Săn chồng, chương 2, cái thứ đàn ông. Góc truyện audio.com. Đối với đàn bà, sai lầm chí mạng chính là dễ dãi lênh giường với một người đàn ông, có được anh ta càng nhanh thì càng sớm bị anh ta uổng bỏ. Nếu đã coi lấy chồng giàu làm mục tiêu sống cho mình thì nhất định phải kiên trì phấn đấu mà giành lấy thắng lợi. Một, những ngày tiếp sau đó tôi bận tối tăm mặt mũi, bận để thích nghi với công việc mới. Điều quan trọng nhất là tôi phải thích nghi với một cái tôi mới, tề tề một mực đòi uống mừng ly hôn. Với tôi, chuyện tôi ly hôn trong mắt cô ấy đúng là một thắng lợi đổi đời, là giải phóng triệt để, nhất định cần phải chúc mừng. Mặc dù cô ấy luôn nhấn mạnh rằng tôi nên nhìn nhận vấn đề bằng ánh mắt lạc quan, ví dụ như có thể yêu lại, có thể lại lần nữa mặc lên mình chiếc áo cô dâu tinh khôi. Tề tề càng nhấn mạnh cái tương lai tốt đẹp ấy thì tôi càng thấy sốt ruột với tình trạng hiện giờ của mình. Còn nhớ có một lần tôi hỏi tề tề, việc đầu tiên mà phụ nữ nên làm sau khi ly hôn là gì? Cô ấy nói, nếu là tớ tớ nhất định sẽ chạy đến thẩm mỹ viện để làm phẫu thuật nâng ngực, sau đó bắt đầu đi xem mặt. Tôi ngẫm nghĩ rồi nói, tớ sẽ đi uống rượu, uống cho say khướt rồi đến sàn. Nhảy đến khi xương cốt rệu rã thì về nhà ngủ một giấc ngon lành. Giờ nghĩ lại thấy lúc đấy mình đã suy nghĩ quá đơn giản, đừng nói là uống rượu, ngay cả tâm trạng gặp tề tề tôi cũng chẳng có. Thậm chí còn ghét tụ tập đông người, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt hỏi thăm vì sao tôi ly hôn, những ánh mắt giả bộ quan tâm và đồng cảm ấy chỉ khiến cho tôi cảm thấy khó chịu hơn. Chẳng qua chỉ là những ánh mắt mơ màng của kẻ say nhìn nhau, còn tôi, sẽ nôn ra toàn mật xanh mật vàng, sau đó gào khóc đến khản giọng, tự dày vò mình cả đêm, đến khi trời sáng rồi, ai về nhà nấy, tôi vẫn một thân một mình, chẳng thú vị chút nào. Hơn nữa tôi ghét chuyện tụ tập ồn ào, ghét bị người khác thương hại, càng ghét việc cả lũ ngồi bàn tán về đàn ông. Hội trường tổ chức party lễ thất tịch được bài trí rất ấm cúng, lúc mới bắt đầu, mọi người còn lạ nhau nên ai biết người nấy. Tôi, không có việc gì làm liền ngồi xuống một góc quan sát các đôi nam nữ, đột nhiên. Cảm thấy cuộc gặp gỡ này rất thú vị, mọi chuyện chỉ xoay quanh vấn đề câu, và, bị câu, nhìn những gã đàn ông kia trên người mặc những bộ vest trông rất lịch sự, nhưng nhìn kỹ thì mặt ai cũng lắm lét, gian xảo. Còn đàn bà thì sao? Trông có vẻ e thẹn đấy, mặc dù mặt không tỏ ra vồ vập nhưng cũng chẳng thể nào che lấp được nỗi sợ hãi bị đàn ông thờ ơ. Cũng phải, hôm nay họ đến đây làm gì chứ, đến lúc về mà vẫn tay trắng thì chẳng phải để người ta cười cho à? Tôi thầm nghĩ, không quá nửa tiếng đồng hồ là ai nấy đều tìm được đối tượng cho mình. Tốc độ làm quen và đi đến hẹn hò của thanh niên hiện giờ có thể sánh ngang với tốc độ của tàu vũ trụ. Nửa tiếng đồng hồ sau tôi nhìn lại, ôi trời ơi, những cặp mắt gian xảo của mấy gã đàn ông giờ đã trở thành đôi mắt nồng nàn tình cảm. Đôi con người sáng trưng như sao hỏa của họ đang say sưa nhìn ý trung nhân của mình, còn những cô gái thì đang e thẹn cúi đầu, cảm giác ngọt ngào như mật ong. Hầy, cuộc đời nếu chỉ có lần gặp đầu thì đẹp biết mấy. Ngưỡng mộ lắm phải không? Bao tử nói, có gì mà ngưỡng mộ, anh bảo bọn họ lấy nhau đi thử, xem, đương nhiên đây không phải là những lời nói xuất phát từ sự ghen tị. Tôi, góc truyện audio.com, với Lâm Tiểu Vĩ ban đầu yêu nhau còn thắm thiết hơn họ nhiều. Hai chúng tôi, thường xuyên đến quán cà phê ngồi suốt cả buổi chiều, chẳng buồn nhấp một ngụm cà phê nào, chỉ ngồi ngây ra nhìn đối phương say đắm. Nếu dưới hai tiếng đồng hồ thì không gọi là nhìn, mà chỉ được gọi là liếc, phải ba tiếng đồng hồ trở lên mới miễn cưỡng được gọi là đắm say. Lúc ấy chắc chúng tôi chỉ thiếu điều chưa hát lên câu, anh là gió, em là cát, quấn quýt bên nhau đi đến tận trời. Một, thắm thiết như vậy đã là gì, chẳng phải về sau cũng bỏ nhau đấy thôi. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, mức độ lâu bền sau hôn nhân chẳng có liên quan gì đến việc trước khi kết hôn có ngọt ngào hay không. Đó là hai chuyện hoàn toàn không dính dáng gì đến nhau hết. Hai người ở với nhau lâu ngày sẽ giống như đậu phụ thối, bánh bao thiêu, vừa khó ngửi lại khó ăn. Tôi bỗng thấy chua xót, ngẩng đầu lên, vì không kịp ngừng tay nên đã nốc cạn một ly rượu vang. Lòng như tơ vò, tim đau như cào xé. Bao tử khẽ ngâm một câu thơ cổ. Ngay sau đó anh ta khẽ vỗ vai tôi, ra hiệu nhìn về phía cửa ra vào. Tôi nhìn ra cửa thì ra là bà Lãnh, à không, phải gọi là bà Diệp, đang kiêu hãnh sải bước đi về phía chúng tôi. Ra mặt đúng lúc gớm, tôi nói rồi nhìn bao tử cười. Cô ta đến, mang một luồng gió lạ, đến cho bữa tiệc, bởi vì hôm nay cô ta ăn mặc rất tây, váy liền với thắt lưng màu cà phê, phía sau lưng bị thiếu vải, để lộ hết cả mảng lưng. Tôi rất tò mò muốn xem cô ta có ngực hay không, quàng một tấm khăn nhung mềm trên cổ, không biết là lông lợn hay lông thỏ nữa, tóc búi cao phía sau đầu để lộ ra vầng tê trắng mốt và đôi khuyên tai thủy tinh lấp lánh, chân đi đôi guốc cao gót màu bạc. Đôi guốc ấy phải cao đến 15 phân. Những thứ cô ta mặc trên người không phải ít, tiền chắc chắn là do Diệp Cánh Cụt mua cho cô ta. Cô ta chẳng buồn liếc bọn tôi, lấy nửa cái tay cầm ví. Đi thẳng vào trung tâm của buổi tiệc, đương nhiên đám đàn ông liền vây quanh cô, ta chúc rượu, nịnh nọt cô ta. Cô ta chẳng từ chối một ai, liên tục móc danh thiếp từ trong ví ra đưa cho người khác, thỉnh thoảng còn giơ tay vẫy chào mọi người ở hai bên hội trường. Trông bộ dạng cô ta lúc này thậm chí còn phô trương hơn cả Trương Tử Di trên thảm đỏ. Các lãnh đạo bộ phận và chủ tịch tập đoàn cũng được mời đến, tổng giám đốc Ngô và Diệp Cường tay cầm ly rượu, đứng ở một góc thì thầm bàn bạc. Tôi nhìn thấy Diệp Cánh Cụt với tay gọi Lãnh Linh đến. Lãnh Linh rất hiểu ý, vội vàng cầm ly rượu, đánh mông đi về phía anh ta. Sau khi cô ta qua đó, không biết đã nói những gì mà chủ tịch cười rất vui vẻ, còn thích thú giơ ngón tay cái tán thưởng cô ta. Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Sau tiệc buffet là buổi biểu diễn văn nghệ. Buổi diễn này do một công ty quảng cáo đứng ra lo liệu. MC của chương trình tên là Đôn Tử. Tôi quen anh ta thông qua Tề Tề. Anh ta rất có ấn tượng với tôi, bởi vì tôi liên tục hòa với anh ta ba ván liền. Tôi gọi Đôn Tử ra một góc, dặn dò anh ta mọi chuyện. Cuối cùng tôi nhắc nhở anh ta, nhớ kỹ này, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Gì? Anh ta vỗ ngực tự tin nói. Chị Y cứ yên tâm, không làm xong thì chị lại hòa. Em 7:2 là được chứ gì? Sau khi chủ tịch lên phát biểu đôi lời, buổi diễn chính thức bắt đầu, màn ảo thuật mở màn được khán giả nhiệt liệt đón nhận. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, không khí buổi tiệc trong phút chốc được đẩy lên cao trào. Góc chuyện audio.com, các tiết mục tiến hành được một nửa thì Đôn Tử bước lên sân khấu, đề nghị mọi người cùng tham gia vào một trò chơi đã cũ, đánh chống truyền hoa. Khán giả bên dưới vỗ tay nhiệt liệt, có người hỏi lấy hoa để làm gì, bảo giám đốc Chu lên múa bài Hồ Thiên Nga. Bên dưới có một giọng nói vang lên, mọi người vỗ tay dần dần, khiến cho ông giám đốc bụng to ngại ngùng chỉ biết xoa xoa cái đầu chọc của mình. Trò chơi bắt đầu, tùng tùng tùng, tiếng trống rền vang, giải lụa đỏ được truyền đi thoăn thoắt trên tay mọi người trong tâm trạng cực kỳ hồi hộp. Tiếng trống đột nhiên ngừng bặt, mọi người ngoảnh đầu sang nhìn nhau, xem ai là người bị bắt. Sau một hồi tìm kiếm, mọi người nhìn thấy đó là một người đẹp, ai nấy đều hào hứng, người đẹp lên đi, người đẹp lên đi. Lãnh Linh kiêu hãnh bước lên trên sân khấu, không hiểu là vì căng thẳng hay là vì bất cẩn, lúc gần đến giữa sân khấu, đôi giày Lãnh Linh đi hơi bị trẹo khiến cho cô ta suýt nữa thì ngã nhào ra đất. Đợi Lãnh Linh đứng vững được rồi, Đôn Tử liền tiết lộ một bí mật, chị Lãnh hát tiếng Anh rất giỏi đấy, khiến cho tất cả các vị lãnh đạo, khách mời và khán giả đều vỗ tay hoan hô nồng nhiệt. Tôi ở bên dưới, không nhịn được cười, điều bí mật này là do tôi tạo ra đấy. Đôn Tử đương nhiên không biết Lãnh Linh đến phát âm còn không nổi, bảo cô ta hát tiếng Anh. Chẳng khác gì bảo cô ta đi chết. Mặt Lãnh Linh nghiệt ra trông đến tội, vẻ cao sang ban nãy nay đã thay bằng bộ dạng ái ngại, giờ khóc giờ cười. Khán giả bên dưới còn tưởng cô ta ngại ngùng không dám hát nên lại vỗ tay cổ vũ lần nữa. Lãnh Linh càng lúc càng căng thẳng, một tay bấu chặt vào tấm khăn trên cổ, tay kia siết chặt cái micro, dù gì cũng phải hát một bài Trung Quốc đã chứ. Có người bên dưới nói vọng lên, thực ra Lãnh Linh cũng có sở trường riêng, sở trường của cô ta là kể chuyện rất sinh động và thú vị, tiếng phổ thông cũng khá chuẩn, nhưng mỗi tội không thể hát được. Nhưng lúc này có thể cô ta bị câu hỏi khó đột ngột này làm cho mụ mị đầu óc, trong đầu chỉ nghĩ đến việc hát mà thôi. Lãnh Linh mở miệng nói, tôi hát tiếng Anh không hay, hay là tôi tặng mỏi người một bài hát khác vậy, tôi sẽ hát bài Thời Gian của Vương P, Thời Gian của Vương Phi. Lãnh Linh, hát Thời Gian của Vương Phi ư? Sau đó, cả hội trường vang lên tiếng hát liêu xiêu của một người phụ nữ, tiếng hát ấy giống như tiếng xe lúc tài xế say rượu liên tục lắc lư trên đường cao tốc, suýt chút nữa thì tôi bật cười thành tiếng. Đã nghe nói cô ta hát không hay từ lâu rồi, nhưng tôi không ngờ lại kinh dị đến mức này. Vương Phi mà nghe thấy cô ta hát chắc là tức hộc máu mất. hát đến những đoạn cao, lãnh linh ngân đến đứt cả hơi. Giống như một cái máy bay đang bay lên cao bỗng hẫng lại. Tiếng hát bỗng dưng, ngừng bặt, thay vào đó là tiếng cười ngượng ngùng. Mọi người ai nấy đều cảm thấy rất cụt hứng, ái ngại vỗ tay. Tôi nhìn thấy sắc mặt của Tổng Giám Đốc Ngô không được tốt cho lắm, bởi vì chuyện này thể hiện tố chất của nhân viên. Tôi bình tĩnh bước lên sân khấu, nhìn những giọt mồ hôi tấm tấm trên mặt lãnh linh. Tôi lấy micro từ tay cô ta rồi nói bằng giọng cao cả, xin lỗi quý khán giả, đồng nghiệp của chúng tôi hôm nay chưa hoàn toàn khỏi bệnh, xin mọi người hãy lượng thứ. Hay là tôi hát tặng các vị một bài hát tiếng Anh nhé. Nhân dịp lễ thất tịch hôm nay, xin chúc cho các cặp tình nhân có một cái kết đẹp mỹ mãn. Góc chuyện audio.com. Mọi người bật cười rồi vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Bản nhạc tôi hát là bài Great Hill của Ireland, nhạc điệu tương đối du dương. Chẳng mấy chốc cả hội trường như lặng đi, ai nấy đều lắc lư nhẹ nhàng, đắm chìm trong tiếng nhạc. Cái này có thể coi là cấp cứu kịp thời. Tôi nhìn, thấy Tổng Giám Đốc Ngô và các vị lãnh đạo ngồi ở bên dưới vẫy vẫy tay với tôi. Hệt như những fan hâm mộ cực kỳ đáng yêu. Tiết mục cuối cùng của buổi party là khiêu vũ. Tôi chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh trang điểm lại đôi chút thì Tổng Giám Đốc Ngô gọi điện bảo tôi nhìn lên trên. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đang ngồi ở bàn uống trà tầng 2, vẫy vẫy tay gọi tôi. Xin giới thiệu với mọi người, đây là trợ lý của tôi. Mạc Y Y, Tổng Giám Đốc Ngô nói xong liền cười nói với tôi. Chủ tịch khen cô, hát rất hay đấy. Hầy, Y Y này, sao trước đây tôi không biết là cô hát hay thế? Nhỉ, hoa, sao lại nhìn mình như vậy nhỉ? Tôi cố gắng lấy lại, bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt anh, mặt vẫn còn nóng ran. Thế ạ, điều đó chứng tỏ cô vẫn chưa được khai thác hết. Chủ tịch vỗ vai Tổng Giám Đốc Ngô rồi quay sang nhìn tôi. Cô tên là Mạc Y Y, tôi gật gật đầu. Cô hát rất tốt, khả năng ứng biến cũng rất nhanh. Nhảy, không tồi, nhân viên của chúng ta phải có đầy đủ tố chất phải không nào? Nói rồi ông quay sang nhìn Diệp Cường nói. Nhất là những người làm marketing, như các anh, phải có những người tài giỏi toàn diện, có như vậy mới đáp ứng được nhu cầu của đủ loại khách hàng. Diệp Cường gật đầu lia lịa, còn lãnh linh thì đứng bên cạnh cười giả lả. Tôi nắm lấy cơ hội hiếm có, nâng ly rượu lên, chạm ly với các vị lãnh đạo, bắt đầu từ chủ tịch. Bọn họ nhìn tôi uống mà luôn miệng thán phục, khiến cho Tổng Giám Đốc Ngô cũng nở mày nở mặt. Lúc hoạt động chuẩn bị kết thúc, chủ tịch đề nghị đi massage chân. Diệp Cường vội vàng nói, để tôi đi lấy xe, cậu ở lại tiễn khách hàng đi. Chủ tịch nói, tiểu Mạc đi lấy xe đi. Tôi chợt giật mình trước quyết định này của chủ tịch, vội vàng đứng dậy. Lúc đi ngang qua lãnh linh, cô ta khẽ kéo tay tôi lại, mỉm cười thì thầm, Mạc Y Y cô đừng có quá. Tôi cũng mỉm cười, ghé sát vào tai cô ta mà nói. Lửa cháy to thế cơ à, cẩn thận kẻo làm cháy hết đám lông trên cổ nhé, đắt lắm đấy. Cô hãy đợi đấy, cô ta thì thầm sau lưng tôi. Giọng nói ấy thật đáng sợ, khiến cho tôi thấy lạnh sống lưng. Mẹ tôi gọi điện đến, nói là bà muốn vào thành phố để kiểm tra sức khỏe toàn diện. Tôi hỏi bà khó chịu ở đâu, bà nói ra vẻ oán trách. Không có bệnh thì không được kiểm tra à, nhỡ bị bệnh gì giai đoạn cuối thì sao? Ngày mai bảo Tiểu Vĩ lái xe đến đón mẹ nhé. Cách nói chuyện của mẹ tôi bây giờ khiến cho tôi cảm thấy bà ngày càng tỏ ra mình là một người có tiền. Chuyện ly hôn của tôi còn chưa nói cho mẹ biết, chủ yếu là vì sợ bà chịu không nổi, những căn bệnh cũ sẽ lại tái phát. Nhưng trước mắt không thể giấu được nữa, nếu không thì mai bà lại đi thẳng đến nơi chúng tôi ở trước đây, kéo tay Lâm Tiểu Vĩ mà gọi con rể ngoan thì tôi biết giấu mặt đi đâu cho hết xấu hổ. Tôi phải giữ chân mẹ trước đã, mai là chủ nhật, không làm kiểm tra được đâu mẹ. Lâm, Tiểu Vĩ hôm nay đi công tác rồi, anh ấy không ở nhà, sáng mai bọn con sẽ gửi gà quay về cho mẹ. Cuối cùng thì mẹ tôi cũng không còn khăng khăng đòi đi nữa. Tôi liền gọi cho Tề Tề, bảo cô ấy mượn giúp tôi một chiếc xe. Góc chuyện audio.com. Chưa đến 10 phút sau, một chiếc xe không quá cũ kỹ mang biển số 307 đã đỗ chỉnh hình trước mặt tôi. Tề Tề nói, cậu về nhà nói chuyện với mẹ cho tử tế, chớ nổi đoá lên đấy. Tôi về đến nhà đúng vào bữa cơm tối. Mẹ nghe thấy tiếng tôi mở cửa liền từ trong bếp gọi vọng ra. Tiểu Vĩ về rồi hả con? Mau rửa tay vào ăn cơm đi, mẹ làm món cá sốt chua ngọt con thích ăn nhất đấy. Mẹ tôi mặc tạp dề từ trong bếp đi ra. Tôi ngồi xuống, kế tay cầm điều khiển mà đầu óc rối bời, thấp thỏm như vừa làm một việc gì xấu xa vậy. Mẹ tôi nhìn tôi rồi nhìn ra ngoài. Tiểu Vĩ không về à? Tôi gật đầu. Mẹ à, con với Lâm Tiểu Vĩ Tôi hít một hơi thật sâu lấy dũng khí. Sao thế, con lại cãi nhau với nó phải không? Mẹ, tôi đặt cái đĩa xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Nói, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có hơi tí thì cãi nhau với nó, không được tùy tiện nổi nóng với chồng, con có biết không hả? Mẹ tôi nói xong liền đi vào bếp, bê đĩa rau lên. Lâm Tiểu Vĩ đối xử với con không tồi, lại có tiền. Con đi đâu tìm một thằng đàn ông tốt như thế? Hơn nữa, mẹ à, tôi trầm ngâm, 1 giây, 2 giây, 3 giây. Bọn con ly hôn rồi. Con nói cái gì? Nói lại lần nữa xem nào. Bọn con ly hôn rồi. Yên lặng, 1 giây, 2 giây, 3 giây. Chỉ nghe thấy, một tiếng, xoảng, tiếng đĩa rơi xuống nền nhà vỡ tan, món cạch thảo xào đổ vung. Vãi trên sàn, rốt cuộc mày có vấn đề ở đâu hả? Chuyện lớn như thế, này tại sao không hỏi mẹ? Mày nói ly hôn là ly hôn luôn, mày tưởng mày là ai? Thiên Kim tiểu thư chắc, mẹ tôi nổi cơn thịnh nộ, được mày ly hôn rồi, để xem mày có tài cán gì. Mày ly hôn rồi ai nuôi mày? Mày đi xúc cất về mà ăn. Tôi cúi đầu không nói năng gì, chờ đợi cơn bão táp tiếp tục giáng xuống đầu mình. Mày câm rồi phải không? Mày nghe cho rõ đây, lập tức đi tìm Lâm Tiểu Vĩ. Mày hãy nói với nó, không ly hôn nữa, hãy xin lỗi nó. Mày, sợ mất mặt thì để tao mở miệng giúp mày. Hừ, số tao đúng là chẳng ra gì mới. Sinh ra một đứa con gái ngu như mày, để cho con già này phải thay mày chịu tội. Con không đi, mày dám, bà tháo cái tạp dề ra tức tối ném phăng. Xuống đất, giờ tao đi với mày. Tôi vùng vẫy thoát khỏi tay bà. Chuyện của con mẹ không cần phải lo. Bà được lắm, mày chê tao già phải không? Tao lo, chuyện của mày khiến mày khó chịu phải không? Cái thằng cha nhẫn tâm của mày đã chết sớm, đi an hưởng cuộc sống vui vẻ rồi, để mình tao phải nuôi mày khôn lớn. Bán rau kiếm tiền nuôi mày ăn học, giờ tao già rồi, chỉ mong dựa vào mày, sống nốt mấy năm yên lành, mày thì giỏi rồi, ăn sung mặc sướng mày không cần, nói bỏ. Là bỏ trở về với cảnh khố rách áo ôm ngày xưa. Mày có bao giờ nghĩ đến tao? Chưa, có phải mày nhìn thấy tao được an nhàn nên mày không vui hả? Tao có đối xử với mày không tốt thì tao vẫn là mẹ mày. Con không có chân có tay à, con là thiểu năng hay tàn tật, đàn bà không có đàn ông thì không sống nổi à, trước đây không có Lâm Tiểu Vĩ chẳng phải con vẫn sống rất tốt sao? Từ nhỏ đến lớn, lúc nào mẹ cũng bắt con phải tìm đàn ông, sao mẹ không kiếm một thằng đàn ông để kiếm tiền cho con học đại học đi, mẹ cho con học cái trường trung cấp vớ vẩn, cả ngày cắm mặt vào rác rưởi, muốn học cũng không học được, mẹ có nghĩ cho con. Không, kết hôn rồi mẹ có quan tâm đến con sống thế nào không, lúc nào cũng chỉ biết lo con chọc giận anh ta, sợ anh ta đá con, làm cho mẹ phải sống khổ. Giờ, gocchuyenaudio.com, con nói con ly hôn rồi, mẹ mắng mỏ tới tấp, mẹ có hỏi xem vì sao con phải ly hôn chưa, giọng của tôi như run lên, mấy lần phải dừng lại để lấy bình tĩnh. Tôi bắt đầu sụt sùi, con nói cho mẹ biết, vì sao con phải ly hôn. Là bởi, vì Lâm Tiểu Vĩ ra ngoài tìm đàn bà, bị con bắt quả tang. Bọn họ đã làm chuyện, đó ngay trước mặt con, bởi vì nhà anh ta có tiền nên chưa bao giờ coi con là người con trai họ bồ bịch bên ngoài, thế mà lúc ly hôn chẳng cho con lấy một xu. Một cuộc hôn nhân như vậy thì có để làm gì? Tôi không kiềm chế nổi bản thân, hai vai run lên bần. Bật cuối cùng bật khóc nức nở, mẹ nói con có nên ly hôn hay không? Tề Tề bảo tôi đừng có nổi nóng, nhưng chuyện này khiến cho tôi không thể kiềm chế được, chỉ cần nhắc lại thôi là tôi lại muốn phát điên lên, mỗi lần phát điên là tôi lại thấy toàn thân rã rời như vừa mới trải qua một cơn bạo bệnh. Mẹ tôi nghe xong liền sững người mất mấy giây, sau đó, bà có vẻ kích động kéo tay tôi nói, thật là người ta quá đáng mà, đi, đi tìm thằng khốn ấy, giọng của bà cũng như run lên, tôi ngẩng đầu nhìn. Thấy đôi môi bà mím chặt toàn thân run rẩy, một lọn tóc trắng phất phơ trước chán, đôi mắt đỏ ngầu ngân ngấn nước. Mẹ tôi là một người sĩ diện, bà cảm thấy nếu mình mà khóc sẽ khiến cho tôi mất đi cảm giác an toàn. Bà xắn cao tay áo tỏ vẻ giận, giữ cứ như thể lần này bà sẽ khiến cho cái thân hình bé nhỏ của mình trở nên cao lớn và dũng mãnh. Thế nhưng bà vẫn mỏng manh như vậy, ngoài việc giúp tôi chửi bới ra thì bà còn có thể làm gì khác chứ? Lồng ngực tôi chợt đau nhói, tôi ôm lấy chân mẹ, mẹ ơi, đừng làm ầm lên nữa, con không muốn làm ầm lên nữa đâu. Mẹ tôi đứng ngây ra đó, không nói được nửa lời cuối. Cùng mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, bà ôm tôi vào lòng, nước mắt tuôn trào như đê vỡ, những giọt nước mắt tí tách rơi xuống mu bàn tay tôi, điều đó chứng tỏ bà đang vô cùng đau đớn, phẫn uất và bối rối. Tôi dựa vào vai mẹ, lần đầu tiên, cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tôi và mẹ, hai cái bóng mỏng manh dựa sát vào nhau. Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác bà chính là chỗ dựa duy nhất của mình. 6 giờ sáng tỉnh dậy, tôi chuẩn bị về thành phố. Lúc xe khởi động, tôi nhìn thấy mẹ đang đứng ở bên đường vẫy tay chào tôi. Tôi mỉm, cười với bà, ý muốn nói tôi có thể chịu đựng được tất cả những thứ này thế. Nhưng nụ cười đáp trả của bà vô cùng gượng gạo, đôi môi nhợt nhạt ngay cả động. Tác vẫy tay cũng rất gượng gạo, chiếc xe từ từ lăn bánh, cái bóng của bà nhỏ dần cô. Độc đứng giữa đám đông nhưng vẫn cố chấp nhìn theo bóng tôi. Đôi mắt tôi mờ dần, liệu mẹ có hận tôi không nhỉ? Tôi vội vàng lau nước mắt, có gì đáng buồn cơ chứ? Chẳng qua chỉ là ly hôn thôi mà, những đớn đau này chỉ là tạm thời, có thể nổi. Đau đớn này sẽ tác thành cho tương lai hạnh phúc của tôi. Tôi không dám ngoảnh đầu nhìn mẹ nữa, chỉ biết nhắm. Chặt mắt lại, lúc mở mắt ra xe đã gần đến bến, tôi dựa đầu vào cửa, sổ trong lòng có một linh cảm chẳng lành, nghĩ kỹ lại, là vì ban nãy vừa mới, nằm mơ một giấc mơ hoang đường, tôi nằm mơ thấy Thượng Đế phái tai họa và hạnh, phúc đến bên tôi, bảo chúng thi hành chính sách, hay phiên nhau, hạnh phúc, nói với tai họa rằng, cậu làm hộ tớ một thời gian, tớ phải đến chân trời một chuyến, tai họa cảm thấy là một mình rất vô vị liền gọi theo khó khăn, xúi. Quẩy và phiền phức, đến chơi mặt trược với nó. Hừ, đây cũng gọi là mơ à, đúng là. gocchuyenaudio.com Nhân cách hóa, hơi, bị quá tay, lẽ nào cơn ác mộng chuẩn bị bắt đầu. Nghĩ đến đây tôi, lại cảm thấy có một đám sâu gióm đang bò lên lưng mình, con nào con nấy đều dơ. Những cái gai xanh đỏ của mình lên để cười nhạo tôi. Trước đây tôi không tin, hiện giờ lại cảm thấp thỏm. Lúc nào cũng thấy hoang mang trong lòng. Đến văn phòng, tôi liền bật máy tính lên, vào trang. Chu công giải mộng, nghe nói trang này phán đúng đến 80. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Nếu như là điểm xui rủi, tôi sẽ xin nghỉ một ngày để nằm ở nhà quyết không ra. Khỏi cửa, như vậy chắc chắn sẽ an toàn. Đáng tiếc là chu công giải mộng cũng không thể giải đáp được giấc mơ kỳ quái này của tôi. Tôi giờ cuốn lịch bàn ra, ngày 4 tháng 7 trên đó được. Tôi bôi đen, chắc là có lúc nào đấy ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn tôi đã tiện tay vẽ. Vào, ngày 4 tháng 7, ngày đau thương của tôi, ngày hôm ấy là ngày khiến tôi quay trở lại thời kỳ trước giải phóng chỉ trong một đêm. Cuốn lịch bàn bỗng trở, nên bỏng tay tôi vội vàng đặt nó úp xuống mặt bàn rồi lấy một cuốn sách đè. Lên, hầy, không biết bản thân tôi đã sống như thế nào suốt. Nửa tháng nay, ngẩn ngẩn ngơ ngơ sống qua ngày, chẳng tìm thấy chút dư vị nào. Của cuộc sống, giống như trên người đang có một vết thương, rõ ràng là đang chảy máu nhưng bản thân mình chẳng biết băng bó ra sao, lại còn vô tình rắc muối lên đó nữa. Triệu chứng chủ yếu là mỗi sáng thức dậy thường với tay lấy điều khiển từ xa bật nhạc theo thói quen, về sau mới cảm thấy có gì đó khác thường, mở mắt ra nhìn, mình đang ngủ ở đâu thế này. Mất vài giây sau mới nhớ ra kể từ sau khi ly hôn, mình đang đi ở nhờ nhà người ta. Mấy hôm trước đi, mua đồ cũng thế, thử một chiếc váy 800 tệ rồi thản nhiên quẹt thẻ, sau mới nhớ ra mình quẹt cái thẻ chỉ còn có 240 tệ. Chuyện này không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến lại thấy. Trời đất như sụp đổ hết cả. Còn nữa, phải tranh thủ thời gian đi tìm nhạc không? Thế cứ ở nhờ mãi trong nhà tề tề được, mặc dù lú nào tề tề cũng nói là tôi có thể ở đây cho đến khi tôi lấy chồng, nhưng tôi vẫn nghĩ mình nên. Đem nước đến đây. Giọng của Tổng Giám Đốc Ngô, không biết vang lên từ đâu khiến tôi giật thót cả người. Lúc ấy Tổng Giám Đốc Ngô từ bên ngoài đi vào không? Nhận ra vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt tôi. Nào để tôi giới thiệu một chút. Đây là Giám Đốc Lưu, người chuẩn bị thuê trung tâm massage. Tổng Giám Đốc Ngô trịnh trọng giới thiệu với tôi. Lưu Minh Cương đang đứng bên cạnh nhìn tôi, vẻ mặt đắc. Chí, tôi có nghe nói trung tâm massage ở bên dưới đã cho người ngoài thuê, hóa ra là anh ta. Cái thế giới này thật là nhỏ. Tôi rót một cốc trà đặt lên mặt bàn, bụng thầm nhủ cho anh bỏng chết đi. Tổng Giám Đốc Ngô thật hạnh phúc, ngày nào ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy toàn hoa đẹp. Lưu Minh Cương cười đều cáng rồi liếc mắt sang tôi. Tôi thản nhiên trở lại bàn làm việc, mở một file text ra rồi gõ lia lịa vào đó. Lưu Minh Cương, mày là đồ khốn, đồ khốn. Anh có mang hợp đồng đến không? Tổng Giám Đốc Ngô đi vào chủ đề chính. Đợi cấp trên của chúng tôi xem qua rồi chúng ta sẽ chính thức ký hợp đồng nhé. Anh đưa hợp đồng cho chúng ta vào trong nói chuyện. Tiếp, Tổng Giám Đốc Ngô vào trong văn phòng trước. Ok, Lưu Minh Cương cầm cái túi đi về phía tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, chẳng buồn đếm xỉa. Đến hắn ta, cái bộ dạng hắn rời khách sạn ngày hôm ấy vẫn còn hằn sâu trong đầu. Góc chuyện audio.com, tôi, vì vậy tôi không muốn nhìn thấy hắn ta, chỉ muốn cầm cái bàn phím trước. Mặt mình đập vào đầu hắn, đồ bỉ ổi, em có tin không, anh thuê chỗ này hoàn toàn là vì em. Đấy, anh ta đặt hợp đồng trước mặt tôi, thì thầm nói. Giả tạo tôi nhìn bản hợp đồng, rít qua kẽ răng. Sau này em sẽ hiểu thôi. Anh ta chỉ vào chỗ nào đó trên bản hợp đồng rồi quay người đi vào văn phòng tổng giám đốc. Đi được, mấy bước anh ta lại quay lại, chỉ vào màn hình máy tính của tôi và nói. Ban, nãy em gõ chữ gì vậy? Liên quan quái gì đến anh? Tôi ném bản hợp đồng sang một bên, bỗng tôi chột dạ, nói gì thì nói, Lưu Minh Cương hôm nay đến. Khách sạn này cũng là vì ký hợp đồng với khách sạn. Thái độ này của tôi nếu căn cứ theo nguyên tắc của khách sạn chắc chắn là một lỗi lầm lớn. Nghĩ đến đây tôi, vội vàng cười giả lả. Giám đốc Lưu giận à, đang nói thì Tổng Giám đốc Ngô đi ra. Giám đốc Lưu, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Rồi, ăn cơm, thế cũng được, tôi đang lo mời anh ăn cơm mà anh. Không nể mặt đấy, hai người đi ra khỏi văn phòng. Lúc đi qua chỗ tôi, Tổng Giám đốc Ngô liếc tôi, chỉ xuống nền nhà nói. Đừng có làm mất mặt đấy. Bản hợp đồng rơi xuống đất từ khi nào vậy? Lẽ nào do, tôi ném quá mạnh, tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì, vội vàng nhặt lên để vào kệ tài. Liệu, đúng là buông quăng bỏ vãi. Tổng Giám đốc Ngô vừa nói với Lưu Minh Cương vừa ái ngại tỏ vẻ xin lỗi. Lưu Minh Cương lúc ra đến cửa còn ngoảnh lại nhìn tôi. Tôi hung dữ lườm anh ta một cái sắc lẻm, lúc sắp hết giờ làm, Diệp Từ, nhân viên phòng tài vụ, tất tà chạy vào, đưa cho tôi 3.000 tệ, nói rằng nhân viên phòng tài vụ đều tham. Ra lớp đào tạo hệ thống NC hết rồi, cô ấy lại có việc phải về trước nhờ tôi. Chuyển giúp số tiền này đến một người. Vốn dĩ tôi định đợi hết giờ làm sẽ đi tìm nhà trọ. Nhưng cái gã chết tiệt kia mãi hơn một tiếng đồng hồ sau mới lò dò dẫn xác đến. Đầu tôi như bốc hỏa, ném tiền cho ông ta, chẳng nể nang chút nào. Tê vội vàng đóng cửa, lúc quay người lại, suýt chút nữa. Thì va phải Lãnh Linh, mắt phải nhìn đường chứ, cô ta trợn mắt lườm tôi. Tôi bỏ ngoài tai, ở bữa tiệc lễ thất tịch lần trước tôi đã cho cô ta muối mặt. Lắm rồi, hơn nữa hiện giờ tôi chẳng có tâm trạng đâu mà tranh cãi với cô ta. Bụng hơi đói, tôi mua tạm một cái bánh để ăn, vừa gặm. Bánh vừa dạo phố, lúc sáng nghe Bao Tử nói, trên đường có dán rất nhiều quảng. Cáo cho thuê nhà, rẻ hơn nhiều so với đi tìm môi giới. Thế là cứ thấy có giấy, dán trên đường là tôi chạy đến xem liền một lúc mười mấy quảng cáo mà. Chẳng thấy cái nào đúng yêu cầu, cái thì giao tuyển dụng thợ cắt tóc, thợ massage. Cái thì giao trị bệnh liệt dương, trị vô sinh, chuyển nhượng mặt bằng. Thế nhưng, chẳng có cái nào giao cho thuê nhà cả. Tôi chán nản đá cái chai nhựa ở bên đường, quay người đi đến trung tâm môi giới. Người làm ở trung tâm môi giới vừa nhìn thấy tôi đã cười niềm nở và lấy ra một xấp tài liệu, nói. Cháu gái, cháu xem đi, cháu đẹp thế này chắc chắn sẽ tìm được một anh chàng tốt. Có phòng cho thuê không ạ? Tôi cố nuốt nốt miếng bánh mì còn lại, bà ta lập tức thu lại nụ cười trên môi, thu xấp tài liệu rồi ném vào ngăn bàn, nói. Không có, trước khi đi tôi nhìn thấy ở cổng trung tâm môi giới. Có tấm biển ghi giá cả, lúc này tôi mới hiểu nguyên nhân. Môi giới hôn nhân 50, tệ các loại khác 20 tệ. Hầy, thời đại này, sợ ấy người còn hơn ấy nhà. Góc chuyện audio.com, về đến nhà tề tề đã gần 9 giờ tối. Tôi vừa ăn một bát mì ở cửa hàng dưới nhà trước khi về. Chắc là vì sắp đóng cửa nên ông chủ làm rất đại khái, mì vừa cay vừa mặn, nhai chẳng khác gì nhai rơm, thế nên tôi chẳng muốn động đũa nữa. Tề tề đang ngồi xem phim cùng bạn trai, hai người đang nồng nàn nhìn nhau, tình cảm sâu sắc cử chỉ ngọt ngào, không khí lãng mạn. Tôi cảm thấy tự nhiên xông vào đây thật bất lịch sự. Hai người ấy thấy tôi vào thì mặt mày biến sắc, lập tức ngồi tách nhau ra. Sao không gõ cửa thế? Tề tề đứng dậy, nhìn tôi, cười ngại ngùng, khiến cho toàn thân tôi tê dại. Ai bảo cậu đưa cho tôi chìa khóa? Tôi vừa thay, giày vừa nói, hai người cứ tiếp tục thân mật đi, còn lạ lùng gì nữa mà ngại. Tôi nói xong liền ngẩng đầu nhìn, thấy một người đàn ông hoàn toàn xa lạ đang nhìn tôi mỉm cười, sau đó anh ta quay lưng lại tiếp tục xem tivi. Nụ cười của tôi cứng đờ trên mặt, tôi quay sang nhìn tề tề, không phải là anh chàng lần trước lại đổi rồi ư? Tề tề đứng trước mặt tôi, suỵt, rồi nháy nháy mắt ra, hiệu im lặng. Tôi chỉ ra ngoài cửa, làm động tác. chặt đầu, rồi lại, chỉ vào anh ta, làm động tác, thay đổi, Tề Tề gật đầu lia lịa rồi giơ ngón tay cái lên, sau đó. Cô hướng về phía anh ta, bĩu môi và làm động tác. Nắm chắc nói là muốn giới thiệu với tôi vội vàng xua tay, làm ra vẻ sợ hãi rồi đi vào nhà. Vệ sinh, tôi thèm vào làm quen với anh ta, ai mà biết được cô ấy hẹn hò với anh ta được mấy hôm chứ. Lần trước tham dự tiệc tùng với một người bạn, mấy người bạn của anh ta trong lúc chuyện phiếm đã vô tình nói rằng bạn gái anh tên là Tề Tề. Ban đầu tôi còn tưởng là họ cùng tên, về sau mới thấy có gì đó bất thường, thế là mới lén gọi điện thoại hỏi Tề Tề, nào ngờ đúng là nàng thật. Cũng may lúc ấy hai người đó đều đã say rồi không tiếp tục đi sâu vào vấn đề này nữa, nếu không thì tôi chắc, tôi tắm xong liền vào phòng ngủ, Tề Tề lén lén lút lút, đi vào phòng rồi khép cửa lại, vài ngày nữa tớ sẽ chuyển ra ngoài, sắp tìm được nhà trọ rồi. Tôi nằm xuống giường, bật điều hòa và kéo chăn trùm lên mặt. Mau, nói thật lòng, cảm thấy thế nào? Tề Tề hoàn toàn chẳng để ý đến những lời tôi nói, vội vàng lật chăn ra, sốt sáng hỏi. Lại nữa rồi, đây là việc mà Tề Tề buộc phải làm, sao, mỗi lần có bạn trai mới, lần nào cũng lôi tôi ra hỏi, cho đến khi tôi phải vắt óc moi hết những từ ngữ hoa mỹ ra mới thôi. Giật lại chăn rồi nói, cũng giống như những người trước đây thôi, cậu chớ có lấp liếm cho qua chuyện nhé. Cậu chân thành trả lời tớ đi, yên tâm, tớ tuyệt đối không giận cậu đâu, tớ hứa sẽ không trở mặt với cậu, mới nhìn qua qua làm sao tớ biết được. Tôi ngồi bật dậy, nhăn nhó nhìn Tề Tề, đổi hết người này đến người khác, cậu có thấy phiền phức không hả? Đến chồng cậu còn đổi được, tớ đổi mấy anh bạn trai đã là gì? Tề Tề chẳng chút e dè. Tôi nằm lăn ra giường rồi xoay lưng về phía Tề Tề, chẳng buồn đếm xỉa đến cô ấy nữa. Tề Tề từ xưa đến nay lúc nào cũng nói mà không suy nghĩ. Tề Tề ý thức được rằng mình vừa nói sai, vội vàng bào chữa. Thôi được rồi, tớ sai rồi, chẳng phải cậu nói cậu đã thoát được ám ảnh rồi sao? Cậu mà còn nhắc lại nữa là tớ trở mặt với cậu thật đấy, tớ đâu có kiên cường như cậu. Tôi xoay người lại, sầm mặt nhìn Tề Tề. Ok, ok, không nhắc thì không nhắc. Tề Tề vừa nói, góc chuyện audio.com, vừa nằm xuống bên cạnh tôi, thì thầm vào tai tôi. N nói cho cậu biết, anh ấy, tên là Giang Hạo, người Quế Lâm, mở một công ty du lịch riêng. Cũng không, tồi đâu, đã mua nhà ở trung tâm thành phố, xây sửa xong cũng mất đến hàng trăm nghìn tệ, cho nên cậu có thể yên tâm ở lại đây, dù sao cũng là nhà của cơ quan cấp, để chống cũng phí hoài. Thế cậu đi đâu? Tôi cố ý hỏi. Đương nhiên là đến chỗ anh ấy rồi. Tề Tề cười ngọt ngào, đồ ngốc, cậu gả cho người hay gả cho cái nhà của người ta hả? Tôi trợn mắt lườm Tề Tề. Đương nhiên là gả cho người. Nói cho cậu nghe này, anh ấy là người hiểu phụ nữ nhất và lãng mạn nhất mà tớ từng gặp. Lúc ở bên anh ấy tớ mới biết hóa ra sự hiền lành và dịu dàng của phụ nữ đều do đàn ông dùng tình cảm của mình để khơi gợi. Ý của cậu là hiện giờ cậu rất nữ tính ư? Sao tớ trông cậu vẫn giống cái chày gỗ thế nhỉ? Tôi thật sự bực bội. Tôi vừa mới ly hôn ấy thế mà cô ấy lại tỏ vẻ hạnh phúc trước mặt tôi, thật là quá quát. Này, cậu nói thế là có ý gì hả? Cậu đang ghen tị với tớ phải không? Tề Tề sầm mặt gắt. Giang Hạo quen biết rất nhiều chàng trai tài giỏi, tớ sẽ bảo anh ấy lưu ý giúp cậu, nhanh chóng giới thiệu cho cậu một người rồi chúng ta cùng cưới. Tôi chẳng biết chút giận đi đâu, đành chua xót nói. Tớ làm sao mà sánh với cậu được, cậu là căn nhà mới xây xong, trong khi tớ đã là căn nhà cũ rồi. Tề Tề bật cười khanh khách, bẹo tôi một cái, nói. Giống nhau hết ấy mà, đều tính tiền theo diện tích mặt bằng. Tôi xoay người lại, vỗ ngực Tề Tề một cái, nói. Thế thì diện tích sử dụng của cậu cũng to hơn tớ. Tề Tề nhảy phắt lên giường định phản công, bất ngờ. Điện thoại của tôi đổ chuông. Ai thế, muộn thế này rồi? Tề Tề tò mò hỏi, rồi lập tức nở nụ cười tinh quái. Giỏi lắm, tớ biết ngay là cậu đã tìm được trạm dừng chân kế tiếp rồi mà. Là mẹ tớ, ra ngoài với bạn trai đi, tớ buồn ngủ lắm. Rồi, tôi siết chặt cái điện thoại trong tay, đẩy Tề Tề ra ngoài cửa. Tề Tề đứng ở cửa, ghé tai tôi thì thầm. Cậu cũng phải tìm một người đi, nghe nói những người lâu không ăn thịt gà đến khi nhìn thấy cái chổi lông gà cũng bắt đầu thèm thuồng đấy. Nói rồi Tề Tề bật cười. Tề Tề đấm cho cô một cái, nói. Cậu biến đi, tin nhắn của Lưu Minh Cương, hắn ta làm tôi toát mồ hôi lạnh, cái gã khốn này không ngủ đi còn nhắn hỏi tôi đã ngủ chưa. Tôi ngủ, hay chưa liên quan quái gì tới hắn. Tôi tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ, nhưng hai người bên ngoài kia không biết xem phim gì mà cười nói ầm ĩ. Tôi chợt nhớ ra cái tivi. Màn hình tinh thể lỏng mà họ đang xem chính là của bạn trai cũ Tề Tề tặng cho cô. Hết là tôi liền bật máy nhắn cho Tề Tề một cái tin. Chỉ nghe thấy người mới cười có biết người cũ đang khóc, người mới cười sung sướng, người cũ khóc, thảm thương, gửi tin nhắn xong tôi lại chẳng thấy buồn ngủ gì cả. Phải sớm tìm nhà trọ, không thể gây ảnh hưởng đến chuyện yêu đương của Tề Tề. Phòng trọ không cần to quá, chỉ cần đủ đặt cái giường là được rồi. Giờ tôi rất thích ở một mình, không muốn gặp bất kỳ ai. Tôi liền gửi tin nhắn cho mấy người bạn thân với nội dung: tớ đã ly hôn, hiện giờ chưa có chỗ ở cố định, cần thuê một căn phòng giá rẻ, mong mọi người hãy lưu ý giúp. Hanh, đêm đó tôi nằm mơ một giấc mơ đáng sợ, mơ thấy mình đứng trước vực thẳm, tiếng gió ù ù bên tai, xung quanh là lũ rơi đen xì. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau đến khách sạn, tổng giám đốc Ngô gọi tôi. Và, tôi tưởng rằng anh ta sẽ nói về hợp đồng hôm qua, nào ngờ anh lại lấy ra một cái điện thoại, vừa ấn bàn phím vừa nói. Có phải cô gửi nhầm không? Tôi ngây người, gửi nhầm cái gì ạ? Cô cần thuê phòng à? Anh ta nhướng mày, tiếp tục nhìn tôi dò xét, đầu tôi ong ong như vừa có một quả bom nổ bùm ở bên tai. Lẽ nào tin nhắn hôm qua tôi đã gửi cho tất cả các số điện thoại trong danh bà, không phải chứ, rõ ràng tôi đã chọn số mà, sao có thể gửi nhầm cho tất cả mọi người chứ? Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, mấy lần định mở miệng nói nhưng không biết nói cái gì. Đáng ghét thật, tại sao mỗi lần ở trước mặt anh ta mình lại vụng về thế này chứ? Là thật hay giả thế? Anh ta nhìn tôi chằm chằm, khiến cho tôi nhớ đến những tay phóng viên lắm chuyện. Giả ạ, tôi chuyển hộ cho một người bạn thôi, tôi gửi nhầm đấy ạ, tôi nói. Tôi bảo rồi mà, đang êm đẹp thế thì ly hôn gì chứ? Tổng giám đốc Ngô thở phào như vừa được giải tỏa căng thẳng. Chuẩn bị một cuộc họp nhỏ thông báo với các giám đốc phòng ban. Vâng à, tôi vâng dạ rồi đi ra khỏi phòng. Cũng may là mình nhanh trí, nếu không chuyện này mà đồn ra ngoài chắc chắn sẽ gây ra làn sóng dư luận trong các đồng nghiệp. Giám đốc bộ phận của khách sạn có cả thầy 4 người. Giám đốc nhân sự Trương Háo Sắc, giám đốc tài vụ Dư Khai, giám đốc nhà hàng Lý Mặc, giám đốc marketing Diệp Cánh Cụt. Tiện đây tôi cũng muốn nói luôn con. Người Dư Khai tương đối hiền hòa, trung thực, tôi rất thích anh ta. Theo như quan sát của tôi, Trương Háo Sắc và Diệp Cánh Cụt ở cùng một phe, hai người này có mối quan hệ khá thân thiết. Dư Khai đứng ở phía trung lập, chuyện công gia, công tư gia tư, rất nguyên tắc và tuyệt đối trung thành với Tổng Giám Đốc Ngô. Lý Mặc là một người nhu nhược nhưng lúc nổi điên lên thì cũng đáng sợ lắm đấy. Nghe nói có lần Diệp Cánh Cụt ra sức chỉ trích Lý Mặc trước mặt Tổng Giám Đốc Ngô, đúng lúc bị anh ta vô tình nghe được, anh ta đã cho Diệp Cánh Cụt mất hết thể diện ngay trước mặt mọi người. Cuộc họp bàn về vấn đề cho thuê trung tâm massage. Có thể là vì trước khi vào họp mọi người đều đã biết đến vấn đề này rồi nên chỉ một lúc sau Tổng Giám Đốc Ngô đã bảo tôi mang hợp đồng vào để ký. Lúc đưa bản hợp đồng cho Diệp Cường, anh ta nhìn chằm chằm vào bản ký nhận, tôi biết anh ta đang bới lông tìm vết. Quả nhiên, Diệp Cường nhíu mày, làm ra vẻ ngạc nhiên. Nói, Tiểu Mạc, đã nói bao nhiêu lần rồi, con số trên bản ký nhận phải viết hoa, sao cứ quên suốt thế hả? Diệp Cánh Cụt nói xong liền liếc nhìn Tổng Giám Đốc Ngô, chờ đợi Tổng Giám Đốc Ngô nổi điên với tôi. Trên hợp đồng có là được rồi, chẳng qua cũng chỉ là thao tác thôi mà. Diệp Cánh Cụt thấy chẳng ai ủng hộ anh ta liền lắc đầu, ý như muốn nói, đúng là một kẻ không thể đào tạo được, rồi cúi đầu ký vào giấy. Tôi nghiến răng kèn kẹt im lặng không nói gì. Tổng Giám Đốc Ngô tuyên bố giải tán cuộc họp, lúc Diệp Cường đi ngang qua tôi chỉ muốn chụp đầu hắn vào bao tải mà tần cho một trận, đừng quên đóng dấu đỏ đấy. Dư Khai đưa hợp đồng cho tôi, lúc bên đối tác cầm hợp đồng, nhớ bảo người ta ký tên nhé. Vâng ạ, tôi khẽ gật đầu, mặc dù đây đều là những kiến thức cơ bản trong công việc nhưng Dư Khai nhắc nhở tôi như vậy là vì lo tôi để xảy ra chuyện. Cuộc họp kết thúc, nghĩ đến việc phải gọi điện cho Lưu, góc truyện audio.com. Minh Cương, tôi lại không biết phải đối phó anh ta ra sao nữa. Anh ta là một quái nhân, lúc thì nóng, khi thì lạnh. So với cái lần bỏ đi khỏi khách sạn ấy, dạo gần đây anh ta có vẻ nhiệt tình với tôi hơn. Tôi nghĩ có thể là bởi vì quan hệ công việc, cũng có thể là anh ta thả mồi để câu cá lớn. Chỉ có điều tôi không muốn quá khách sáo với anh ta, chỉ lạnh nhạt nói. Hợp đồng đã ký rồi, lúc nào anh qua đây lấy đi. Được rồi, tí nữa anh đến. Mau lên, chuẩn bị hết giờ làm rồi, hết giờ là tôi. Không làm việc đâu đấy. Tôi nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ đúng. Lưu Minh Cương đến rất đúng giờ. Tôi không nói nửa câu. Thừa, ra hiệu cho anh ta ký lên mấy bản hợp đồng. Sau khi ký xong, anh ta thấy, không có tổng giám đốc Ngô ở đấy liền nói muốn mời tôi đi ăn cơm chưa? Không cần đâu, tôi cười nhạt chẳng buồn liếc anh. Ta, cô nể mặt tôi chút đi, ban ngày ban mặt thế này, tôi. Không làm gì cô đâu. Anh ta ngồi xuống đối diện tôi, đưa tay lên nhìn cái. Đồng hồ Thụy Sĩ của mình, nói. Tôi đợi cô 20 phút nhé. Anh có để người khác làm việc không hả? Tôi bực, mình đập bốp một cái vào con chuột máy tính trên bàn rồi đứng phắt dậy mở cửa. Văn phòng, giả ý đuổi khách. Thế thì anh đợi em ở dưới bãi đỗ xe nhé. Anh ta, đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Phải đi, anh tìm em có việc thật đấy. Việc gì, giờ nói luôn đi. Không có gì, biết tình trạng hiện giờ của em, anh. Muốn giúp em, có gì cần em cứ nói với anh một tiếng. Giọng điệu và cách anh, ta nói chuyện toát lên vẻ điềm đạm của một người đàn ông từng trải. Đây chính, là ưu thế của anh ta, nó giúp anh ta che đậy cái sự giả tạo và tục tĩu của anh. Ta, cảm ơn, nhưng không cần đâu. Tôi cảm thấy tự hào, cho câu trả lời dứt khoát và thẳng thừng của mình. Ý của anh ta rất rõ ràng, nhìn thấy tôi ly hôn, định thừa cơ lợi dụng tôi. Chỉ có điều tôi đã nhìn thấu, con người của anh ta tuyệt đối không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh ta nữa. Anh ta tưởng mình là ai chứ, có mấy cái đồng tiền bẩn thỉu mà tưởng ghê gớm lắm. Ừ, muốn lợi dụng tôi á, đừng mơ. Điều này khiến cho tôi nhớ đến đôi mắt xanh, lấp lánh của Trương Háo Sắc, cơn giận dữ trong lòng càng bốc lên ngùn ngụt. Chẳng nhẽ trên mặt tôi có viết rõ mấy chữ, cô đơn, hụt hẫng, khao khát ngoại, tình, hay sao, không được, tôi phải lập tức chứng minh với mọi người. Cho dù tôi ly hôn cũng tuyệt đối không sống cuộc đời sa đọa, không cần có đàn. Ông tôi vẫn sống tốt. Hai, Tề Tề nói cô ấy đã tìm cho tôi một căn phòng rất tốt. Có hai phòng ngủ và một phòng khách, đồ gia dụng đầy đủ, lại là chung cư mới. Xây, vị trí cũng tốt, rất gần nơi tôi làm việc, có thể tiết kiệm tiền đi xe. Búi, một căn phòng tốt thế này, chắc là giá đắt lắm nhỉ. Tôi đỏ bừng mặt, giọng nói lí nhí như mũi kêu. Giờ chỉ cần đề cập đến vấn đề, tiền là tôi lại tự ti như vậy đấy. Mấy hôm trước công đoàn công ty có tổ chức một buổi party tối, chỉ tính phí dự party không thôi cũng đã mất 600 tệ cộng. Thêm tiền thuê lễ phục và trang điểm, cả thầy cũng phải đến hơn 1.500 tệ, mấy, hôm nay, khách sạn có rất nhiều người đăng ký tham gia, tôi mà không đi thì rất mất mặt, mà đi thì chẳng có tiền. Đây là khu trung tâm, trong khu chung cư còn có siêu thị và bệnh viện, người khác thuê là 1.200 tệ một tháng, nếu như là bạn của Tề. Tề Tề chỉ mất 800 tệ thôi. Chủ nhà nói, 800 á, giết tôi đi cho rồi. Một tháng tôi không ăn, không uống mới có 1.500 tệ đấy, cocchuyenaudio.com. Để tôi xem lại đã, không cần thiết phải thuê nhà đắt. Thế này, nói rồi tôi kéo Tề Tề đi, đây là căn nhà rẻ nhất rồi đấy. Tề Tề không đành, lòng bỏ đi, qua khỏi khu nhà này là không còn nhà nào đâu, cậu không nhanh. Thế nào cũng bị cướp mất, giá cả như thế là không thể giảm thêm được nữa. Nhà, mới xây xong, đồ đạc mới tinh. Nếu không phải người quen chưa chắc tôi đã cho thuê, để không còn hơn. Tôi thiếu đâu mấy đồng bạc ý, bà chủ nhà mặc dù mỉm cười lịch sự nhưng vẫn toát lên vẻ cao ngạo, khiến cho tôi nhớ đến bà hoàng hậu. Trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách, thế thì thôi, tôi không cần nữa đâu. Tôi thấy tim, mình đau nhói, vội vàng thả tay Tề Tề, chạy như bay xuống lầu. Có gì ghê gớm, đâu, nhìn cái bộ dạng của bà ta cứ như thể đang bán báu vật không bằng. Tề Tề vội vàng đuổi theo, thở hồng hộc kéo tay tôi. Lại, không thuê thì thôi cậu, chạy đi đâu hả, cứ như bị ong chích vào mông. Y tế Tề khom lưng ôm lấy bụng thở hồng hộc. Tôi không có nhiều tiền, tôi chê đắt thế được chưa. Tôi ghét Tề Tề, có lúc cô ấy thật chẳng tâm lý chút nào, cứ ép tôi phải nói trắng ra cô ấy mới. Thế nhưng cậu không thể hạ thấp chất lượng cuộc sống của mình được. Tề Tề nói xong liền đến gần tôi, khẽ giọng hỏi. Rốt cuộc lúc ly hôn cậu được chia bao nhiêu tiền? Lại nữa rồi, tôi cảm thấy đầu nặng trịch sắp đứng không vững, thế nên liền đi đến ngồi xuống một cái ghế đá. Cậu thật sự tay trắng ra đi sao? Tề Tề giống hệt một thám tử, tôi cười ảm đạm, gật đầu với Tề Tề, thậm chí còn tử cười nhạo mình, cũng không hẳn như vậy, còn một cái vali rách nữa. Tề Tề gật đầu rồi giơ ngón tay cái lên với tôi. Có khí phách, lần này Tề Tề đã hiểu được rồi. Gia đình Lâm Tiểu Vĩ, có tiền thì có gì ghê gớm chứ? Tiền anh ta cho tôi còn chê dơ bẩn đấy. cậu là đầu lợn à? Đột nhiên Tề Tề ngoảnh đầu lại. Trợn trừng mắt với tôi, nhắc đến tiền cậu thấy thô tục cả. Cậu có nghĩ đến việc sau này mình sẽ sống như thế nào không? Công việc thì không ổn định, lúc nào cũng phải tranh đấu với người khác, nhà cửa thì không có, thuê một gian nhỏ. Thôi cũng chẳng có tiền, một thằng đàn ông cứu binh cũng chẳng có, mẹ cậu còn hy vọng gì vào cậu được nữa hả? Cậu tưởng rằng cậu cứ thế mà đi là Lâm Tiểu Vĩ sẽ khen ngợi nhân cách của cậu chắc, giờ chắc chắn hắn ta đang cười cậu là đồ ngu, mắng cậu là đồ lợn đấy. Tề Tề lúc nào cũng có lý hơn tôi, vào những lắc quan trọng, đầu óc cô ấy lúc nào cũng tỉnh táo hơn tôi. Bị Tề Tề nói vậy tôi mới thấy sự việc nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Có mấy người đàn bà ly hôn mà thê thảm như tôi không hả trời, ít nhất thì họ cũng được chia cho ít tiền. Cậu chớ có trách tớ nói chuyện khó nghe, tớ chẳng qua chỉ là lo cho cậu thôi. Tớ nghĩ rằng cậu thông minh, vì vậy mới không nhúng tay vào chuyện ly hôn của cậu. Tề Tề nói xong, có lẽ cảm thấy đã làm tổn thương tôi liền xua xua tay. Hầy, thôi bỏ đi, không thuê nữa, cứ ở trong nhà. Tớ đi, thuê nhà cái gì chứ? Mau mau tìm một thằng đàn ông mà lấy cho xong. Thôi đi, giờ cậu hơi tí là lên mặt giáo huấn tớ cứ như mình là chị lớn vậy. Tớ thấy áp lực lắm rồi. Tôi lắc đầu, đôi con ngươi của Tề Tề đột nhiên đảo lại, cô nở nụ cười đầy tinh quái. Tớ có một cái nhà của bố nuôi tương đối rộng rãi. Sau khi mẹ nuôi mất, căn nhà vẫn để không? Bố nuôi mà cô ấy nói đến tôi đã từng gặp mặt ông ta. Gocchuyenaudio.com, kinh doanh gỗ, trước đây từng đến nhà bố mẹ Lâm Tiểu Vĩ đánh mặt trược. Tôi cười chua xót, hay là tớ làm mẹ nuôi kế của cậu vậy? Thứ nhất là, khỏi cần thuê phòng, thứ hai là thay cậu chăm sóc cho bố nuôi. Cậu đi đâu tìm, được một người mẹ kế xinh đẹp lại hợp cả với mình như tớ hả? Tôi vừa dứt lời, Tề Tề liền đứng thẳng dậy, vẻ mặt trịnh trọng, cúi đầu nói, mẹ kế cảm ơn mẹ, giờ con xin gọi điện cho bố nuôi. Con đây ạ. Tề Tề móc điện thoại ra thật, tôi hốt hoảng ngăn cô ấy lại, đang cười đùa ầm ĩ thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. Là Diệp Tử của phòng tài vụ. Diệp Tử lắp ba lắp bắp trong điện thoại, đại ý bảo tôi đến khách sạn ngay. Tôi phấp phòng chạy đến phòng chiêu đãi. Tổng giám đốc Ngô với Diệp Cường cũng có mặt ở đấy, không khí vô cùng căng thẳng, giống như vừa mới nổi giông tố. Diệp Tử cúi đầu đứng bên cạnh, xem ra đang bị phê bình. Ngồi bên cạnh còn có một người đàn ông tôi cảm thấy rất quen, thế nhưng không thể nhớ ngay ra là đã gặp anh ta ở đâu. Tôi bước vào cửa, mọi người đồng loạt hướng cái nhìn về phía tôi, xảy ra chuyện gì rồi? Tôi thầm nghĩ, liệu có liên quan trực tiếp đến tôi không? Nhìn thấy tôi bước vào, Diệp Tử như người chết đuối vớ được cọc vội vàng nói, y, hôm đó số tiền em bảo chị đưa cho anh ta chị đưa rồi chứ? Tôi gật gật đầu, nghi hoặc hỏi, sao thế? Nghe Diệp Tử nói vậy tôi mới nhớ ra người đàn ông này chính là ông chủ cửa hàng bán buôn hải sản hôm qua đã đến tìm tôi lấy tiền. Này, cô nói cái quái gì thế hả? Tôi còn chưa lấy được tiền đây này. Ông ta vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt ấm ức. Thế là thế nào? Tôi còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện. Ông ta nói chị chưa đưa tiền cho ông ta, hôm nay đến tìm em đòi tiền. Diệp Tử nói xong liền quay sang trợn mắt với gã đàn ông kia. Sao lại có loại người như vậy cơ chứ? Rõ ràng là tôi đã đưa cho ông ta rồi còn gì? Gã đàn ông ấy cứ thản nhiên nhìn tôi. Mẹ kiếp, hắn ta giả bộ như thật, tôi căm hận chỉ muốn móc mắt hắn ra ném cho chó. Không sao, thắng thua phụ thuộc vào sự hùng biện. Tôi lấy lại bình tĩnh, hôm tôi đưa tiền cho ông ta chẳng phải Lãnh Linh cũng có mặt. Hay sao? Tôi nói, Lãnh Linh có thể làm chứng, hôm đó cô ấy cũng nhìn thấy ông ta. Diệp Tử nghe xong liền co giò chạy đi tìm Lãnh Linh. Diệp Cường ngồi bên cạnh hào hứng nhìn tôi không biết làm thế nào. Tổng giám đốc Ngô hết nhìn người đàn ông đó lại nhìn tôi, giống như đang phân tích xem ai nói thật ai nói dối vậy. Lúc anh ấy nhìn tôi lần nữa tôi cảm thấy mặt mình như đang bị lửa đốt, hôm trước anh ấy còn phê bình tôi chuyện buông quăng bỏ vãi, hôm nay tôi lại gây ra chuyện thế này. Diệp Tử quay về ủ rũ nói, Lãnh Linh nói cô ấy không biết. Tổng giám đốc Ngô giơ tay lên xem đồng hồ rồi đứng dậy, nói, tìm biên lai cho kỹ vào. Nói rồi anh xách túi, nói với Diệp Cường, chúng tôi đi thôi. Lúc đi ra đến cửa, tổng giám đốc Ngô còn nhìn tôi, giọng nói có vẻ bực bội, làm việc gì cũng phải cẩn thận, đừng có bất cẩn như vậy. Tổng giám đốc Ngô đi rồi, câu nói của anh ấy đã nhắc nhở Diệp Tử. Cô thở phào, à phải rồi, sao em không nhớ ra biên lai nhỉ, mau đi Lấy biên lai, tôi đâu có bảo ông ta để lại biên lai. Tôi, chợt chột dạ, tôi nghĩ chuyện này chắc chắn có kẻ đâm lén tôi ở sau lưng, thấy. Tôi không viết biên lai liền xúi dục ông ta làm to chuyện. Vốn dĩ chẳng phải, chuyện gì to tát nhưng cũng đủ làm tôi mất điểm trước mặt lãnh đạo. Góc chuyện audio.com, tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói với gã đàn ông kia. Có thể tôi chưa đưa thật anh để lại số điện thoại. Vài ngày nữa tôi đem tiền đến trả cho anh. Không được ngộ nhỡ cô giờ trò thì sao? Gã đàn ông, này quả là vô liêm sỉ. Ngày mai tôi gửi đến cửa hàng cho ông, tôi nói là. Làm, tôi nghiến răng, rốt cuộc chị đã đưa hay chưa? Diệp Tử, thôi đi, đàn ông đàn an ai lại đi làm khó mấy cô? Gái, người ta đã nói rõ mai sẽ gửi cho ông rồi còn gì? Lãnh Linh không biết, đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, liếc mắt dò xét tôi từ đầu đến chân rồi nói tiếp. Bản thân mình làm việc không cẩn thận thì chớ có làm liên lụy đến người ta. Còn nữa, sau này đừng có động một cái là nói tôi làm chứng cho cô tôi không. Muốn dính dáng gì với cô hết, cô ta cười nhạo tôi đã là quá đáng lắm rồi, đã vậy còn. Chia rẽ mối quan hệ giữa tôi và Diệp Tử, tôi đứng quay lưng về phía cô ta, hai, tay nắm chặt cô ta mà còn mở miệng ra nói thêm điều gì nữa tôi sẽ quay lại. Vung tay cho cô ta một bạt tai. Y y, số tiền đó em đưa cho chị rồi nhé, em không? Biết đâu đấy, Diệp Tử nói xong liền bỏ đi. Hôm nay cô bị Tổng Giám Đốc Ngô, phê bình, chắc chắn là trong lòng đang rất oán trách tôi. Gã đàn ông ấy không cố chấp nữa, chỉ nhắc tôi. Nói lời, phải giữ lời, rồi bỏ đi, trong phòng chiêu đãi chỉ còn lại tôi với Lãnh Linh, cô ta kiêu hãnh như một kẻ thắng lợi, định quay người bỏ đi. Tôi đi theo cô ta, nói, người đẹp cảm ơn cô đã giải vây. Chỉ có điều ai, cũng có lúc đen đủi cô đừng có đắc chí quá sớm. Tôi mỉm cười nói rồi bỏ đi một mạch vừa đi vừa tưởng. Tưởng ra vẻ mặt tím tái vì tức của cô ta trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng đi chút. Ý, về đến văn phòng tôi càng nghĩ càng thấy có gì đó bất. Thường, nhớ lại toàn bộ sự việc tôi dám khẳng định kẻ đứng đằng sau vụ này. Chính là Lãnh Linh, con đàn bà này thật là độc địa tôi phải cho nó một bài học. Mới được, suốt cả buổi chiều tôi không sao tập trung được. Ngày mai cho dù thế nào cũng phải giải quyết xong chuyện này, nếu không gã đàn ông đó sẽ làm to chuyện, nếu thế thì không còn là vấn đề ảnh hưởng không tốt nữa. Rồi, nhưng mà phải làm sao bây giờ? Tôi chẳng biết làm thế nào cả. Lúc chuẩn bị hết giờ làm Tổng Giám Đốc Ngô có về văn phòng một chuyến, vừa nhìn thấy anh ấy là tôi lại căng thẳng, bởi vì chuyện sáng nay chắc chắn đã làm anh ấy thất vọng triệt để về tôi. Không cần đâu, lúc từ trong phòng đi ra Tổng Giám Đốc Ngô đứng sau lưng tôi nói, tôi vâng dạ rồi đặt cốc cà phê chuẩn bị cho anh. Xuống, viết một cái báo cáo công việc ngày kia nộp cho. Tôi, Tổng Giám Đốc Ngô đứng bên cạnh bàn làm việc nhìn đống giấy tờ bừa bộn. Trên bàn tôi nói, dạ, tôi khẽ đáp rồi thu dọn bàn làm việc. Trong, lòng vô cùng căng thẳng, vì vậy chân tay cứ lóng ngóng hết cả lên, chỉ nghe. Thấy một tiếng, xoảng cái cốc nước đã rơi xuống nền nhà. Trong cốc là những cánh hoa nhài mà tôi thích uống nhất, có công dụng thanh nhiệt giải độc làm đẹp, lúc này chúng đang nằm trên những mảnh vỡ của cái cốc, còn có mấy cánh bắn vào đôi giày da của Tổng Giám Đốc Ngô. Tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, trước mắt hiện ra hai chữ đuổi việc. Tổng Giám Đốc Ngô liếc tôi một cái rồi bỏ đi. Tôi ngồi bệt xuống đất, bộ dạng tôi lúc này chắc chắn thê thảm, khỏi nói làm cái gì là sai cái nấy, lại còn sai một cách không thể chấp nhận được, đâu có giống một thư ký của Tổng Giám Đốc một khách sạn 5 sao. Chứ, góc chuyện audio.com, lúc đầu được chọn còn nói năng hùng hồn, còn bảo ưu điểm của mình là nhanh nhẹn và cẩn thận, đúng là không biết trời cao đất dày gì cả, chẳng trách Lãnh Linh bất mãn, có phải khả năng làm việc của mình có vấn đề không nhỉ? Đã hết giờ làm, trên hành lang vang lên tiếng khóa cửa. Lách cách, tôi cảm thấy có hơi hụt hẫng, ai nấy đều về nhà, tôi lại chẳng có. Nhà để mà về, không chỉ không có nhà mà tôi còn có một đống rắc rối phải giải quyết. Trong lòng tôi dấy lên một nỗi căm hận, không biết là hận Lãnh Linh hay là hận bản thân. Điện thoại đột ngột đổ chuông, là Lưu Minh Cương. Trong lòng tôi thoáng lướt qua một niềm hân hoan, rất kỳ quặc, ngay cả bản thân tôi cũng thấy kỳ quặc. Chào Giám Đốc Lưu, tôi cảm thấy căm hận cái giọng điệu nịnh nọt này của mình, nên bồi thêm một câu. Tôi tưởng anh chết rồi chứ, em đừng nói khó nghe như vậy có được không? Hắn ta, nói, khoảng 10 phút nữa anh chờ em dưới cửa khách sạn, đừng, đứng ở phía đối diện đi, chẳng nhẽ anh định để, mọi người biết rằng anh quen tôi à? Tôi không nỡ từ chối nhưng lại không thể chịu được sự ngang ngược của hắn ta, Lưu Minh Cương vẫn giở cái chiêu cũ dích ấy, mời tôi đi ăn cơm, chỉ có điều tôi không muốn từ chối. Thứ nhất là vì tôi cần có người ở bên cạnh để giải sầu. Hai là tôi đột nhiên nghĩ ra Lưu Minh Cương có thể giúp tôi xử lý chuyện này. Chỉ có điều, gã đàn ông này vô cùng tinh khôn, muốn nhờ hắn ta giúp mình không được nói rõ, nếu không hắn sẽ ra điều kiện với mình. Muốn ăn gì, hắn ta ngoác miệng cười với tôi. Anh cười tô toét thế để làm gì? Tôi lườm Lưu Minh Cương, chán nản kéo dây an toàn. Cô Mặc nhận lời đi ăn cơm khiến tôi mừng quá đấy mà. Hôm nay tôi không có tâm trạng nào ăn cơm cả. Sao thế? Hắn ta tỏ vẻ lo lắng, ngoảnh đầu sang nhìn. Tôi thở dài, kể lại đầu đuôi câu chuyện hôm nay cho Lưu Minh Cương nghe. Cứ ăn cơm trước, để anh nghĩ cách cho. Hắn ta mỉm cười rồi lái xe đến một nhà hàng hải sản. Ăn hải sản đã rồi đi tìm thằng Danh. Ấy sau, Lưu Minh Cương đặt một phòng ăn nhỏ. Gian phòng được bài trí rất tinh tế, có ánh đèn vàng dịu dịu tỏa ra khắp căn, nhạc du dương êm tai. Bàn ăn đặt gần cửa sổ, có thể ngắm cảnh đêm. Tôi ngồi lên một cái sofa mềm mại, bụng thầm nhủ, một căn phòng sang trọng thế này mà phải ngồi với Lưu Minh Cương thì thật là lãng phí. Một lúc sau Lưu Minh Cương bước vào, tay cầm một bó hoa. Tặng em này, làm gì thế? Tôi nhìn hắn ta bằng ánh mắt khó hiểu. Đây là phòng dành cho các cặp tình nhân, thế nên anh cũng muốn lãng mạn một chút. Hắn ta cười thích thú, nghiễm nhiên tự cho mình là một anh chàng đẹp trai. Cảm ơn, tôi mỉm cười đón lấy bó hoa, trong lòng ít nhiều cũng có chút cảm động. Cho dù có là một gã đàn ông gây phản cảm đến đâu, chỉ cần anh ta tặng hoa thì bạn vẫn nên mỉm cười lấy lệ. Bởi vì hoa tươi thật sự rất đẹp. Tôi kín đáo bẹo chân mình một cái, lần này tuyệt đối không thể uống say như lần trước. Ăn cơm với cái gã Lưu Minh Cương này phải luôn luôn đề cao cảnh giác, phải biết kiểm soát tâm trạng của mình. Uống chút rượu nhé, hắn ta hỏi, cho tôi một ly nước quả. Cảm ơn, tôi thản nhiên nói với phục vụ, định chốt tôi say như lần trước chứ gì, đừng có mơ. Hắn ta cười quỷ quyệt, dường như đã hiểu rõ ý tôi. Ok, cũng cho tôi một ly nước quả, càng lúc càng thông minh đấy. Hắn ta châm một điếu thuốc, mỉm cười nhìn tôi. Đương nhiên, quen biết anh không sử dụng đầu óc là gocchuyenaudio.com. Không được, tôi cầm một con cua lên, khéo léo vặt một cái càng to ra. Hiện giờ tôi là một phụ nữ đã ly hôn, phải biết cách tự bảo vệ bản thân. Chỉ cần em đồng ý, sẽ có rất nhiều người tình nguyện bảo vệ em. Tôi không hiểu ý anh. Tổng giám đốc Ngô mỗi tháng trả em bao nhiêu tiền? Lương, hắn ta ngồi xuống phía đối diện, nheo nheo mắt nhìn tôi. 1.500 tệ, sao? Tôi nói xong chợt thấy hối hận vì sự thẳng thắn của mình. Anh trả gấp 3 lần cho em. Hắn ta giơ 3 ngón tay béo mút của mình lên, trong đó có đến 2 ngón đeo nhẫn vàng. Định mua tôi bằng o à? Tôi tỏ vẻ thản nhiên nhưng trong lòng cũng có chút dậy sóng. Bà đây giờ cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi tiền, vị trí gì, thư ký bí mật của anh. Hắn ta chạm cốc với tôi, vẻ mặt nghiêm túc không giống như đang nói đùa. Tôi cười khẩy, ngoài ra mỗi tháng anh sẽ cung cấp cho em 5.000 tệ. Làm tiền tiêu vặt, công việc của em là đi tiếp khách với anh, cũng không quá nhiều việc. Tôi ngẫm nghĩ thật kỹ những điều hắn ta đang nói, không biết phải làm sao. Phụ nữ đã ly hôn cần nhất là 2 thứ, thứ nhất là tiền, thứ hai là sự bảo bọc của đàn ông. Tiền có thể giúp em sống một cuộc sống sung sướng hơn, còn đàn ông có thể khiến em cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Về hai điểm này, anh đều có thể cung cấp cho em, chỉ cần em theo anh sẽ không để em bị ai ở phổ thành này bắt nạt cả. Tất cả mọi chi tiêu của em đều do anh chu cấp. Em thấy đấy, giờ mỗi tháng em chỉ kiếm được có vài đồng bạc, lại suốt ngày bị người khác chơi đều, tội gì phải chịu đựng như vậy. Tuổi xuân của đàn bà có được mấy năm, phải biết đầu tư. Em đang lãng phí vốn của mình đấy. Hắn ta nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc như đang phân tích tình hình phát triển của Trung Quốc trong tương lai. Theo hắn ta ư, thế là sao? Bảo tôi làm tình nhân của hắn ư, còn nữa, tuổi thanh xuân với đầu tư thì liên quan gì đến nhau? Xem ra, tình trạng của tôi hiện giờ đã khiến cho hắn tìm được một vụ làm ăn lãi ròng. Rồi, nói trắng ra là hắn muốn lợi dụng nhan sắc của tôi để phát triển chuyện làm ăn, giúp hắn tiêu khiển. Hừ, lẽ nào trong mắt hắn, tôi lúc này là một vườn rau không có ai trông? Anh có biết điều tôi muốn làm nhất lúc này là gì không? Tôi bê ly nước lên, nhìn hắn và hỏi. Hắn ta lắc đầu, mỉm cười nhìn tôi. Tôi muốn lấy nó đập vào cái mặt anh. Tôi hung hăng nhìn Lưu Minh Cương. Lưu Minh Cương, tôi nói cho anh biết, anh bỏ ngay cái bộ dạng chó chết ấy đi. Mạc Y Y, tôi mặc dù đã ly hôn nhưng cũng chẳng đến lượt anh. Đâu, có tiền là ghê gớm lắm à, tôi cóc thèm. Nói xong rồi tôi liền đứng dậy bỏ đi. Thật là tức điên, lên được giờ ai cũng nhảy vào bắt nạt tôi. Điện thoại của TT toàn bận, không biết đang nấu cháo điện thoại với thằng nào. Tôi đứng bần thần ở trên đường không biết đi về hướng nào. Phía sau có tiếng xe đang lái đến, Lưu Minh Cương thò đầu ra ngoài gọi, lên xe anh đưa em đi giải quyết việc chính đã. Tôi nghe xong liền vội vàng lên xe của hắn ta. Ở chợ bán buôn, Lưu Minh Cương bảo tôi ngồi trong xe đợi hắn ta, nói. Rồi không để tôi kịp trả lời, hắn đã xuống xe. Tôi ngồi dựa vào xe, nhìn cái bóng của Lưu Minh Cương khuất dần ở phái xa. Bên ngoài tiếng người huyên náo, ánh đèn sáng trưng. Ai nấy đều bận rộn trong cái thế giới của mình, thế nhưng tôi thì bận gì đây? Bận rộn ăn tối cùng với một gã đàn ông nham hiểm, sau đó bảo hắn ta đi. Đòi lại, công bằng, cho mình, thú vị không? Chẳng thú vị chút nào. Góc chuyện audio.com. Những điều Lưu Minh Cương nói không phải là không có. Lý, tôi hiện giờ quả thực đang lãng phí tài nguyên, ly hôn đã gần 2 tháng. Rồi, tôi vẫn bay tứ tung giống hệt như một con nhặng, chưa hề biết sau này mình phải làm sao. Đây là lần cuối cùng liên lạc với Lưu Minh Cương, sau này quyết không đi riêng với hắn ta nữa. Còn nữa, cuộc chiến với Lãnh Linh đến đây là chấm dứt, nhưng tối nay là một ngoại lệ. Bắt đầu từ ngày mai, tôi phải sắp xếp lại cuộc sống của mình. 20 phút sau, Lưu Minh Cương quay lại xe. Sau khi lên xe, hắn ta vui vẻ nhét vào tay tôi một tờ giấy, tôi giơ ra chỗ có ánh sáng. Chính là tờ biên lai mà gã đàn ông chết tiệt đó đã viết. Quả nhiên có kẻ hãm hại tôi. Anh không tìm lầm người chứ? Tôi nhìn nét chữ ngay ngắn trên giấy có chút hoài nghi. Không nhầm đâu, gã đó tên là Bành Kế Thạo. Anh vừa đến hắn sợ đái ra quần. Hắn nói hôm ấy lúc ra khỏi khách sạn có một người đàn bà nào đó bỏ tiền ra bảo hắn làm như vậy. Tôi tức tới mức không nói ra lời, chỉ hận không thể băm vằm con đàn bà ấy ra làm trăm mảnh. Anh đang nghĩ cô ta tại sao muốn chỉnh em như vậy? Lưu Minh Cương châm một điếu thuốc. Bọn em có thù hận lớn lắm hả? Hừ, cô ta muốn chơi kiểu gì tôi chơi với cô ta kiểu đó. Tôi cẩn thận gấp tờ biên lai ấy lại, đặt vào trong túi. Đây là trận chiến trường kỳ đấy. Hắn ta mỉm cười, ngoảnh mặt lại, nhìn tôi dưới ánh đèn. Em thật sự không cần anh bảo vệ em. Không cần, cảm ơn anh. Tôi nhìn anh ta, mặt chẳng chút biểu cảm. Thế sau này có người bắt nạt em thì sao? Cùng lắm thì tôi ra mặt xử lý. Tôi nói xong liền không nhịn được cười. Hắn ta đột nhiên nắm lấy tay tôi nói. Y y, anh thật sự muốn được bảo vệ em. Tôi hất tay hắn ra, phẫn nộ nhìn hắn, gắt. Hai chúng ta đến đây là hết, sau này tôi không muốn gặp anh nữa. Tạm biệt, nói rồi tôi lao xuống xe, bắt ngay một chiếc taxi. 12 giờ trưa, mặc dù đã vào thu nhưng nhiệt độ không hề giảm xuống. Tôi cầm hai cái bánh mì khô, miệng thở dốc vì phải chen chúc trên xe buýt đông nghịt người, chiếc áo sơ mi chẳng mấy chốc đã ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào người, tôi cảm thấy rất bức bối, cơn tức giận trong bụng không biết chút ra đâu, lúc này thật mong có kẻ nào đó trộm ví tiền của tôi, có như vậy tôi mới có thể thẳng chân cho hắn một đạp, giải quyết nỗi bực dọc trong lòng. Nhưng mà cho dù có không muốn thì cũng vẫn phải đi xem nhà, chị Tịnh nói, cái nhà này mặc dù có hơi cũ nhưng cũng coi như phù hợp với yêu cầu của tôi, cách nơi tôi làm việc không xa, giá cho thuê cũng không cao. Tôi cầm theo địa chỉ tìm rất lâu, hết rẽ trái lại rẽ phải, cuối cùng đã hiểu ra vì sao giá cho thuê ở đây chỉ có 350 tệ. Đây là một dãy nhà được xây dựng từ rất lâu rồi, phòng ốc cũ kỹ, phảng phất mùi ẩm mốc giống hệt như một tòa thành bị yếm bùa. Hành, lang rất bẩn, bầy đầy những thứ bỏ đi như gỗ vụn, hộp giấy, lò than. Toàn là những phế phẩm mà người ta bỏ lại lúc chuyển nhà, mạng nhện răng đầy trên tường, không biết đứa mất dạy nào ném mấy cái giày ra với tất rách ra cầu. Thằng, bụi bặm bám đầy, trông cứ như hóa thạch mấy trăm năm ấy. Chúng nằm ngay, lối lên xuống, như đang há mõm cười trêu ngươi tôi. Mấy lần suýt chút nữa tôi đã giơ chân đá nó sang một bên, nghĩ đến việc sau này ngày nào tôi cũng phải nhón chân đi qua nơi này là trong lòng tôi lại thấy khó chịu. Chủ nhà rất kỳ kiệt, chỉ để cho tôi có một cái giường. Góc chuyện audio.com. Đơn, một cái bàn uống trà đã chóc hết lớp vét ni bên ngoài và mấy cái ghế sofa đã bị nứt toác lớp da bao bên ngoài, lòi cả lớp bông ở bên trong ra. Bụi bặm bám đầy từng góc cạnh của căn phòng, chờ đợi tôi đến quét dọn cho sạch sẽ. Đèn, trong nhà vệ sinh cũng chỉ sáng lờ mờ, kiểu này phải thay cả bóng đèn mất người hẹn tôi đến xem phòng là con trai của chủ nhà. Đó là một gã hói đầu cận thị rất nặng, anh ta cầm hợp đồng ra bảo tôi xem, bản hợp đồng dài tận 4 trang, rất đúng quy phạm. Nhìn qua là biết tải từ trên mạng về, chỉ có điều thế cũng tốt, ít nhất cũng đều liệt kê rất đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên, A, B cũng chẳng có điều khoản hà khắc nào. Tôi xem qua hợp đồng rồi trả lại cho anh ta, tỏ vẻ không có ý kiến gì. Anh ta yêu cầu xem chứng minh thư của tôi, thấy tôi có vẻ không vui liền nói đây là quy định cho thuê nhà trái pháp luật sẽ bị bắt. Ý hợp đồng, tôi đếm ra 1, 0, 5 không tệ đưa cho anh ta. Trên, hợp đồng có ghi rõ phải trả trước 3 tháng tiền nhà. Cầm tiền trong tay, anh ta giơ từng tờ tiền ra ánh sáng kiểm tra, không hề cảm thấy ngại ngùng chút nào. Tôi vừa rút từ ngân hàng ra, không có vấn đề gì đâu. Tôi thật sự không chịu nổi cái bộ dạng này của anh ta. Đừng có trách tôi phiền phức, đây là quyền lợi của tôi mà. Anh ta lạnh lùng nhìn tôi. Sau khi người đàn ông đó bỏ đi, tôi sờ vào trong ví. Tiền, bên trong chỉ còn lại 450 tệ, đó là toàn bộ gia tài của tôi, nhưng cái căn phòng trống rỗng này cần có thêm rất nhiều đồ đạc. Buổi chiều chuyển nhà, tôi chuyển nhà rất đơn giản, dù gì cũng chỉ có mỗi một cái vali, còn đơn giản hơn cả đi du lịch. Tề Tề đến phòng trọ cùng với tôi, vừa đến nơi Tề Tề đã trợn tròn mắt kinh ngạc, thế này thì ở sao được, chẳng có cái gì cả, chỗ nào cũng thấy bụi bặm, cậu nhìn cái giường này đi, liệu có vi khuẩn gây bệnh không? Đấy, lát nữa sẽ có người giúp việc đến. Tôi đặt cái vali xuống đất, đi thăm một lượt hết các gian trong nhà. Thuê người giúp việc, theo giờ lại mất thêm 100 tệ, nhưng căn nhà bẩn thỉu quá, một mình tôi làm chắc phải mất 3 ngày 3 đêm. Tối nay tớ dẫn cậu ra siêu thị mua mấy thứ, Tề Tề nói. Tôi không tiếp lời, bụng thầm nhủ, đây không phải là vấn đề mà đi siêu thị có thể giải quyết được. Tôi đến trước cửa sổ phòng ngủ, khung cửa sổ đã rỉ sét, tôi gõ nhẹ một cái vào khung cửa, bụi băm và rỉ sét bay tứ tung, một con nhện đang say ngủ bị đánh thức hốt hoảng bò ra làm cho tôi giật nảy mình. Bên ngoài cửa sổ là một tòa nhà đang thi công. Tôi khẽ thở dài, lẩm bẩm nói, tòa nhà đối diện mà xây xong sẽ đến cái chung cư này bị dỡ bỏ, đến lúc ấy lại phải chuyển nhà. Tề Tề nghe thấy tôi than vãn liền lại gần ôm lấy tôi và nói, cho dù có bị dỡ bỏ thì cậu phải tin vào lời dự đoán của tớ, tớ đảm bảo cậu nhất định sẽ lấy được chồng trước khi nơi này bị dỡ bỏ. Nhà mới của cậu nhất định phải có n phòng, n gian, bốn phía hướng mặt trời, ngập tràn nắng gió, phòng ốc thanh thang, đi từ phòng đọc sách đến phòng khách cũng phải mất 10 phút đi bộ, cậu phải chuẩn bị một đôi giày patin để đi cho nhanh đấy. Chồng của cậu chắc chắn sẽ là một ông chủ kim cương duy nhất của thế kỷ này, có nguồn vốn khổng lồ, văn võ song toàn, hô phong hoán vũ nhưng lại ngoan ngoãn như một con cún con trước mặt cậu. Tin tớ đi, cậu nhất định sẽ có một cuộc hôn nhân hoàn mỹ, chỉ cần được 1/3 những gì cậu miêu tả là tớ Góc Chuyện Audio .com đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi cười nói, còn về hôn nhân hoàn mỹ, tớ thật sự không dám mơ tưởng. Tôi thở dài, thật không biết sau này liệu tôi có được một người đàn ông tốt không nữa. Tâm trạng hiện giờ của cậu chưa ổn định, lúc nắng, lúc mưa, lại còn rất tiêu cực. Cứ thế này trước sau gì cậu cũng bị mất cân bằng nội tiết cho xem, thế tớ phải làm sao? Có người phải mất 1 năm để thoát ra khỏi ám ảnh của ly hôn, tớ chỉ mất có 1 tuần, như thế đã là nhanh lắm rồi. Tớ nghĩ điều duy nhất có thể khiến cho cậu chỉ thương đó là tìm một người bạn trai mới, để cho tình yêu mới đâm chồi lấp đầy vết thương trong tâm hồn cậu. Tớ quyết định kể từ nay sẽ bắt đầu cứu vớt cậu. Cứu vớt thế nào? Lập tức tìm một người cho cậu. Tề Tề vỗ vai tôi, nói, tôi bỏ đi tớ không có hứng. Ly hôn khiến cho tớ hiểu rằng hôn nhân không có tình yêu không thể nào lâu dài được, giống như một cái ao tù cạn nước, một bản nhạc không có tiết tấu, một bài văn không có trọng tâm, mãi mãi chẳng có được ý nghĩa chân chính. Nếu như cho tớ được chọn lại một lần nữa, tớ nhất định sẽ tôn trọng tình cảm của mình, không muốn thêm lần nữa phải chịu ấm ức. Lúc nói ra những điều này, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng xót xa. Con người luôn tự hoàn thiện bản thân qua những khó khăn. Tề Tề trầm ngâm một lát rồi nói, hai đứa mình làm sao thế nhỉ? Văn chương lai láng quá, hay là đi uống vài chén đờ, tớ không một xu dính túi rồi. Tôi cúi đầu cười đầy chua xót, tiền lương tháng này đem nộp tiền nhà hết rồi, ai bắt cậu mời đâu? Đương nhiên là tớ mời, đi thôi. Tề Tề xách túi của tôi lên, kéo tôi ra ngoài. Hai đứa chúng tôi đi ăn lẩu Trùng Khánh. Tề Tề cứ hoài, nghi không biết kiếp trước mình có phải là người Trùng Khánh không nữa, bởi vì cô ấy đặc biệt thích không khí khu bán lẩu. Tôi hỏi tại sao cô ấy lại thích nơi này, Tề Tề nói bởi vì ở đây có thể thoải mái nói tục. Gọi chàng bạn trai mới của cậu đến đi, anh ta tên gì? Nhỉ, tôi nói, Giang Hảo, gọi anh ấy tới làm gì? Anh ấy nhìn thấy, tớ uống rượu lại không vui. Không đợi ông chủ kịp chào mời, Tề Tề đã tự mở. Hai chai bia, có đổi nữa không đấy? Tôi hỏi, cậu nói vậy ý gì? Tề Tề cười hi hi. Không đổi, nữa, chốt hạ ở chàng này thôi. Hầy, cậu sắp kết hôn rồi, tớ sẽ càng hụt hẫng. Tôi, nhăn nhó tợp một ngụm bia, những người xung quanh đều đi cả rồi, chỉ còn mình. Tôi cô độc, hay là tớ giới thiệu cho cậu một người NS biết đâu. Chừng cả hai chúng ta cùng kết hôn một lúc đấy. Tề Tề mở to đôi mắt, thậm chí còn to hơn cả mắt Triệu Vi Ba. Thôi đi, tớ không có hứng. Hai đứa tôi uống hết hai chai bia là đầu óc tôi đã bắt đầu quay quay. Tề Tề vẫn chưa thấy đã, liền gọi ông chủ mang bia ra, nhưng tôi một mực ngăn lại. Tề Tề đưa tôi lúc này đã lâng lâng về nhà. Hay là về nhà tớ ngủ tạm một đêm? Không, từ nay về sau, đây sẽ là nhà của tớ. Tôi vẫy tay tạm biệt Tề Tề. Vào đến nhà tôi mới phát hiện ra là người giúp việc. Không đến, căn phòng vẫn bẩn thỉu như lúc tôi đi. Chẳng phải đã nói là lập tức quét dọn sao? Mẹ kiếp, thật chẳng ra làm sao. Tôi gọi điện thoại đến công ty. Môi giới việc làm, ông chủ nói bằng giọng âm ức. Nhân viên của tôi gõ cửa suốt cả buổi mà chẳng có ai ra mở cửa, không vào được thì làm sao mà quét dọn. Anh không biết gọi điện thoại cho tôi à? Tôi gần như hét lên trong điện thoại. Vào nhà vệ sinh tôi mới nhớ ra là mình không đi siêu. Góc chuyện audio.com, thì, khăn bàn chải, xà phòng, chưa mua một cái gì hết. Tôi đứng ngây ra ở cửa, mất mấy giây rồi tức tối đấm tay vào tường. Tôi lấy nước sạch rửa mặt qua loa rồi nằm lăn ra giường. Dưới lầu nhà là một quán mạt trược rất ồn ào. Nằm trên giường, tôi đếm đến hơn 400 con cừu rồi mà chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Nằm được một lúc thì người tôi đột nhiên ngứa ngứa, giống như có cái gì đó đang bò trên người. Điều này khiến tôi nhớ lại con nhện ở cửa sổ ban nãy. Nghe nói bị nhện cắn sẽ dẫn đến méo mặt hoặc hôn mê bất tỉnh. Tôi thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh, ngồi bật dậy khỏi giường. E rằng tối nay tôi chẳng thể ngủ được rồi. Tôi nhắn cho Tề Tề một cái tin. Đang làm gì thế? Tối nay quên mất không đi siêu thị, trong nhà chẳng có cái gì cả. Tin nhắn của tôi như hòn đá ném xuống biển. Tôi liên tục nhìn điện thoại, cuối cùng không chờ được nữa liền nhấc máy lên gọi cho Tề. Tề, tắt máy, có khi hết pin rồi. Tôi ném điện thoại lên giường, cơn buồn ngủ đột nhiên tập kích, mấy lần nằm xuống định ngủ nhưng trước mắt lại hiện ra một con nhện với cái đầu rất to và 8 cái chân dài ngoằng. Con nhện chết tiệt, ngày mai tao sẽ mua lọ thuốc diệt côn trùng để đốt nhà mày, tiêu diệt cả họ hàng hang hốc nhà mày. Tôi ở bên cửa sổ nhìn ra ánh đèn phía xa, màn đêm tối, tăm che phủ tất cả tương lai của tôi. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, là chuông báo tin, nhắn. Tôi chộp lấy cái điện thoại, không phải là Tề Tề, là Lưu Minh Cương. Hắn ta hỏi tôi đã ngủ chưa, muốn mời tôi đi uống trà. Đồ thần kinh, tôi xóa cái tin nhắn đi, sau đó tắt máy. Với những cái tin nhắn tình tứ vào sau 10 giờ đêm thế này, tôi có thể trực tiếp tố cáo hắn ta quấy rối. Tắt máy xong, trong lòng tôi lại không thấy thoải mái. Vừa bật điện thoại lên đã có điện thoại gọi tới. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho căn phòng có thêm chút sức sống. Nhận hay không đây? Tôi do dự, nhìn vào màn hình nhấp nháy. Chỉ nhận điện thoại thôi, ngoài ra không còn gì khác. Tôi thầm nhủ, chỉ là nghe điện thoại thôi mà cần gì phải nhạy cảm quá như vậy. Em ở đâu thế? Anh đến đón em. Hắn ta không hỏi tôi ngủ chưa, cũng chẳng quan tâm xem tôi có đi được hay không, giọng điệu ngang ngược khiến cho người khác khó có thể chối từ. Tối tăm thế này tôi không muốn ra ngoài. Ở chỗ em bị cắt, tôi ở khu ổ chuột đối diện tòa nhà chung cư Đại Hạ Khang Viên, hôm nay mới chuyển đến. Anh biết rồi, em xuống nhà đi, anh đến ngay đấy. Phổ Thành cứ như là của nhà hắn ta vậy, chỗ nào cũng thấy hắn biết. Chỉ có điều, lúc này tôi cần có người nói chuyện. Bụng thầm nhủ, ra ngoài đi lượn cho đỡ buồn, dù sao cũng không buồn ngủ. Xuống lầu, có một luồng ánh sáng hắt ra từ chiếc xe BMW, tiếp đó là hai tiếng còi vang lên. Hắn ta thật biết tìm đường, đây có thể coi là một ưu điểm của Lưu Minh Cương. Những người đàn bà tầm thường thường thích những gã đàn ông không gì không thể làm được. Anh cũng giỏi tìm đường gớm. Tôi lên xe hắn ta, chấm chấm, không có ngõ ngách nào là không đến. Đúng thế, hắn nhìn tôi cười đều cáng. Có gì đáng cười đâu, tôi lườm Lưu Minh Cương. Lưu Minh Cương càng cười dữ hơn, khiến cho tôi nhớ lại. Hồi học tiểu học đám con trai thường cười như vậy sau khi trêu chọc bọn con. Gái, anh mà còn cười nữa tôi sẽ xuống xe đấy. Tôi vừa, nói vừa làm động tác mở cửa. Thôi anh không cười nữa, hắn ta kéo tôi lại. Em, yêu, đi uống trà nhé. Anh gọi bậy bạ cái gì thế hả? Gocchuyenaudio.com. Tôi hất tay hắn ra. Xem ra tôi lên xe của Lưu Minh Cưng là một sai lầm, càng ngày hắn ta càng quá. Quát, đâu có ai nghe thấy, em sợ cái gì chứ? Hắn ta tắt đèn xe, nhìn tôi dưới ánh đèn đường. Sao em lại thuê ở đây? Tôi không có tiền thuê chỗ tốt. Tôi thẳng thừng, nói, bụng thầm nghĩ, anh có giỏi thì thuê hẳn biệt thự cho tôi đi. Biết ở đó là của ai không? Hắn ta chỉ vào mấy tòa, nhà chưa hoàn tất phía đối diện và hỏi. Không biết, tôi rất ghét những câu hỏi kiểu này. Của Lưu Minh Cưng, lúc nào chả là của một ai đó mà hắn quen biết hoặc là của một người anh em thân tín nào đó của hắn. Tôi chẳng quan tâm đến những chuyện này, chỉ thấy trong lòng bực bội. Chính bởi mấy tòa nhà chết tiệt ấy suốt ngày, thi công nên tôi chẳng thể yên tâm được khi sống trong căn nhà rột nát mình mới thuê, lúc nào cũng cảm thấy mình sắp bị đuổi ra ngoài đến nơi. Là của anh đấy, Lưu Minh Cưng thản nhiên nói rồi, móc bao thuốc lá trong túi ra châm một điếu. Đấy là tòa nhà chung cư cao cấp, nhát ở phổ thành này, tôi thản nhiên đón ánh mắt có vẻ đắc chí của hắn ta, không để cho hắn nhìn ra sự dậy sóng trong lòng mình. Tôi có chút thiện, cảm với hắn ta, có thể bản chất của đàn bà đều ham hư vinh và quyền lực. Nhưng, có một điều không thể không thừa nhận, cái gã đàn ông ngoài 40, diện mạo tầm thường, học vấn không cao, tục tiễu thô thiển này chính người đàn ông thành đạt, hay là đến nhà anh đi, dù sao cũng có mỗi anh ở nhà. Vợ anh đi Hồng Kông du lịch rồi. Tùy anh, tôi giả vờ như chợt nghĩ ra điều gì đó. Liền nói, à phải rồi, tòa nhà của anh có chỗ cho thuê không? Em thuê á, cho tôi thuê bao nhiêu? Cái chỗ tôi thuê hiện giờ. Nát quá, tùy em trả bao nhiêu thì trả. Hắn ta cười, cứ như thế muốn nói với tôi rằng, cho dù tặng cho em một căn cũng không thành vấn đề. Xe lái đến khu đô thị, Lưu Minh Cương liền đưa cho tôi một chùm chìa khóa, phòng 301 ngũ đơn nguyên, em lên trước đi, anh lên ngay đây. Nhà hắn ta không sang trọng như tôi tưởng tượng, chỉ có thể dùng hai từ truyền thống để miêu tả, bài trí theo phong cách truyền thống, các đồ dùng và thiết bị truyền thống. Điều này khiến cho cái vòng hào quang ánh sáng bí ẩn ở Lưu Minh Cương trong mắt tôi đột nhiên tắt ngấm. Cái nơi gọi là nhà của hắn ta chỉ chứa toàn những thứ đồ giản dị và chẳng hề sang trọng. Lưu Minh Cưng đã về đến, vừa vào đến cửa đã ôm chầm lấy tôi liếc thấy bóng của tôi và hắn ta ở trong gương, chợt cảm thấy buồn nôn kinh khủng, vội vàng đẩy hắn ra. Sao thế? Hắn ta thất vọng nhìn tôi, sau đó móc túi áo ra cười tinh quái. Có biết anh đi đâu không? Tôi mặc xác hắn ta, đi tham quan một lượt căn nhà. Muốn xem vợ hắn ta trông như thế nào? Anh mua loại đắt nhất đấy, không nên lãng phí đâu. Hắn ta lại ôm chầm lấy tôi từ phía sau, tay hô hô hộp bao cao su trước mặt. Tôi, anh làm cái gì vậy? Tôi đột nhiên thấy sợ hãi. Tôi, đã liếc thấy một bức ảnh chụp cả gia đình hắn ta ở trên tủ. Vợ của Lưu Minh Cương không hề cao quý như tôi từng tưởng tượng. Mặc dù cũng xinh đẹp nhưng từ cách ăn mặc cho đến nụ cười đều rất tầm thường, không hề toát lên khí chất của một người có tiền. Tôi đột nhiên nhớ đến cảnh tượng Lâm Tiểu Vĩ và con đàn bà ấy, hình ảnh ấy cứ hiện lên trong đầu tôi mà tôi không sao gạt đi được. Tôi lúc này trong mắt vợ của Lưu Minh Cương cũng chỉ là một con tiện nhân không hơn không kém. Hay là em tắm cái đi, hắn ta nói rồi lấy cho tôi một bộ quần áo ngủ. Gocchuyenaudio.com. Anh vừa mua trong siêu thị về, em thử đi. Tôi đón lấy bộ quần áo, định nói anh cũng có kinh nghiệm gớm nhỉ, nhưng lại thấy nói ra như vậy chẳng khác gì tự sỉ nhục mình nên im lặng đi vào phòng tắm. Lúc tắm xong đi ra, tôi thấy hắn ta đang thay ga trải giường, vừa thay vừa hát. Tôi đột nhiên rùng mình. Tôi giả bộ thản nhiên như không có việc gì, nói, anh mau đi tắm đi, để tôi. Lưu Minh Cương vừa vào nhà vệ sinh là tôi lập tức lèn ra phòng dành cho khách rồi khóa trái cửa lại. Sao em lại trêu anh hả? 20 phút sau, nắm cửa bị vặn mấy cách, tiếp theo đó là giọng nói đầy bất mãn của Lưu Minh Cương. Tôi trêu anh lúc nào hả? Tôi nói đến nhà anh nhưng, có nói là lên giường với anh đâu. Tôi đứng sát cửa thản nhiên nói, thế thì em mở cửa ra, anh phải vào lấy đồ. Hắn ta, bắt đầu giở trò, anh đừng làm ầm nữa, tôi sẽ không mở đâu. Tôi chỉ, muốn tìm một chỗ để ngủ một giấc thôi. Anh ngủ đi, hắn ta vẫn không nản lòng, nói là phải lấy đồ thật. lấy rồi sẽ đi ngay, đừng có làm những việc có lỗi với vợ anh, tôi nói, rồi liền trở lại giường, chùm chăn kín đầu, cửa bị đấm mạnh một hồi rồi im bặt không động tĩnh gì. Nữa, tôi dán mắt nhìn lên trần nhà, nằm ngửa trên giường. Khẽ thở dài, hôm nay đúng là không nên đến đây, vừa phải đấu trí lại phải đấu dũng với hắn ta, giờ mà vợ Lưu Minh Cương đột nhiên trở về thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây. Tôi không nhịn được bật cười, cười xong lại thấy đau lòng, điện thoại đổ chuông, là Tề Tề gọi. Tề Tề nói lúc nãy cô đến nhà Giang Hạo, điện thoại bị hết pin, những ấm ức trong lòng tôi chợt trào ra. Tề Tề, giới thiệu cho tớ một anh chàng đi, ngay bây giờ, nhanh lên. 4. Tổng giám đốc Ngô phải đi tham dự buổi tuyên dương 10 nhà doanh nghiệp trẻ kiệt xuất toàn thành phố do thị ủy tổ chức. Mới sáng, ra anh ấy đã gọi điện thoại, bảo tôi đi cùng. Tối qua tôi ngủ không ngon giấc, nhiệm vụ của cô là nói chuyện với tôi để tôi đỡ buồn ngủ, tổng giám đốc Ngô nói. Hay là để tôi lái xe cho? Tôi nói, từ nhỉ, quên mất là cô cũng biết lái xe, tổng giám đốc. Ngô cười cười rồi dừng xe lại. Đến lúc cần kíp vẫn có tác dụng đấy. Đây là công việc của tôi mà. Tôi xuống xe đổi vị trí cho anh, lúc lướt qua nhau tôi mới phát hiện ra đôi mắt tổng giám đốc Ngô thâm quầng, trong mắt hằn lên những tia máu. Tối qua, anh làm đến khuya à, vợ tôi khó chịu trong người. Tổng giám đốc Ngô mỉm cười, nữa đêm bị sốt tôi đưa cô ấy đi bệnh viện. Vâng, tôi đáp lời, trong lòng thấy hụt hẫng khó tả, chú ý an toàn đấy. Tổng giám đốc Ngô mỉm cười với tôi rồi dựa đầu vào ghế chuẩn bị ngủ. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng phấn, chẳng thể nhận ra đây là một người đàn ông 35, 36 tuổi rồi. Nhân lúc anh còn chưa ngủ tôi liền nói, hôm nay nhìn anh rất trẻ trung, tham gia hoạt động của đoàn thanh niên mà đương nhiên phải gần gũi với thanh niên rồi. Anh cười ha ha, tôi mua lúc giảm giá, đấy có 120 tệ thế nên đã chọn cái màu trẻ trung này. Thế nào, đẹp trai không? Anh vui vẻ hỏi, tôi chỉ, một tiếng đáp lời. Thực ra tôi định nói nhiều hơn nữa, ví dụ như, đẹp trai thật đấy, ví dụ như, trông sáng sủa hơn, bình thường nhiều, nếu là bao tử tôi nhất định sẽ nói, có thể ôm anh một cái được không? Nhưng mà tôi chỉ, một tiếng đã thấy trong người đang cuộn, trào, đột nhiên tôi cảm thấy không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, mặt tôi nóng bừng như đang bị thiêu đốt. Góc chuyện audio.com, chết rồi, sao có thể đỏ mặt cơ chứ? Không khí vốn dĩ rất nhẹ nhàng nay bỗng trở nên ngột ngạt, tổng giám đốc Ngô dường như đã phát giác ra điều gì nên im lặng không nói chuyện nữa. Cái đó, ở chỗ nào thế? Tôi nhanh chóng lảng sang chuyện khác, điềm tĩnh nhìn anh, muốn lấp liếm đi sự bất thường của mình. Ở quảng trường du lịch, tổng giám đốc Ngô đằng hắng, phải rồi, chuyện biên lai lần trước là thế nào đấy? Đột nhiên tổng giám đốc Ngô lại hỏi đến chuyện này, khiến cho tôi chột dạ, mặt lại đỏ bừng lên. Ôi trời ơi, cứu tôi với, tại sao? Đứng trước mặt người đàn ông này tôi thường mất kiểm soát thế nhỉ? Cái đó, là ông ta quên không lấy biên lai, là biên lai ở trong tay tôi. Hôm ấy tôi quên đưa cho ông ta. Chấm, anh liếc tôi một cái rồi cười bảo, là do kỹ năng lái xe của cô còn kém hay là do hôm này tôi rất khó coi? Sao ạ? Tôi ngoảnh đầu sang, nhìn thấy nắm tay anh đang đặt dưới mũi, giống như đang cố che miệng lại để khỏi bật cười thành tiếng, mặt cô cứ như hòn than ấy, tôi ngồi đây mà cũng thấy nóng. Anh bỏ tay ra và cười với tôi, có đỏ đâu ạ? Tôi lắp bắp, càng giải thích càng thấy tồi tệ. Điện thoại đổ chuông, là Tề Tề gọi. Hết giờ làm nhớ về sớm, trang điểm tử tế một chút, tớ sắp xếp cho cậu đi xem mặt. Tề Tề đã muốn giới thiệu bạn trai cho tôi từ lâu rồi, giờ thấy tôi chủ động yêu cầu, đương nhiên cô ấy phải háo hức làm ngay rồi. Nói khó nghe như vậy để làm gì? Còn xem, tôi quên, mất tổng giám đốc Ngô đang ngồi đây, suýt nữa thì buột miệng nói ra hai chữ. Xem mặt, biết rồi, hết giờ sẽ liên lạc với cậu sau, giờ đang bận. Nói rồi, tôi vội vàng cúp máy. Chồng à, tổng giám đốc Ngô dựa đầu vào ghế, nheo mắt hỏi, không phải, tôi liếc nhìn anh, không biết vì lý do gì mà đột nhiên tôi lại muốn nói với anh ấy sự thật. Tôi ly hôn rồi, nói rồi, tôi mới giật nảy mình, suýt chút nữa thì vượt đèn đỏ. Tại sao? Đột nhiên anh ấy tỏ ra rất hứng thú, đôi mắt mở to, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, là vì, hầy, dù sao cũng là ly hôn rồi. Tôi mỉm cười, không biết phải giải thích thế nào, hoàn cảnh lúc này không thích hợp để giải thích. Mấy phút sau, chúng tôi đã đến quảng trường du lịch. Tổng giám đốc Ngô không tiếp tục chất vấn về vấn đề này nữa. cô cứ về khách sạn trước, tôi họp xong sẽ về thẳng. Nhà luôn, có cần tôi đón không ạ? Tôi hỏi. Không cần đâu, chẳng phải tối nay cô còn phải đi xem. Mặt sao, anh chỉnh lại quần áo, vẻ mặt đắc chí như vừa khám phá ra một bí mật. Dì vĩ đại lắm, mặt tôi lại đỏ bừng lên, trợn tròn mắt nhìn theo bóng của anh, cái bóng cao lớn của anh khuất dần, trong đầu tôi vẫn hiện lên nụ cười. Tươi tắn với cái má lún đồng tiền của anh, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Tôi xua xua tay để cho mình thoát ra khỏi giấc mơ. Trở lại với hiện thực, tôi lái xe về khách sạn, có những tâm trạng không thể nói ra thành lời, tôi thà để nó mục ruỗng ra ở trong lòng, để cho nó thấm sâu vào cơ thể tôi như một liều thuốc độc. Lúc chuẩn bị hết giờ làm, Tề Tề lại gọi điện cho tôi. Dặn dò, người thì tớ có thể chọn cho cậu, nhưng nếu cậu để mất điểm với anh ta thì cậu tự đi mà gánh trách nhiệm nhé. Cậu nhất định phải trân trọng cơ hội lần này bằng một trái tim hơn, hiểu chưa hả? Cậu cho tớ chút tự tin có được không hả? Có nói thế, nào thì tớ cũng là phụ nữ thế hệ 8X đấy. Tớ mới bao nhiêu tuổi? 25 tuổi, đang góc chuyện audio.com, là đối tượng được tranh giành để kết hôn trên thị trường đấy. Anh ta không đổ, chẳng nhẽ tớ không thể tìm được người khác hay sao? Xí, tôi cảm thấy Tề Tề thận trọng yêu cầu tôi như vậy là một sự sỉ nhục lớn đối với tuổi thanh xuân của tôi. Lúc nào cô ấy cũng chỉ biết nhấn mạnh rằng tôi là một phụ nữ đã ly hôn mà quên mất rằng tôi cũng là một quốc sắc thiên hương, một mỹ nhân với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Điều này khiến tôi vô cùng thất vọng, có cần phải đề cao đàn ông quá như vậy không? Hơn nữa tôi lại rất hài lòng về vẻ bề ngoài của mình, làn da căng tràn sức sống, khuôn mặt thanh tú, thân hình cân đối. Tề Tề thường nói điểm thu hút nhất của tôi chính là cái bóng, nói theo cách của cô ấy là tóc dài buông xõa bay trong gió, đôi chân thon dài miên man rất dễ khơi dậy dục vọng của đàn ông. Điều Tề Tề nói khiến cho tôi luôn cảm thấy tiếc nuối. Thông thường, khi nói chuyện người ta thường đứng đối mặt với nhau, ai lại đi quay lưng lại với đối phương. Đúng là lãng phí tài nguyên của tôi mà. Cậu 25 tuổi, không sai, nhưng cậu đã từng ly hôn. Làm sao mang ra so sánh với những cô gái khác được? Tề Tề chẳng chút nể mặt, thẳng thừng nói, cúp điện thoại, tôi nghĩ ngộ nhỡ cô ấy chọn một ông chủ buôn kim cương nào đó thật thì sao? Tôi giở ví tiền ra, nghiến răng nói, hầy, mẹ kiếp, đành xa xỉ một lần vậy. Địa điểm là sông Tang Can. Tề Tề nói, hẹn ở đây để chị Tịnh biết mặt luôn thề. Chị Tịnh có cái nhìn rất sắc sảo và tinh tường về đàn ông, khiến cho tôi và Tề Tề phục sát đất, chẳng nói đâu xa cứ nói ngay như ông xã của chị bây giờ, ban đầu chỉ là một giáo viên nghèo của một trường bổ túc. Bố mẹ chị Tịnh một mực không đồng ý, nhốt chị ở trong nhà không cho ra ngoài. Nhưng chị kiên quyết đến cùng, leo qua cửa sổ bỏ nhà ra đi, quyết làm trái ý bố mẹ, lấy chồng chị bây giờ. Sự thật đã chứng minh, sự lựa chọn của chị là hoàn toàn chính xác, chồng chị sau này thi vào làm giáo viên của một trường công lập, vì có tài viết lách nên lại được chuyển lên làm việc ở ban văn hóa của tỉnh, về sau nữa lại được chuyển đến làm nhân viên văn phòng chính phủ, cuối cùng leo lên chức cục trưởng cục truyền thông thành phố. Đây là chuyện đáng tự hào nhất của chị Tịnh. Mỗi lần uống vài ly rồi là chị lại bắt đầu quảng cáo, tìm đàn ông không phải căn cứ vào cái vẻ bề ngoài mà phải nhìn vào tiềm năng. Nhìn tấm gương của chị thì biết, cuối cùng chị đi đến tổng kết, tiềm lực của đàn ông mới là quan trọng nhất. Đây chính là núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Đấy, giờ nghĩ lại thấy hồi đầu tôi chọn Lâm Tiểu Vĩ đã bỏ qua mất điểm này. Tôi đã chọn núi, nhưng tiếc là núi này chẳng có củi đun. Vừa đến nơi tôi đã nghe thấy tiếng cười như phù thủy của Tề Tề vọng ra. Lẽ nào người đàn ông đó đã đến rồi? Có cần thiết phải cười to đến thế không? Chắc là anh ta đến rồi. Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh trang điểm và kiểm tra lại lần nữa. Lúc đi vào tôi mới giật nảy mình, trong phòng có mỗi mình cô ấy, trong tay không cầm điện thoại, vừa giở tạp chí vừa nói luôn miệng. Quan sát kỹ hóa ra cô ấy đang đeo tai nghe, thấy tôi đến Tề Tề liền cúp máy rồi bỏ tai nghe xuống. Cậu đúng là làm hổ danh cái áo sườn xám Trung Quốc. Tôi nói, cậu có thể cười nhỏ đi một chút được không hả? Hôm nay Tề Tề mặc một bộ sườn xám hoa nhỏ màu trắng ngà, tóc uốn xoăn lọn to. Góc chuyện audio.com. Giang Hạo nói vài hôm nữa dẫn tớ đi Quế Lâm. Vừa nói xong Tề Tề lại định há miệng cười, nhưng thấy tôi trợn trừng mắt, Tề Tề vội vàng ngậm miệng lại. Tại sao phải ăn mặc hiền lành thế này, thật khó chịu. Cậu trang điểm đôi chút vẫn rất quyến rũ mà. Này, không phải cậu đang trêu chọc tớ đấy chứ? Tôi, có chút hoài nghi nhìn Tề Tề. Nói cho cậu biết, vừa làm tóc vừa spa ngốn mất. Của tớ 320 tệ đấy, nếu như không thành công, cậu phải thanh toán cho tớ. Tề Tề lấy ra 1.000 tệ từ trong túi sách nói. Không thành công, cậu ra siêu thị mua ít nồi niêu. Bát đũa, còn công thì coi như là quà chúc mừng của tớ. Có tiền rồi, cậu tốt thật đấy. Tôi cất tiền đi, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì trong túi tôi lúc này chỉ còn có hơn 100. Tề, đột nhiên Tề Tề đạp mạnh vào chân tôi rồi ra sức vẫy. Ai đó phía sau tôi. Này, ở đây này. Nói xong liền bảo tôi. Anh ấy đến rồi, tôi ngoảnh đầu nhìn lại, đột nhiên cảm thấy mình như bị rơi xuống hố băng. Ôi mẹ ơi, e là lần này mình phải ra siêu thị mua nồi niêu. Bát đũa rồi, xét một cách tổng thể, người đó không cao lắm cái. Bụng lồi lên cho thấy anh ta là một người đang phát tướng, bởi vì không cao lắm. Nên chân tay của anh ta có vẻ hơi ngắn, làn da đen xì khiến cho người ta có cảm. Giác tổ tiên của anh ta chắc chắn là Lý Quỷ Bốn. Xét một cách cụ thể, đôi lông mày và mái tóc lưa thưa của anh ta khiến cho tôi liên tưởng tới chức năng của thận. Điều đáng nói là, mũi và miệng của anh ta rất to, có vẻ cực kỳ mất cân đối trên khuôn mặt đã chảy xệ vài phần, cổ anh ta hơi thô, nối liền với cằm khiến cho phần cổ trông càng ngắn hơn, hu hu tôi càng lúc càng khó chịu, đây chính là loại đàn ông mà tôi chúa ghét. Tôi thường nghĩ, đàn ông thấp một chút không quan trọng, nhưng không được quá béo. Nếu như đã béo rồi thì đừng có đen quá. Nếu, bẩm sinh ra đen rồi thì cổ đừng có ngắn quá. Thế mà anh ta thì sao, những thứ tôi ghét anh ta đều có đủ cả. Béo phì và thô kệch là đặc điểm tượng trưng của người giàu, nhưng nó cũng là kẻ thù của đẹp trai. Tề Tề đứng dậy, ra hiệu cho anh ta ngồi xuống đối diện. Tôi, còn mình thì ngồi xuống cạnh tôi. Tề Tề vừa ngồi xuống, tôi đã nhằm chân. Cô mà bẹo cho một cái thật đau. Tề Tề không chịu được kêu ré lên rồi vội vàng gỡ tay tôi ra. Sau khi trả thù Tề Tề, tôi bắt đầu kiểm điểm bản thân. Mấy con danh trong khách sạn thường túm năm tụ ba tán phét. Bọn họ nói rằng, trong thế kỷ 21 có hai hành vi lạc hậu nhất và đáng khinh thường nhất. Thứ nhất là lúc chụp ảnh giơ hai ngón tay lên và nói yeah. Thứ hai là đi xem mặt. Xem mặt cứ nghĩ đến là thấy mất mặt. Mạc y y tôi sao lại rơi vào tình cảnh này? Cơ chứ, sao tôi lại phải đi xem mặt cơ chứ? Vậy, hai người ăn đi, không phải đợi tôi đâu. Tề, Tề nói xong liền kéo lại cái vạt áo sườn xám. Tôi phải đi trước đây. Tề Tề đứng dậy, nói với hai chúng tôi. Thức ăn đã gọi xong rồi, hai người vừa ăn vừa nói. Chuyện nhé, ok, cô cứ đi lo việc của cô đi. Người đàn ông đó, đứng dậy cúi người chào Tề Tề. Ông trời, thật là tệ hại, anh ta còn thấp hơn cả. Tề Tề, trong khi tôi lại cao hơn Tề Tề hẳn một phân. Anh ta lại ngồi xuống ghế, không khí bỗng trở nên căng thẳng, nói một cách chính xác là ngột ngạt. Tôi thì chẳng sao, dù sao cũng chẳng có ý định gì, thế nên tôi chẳng cần phải thể hiện. Dù gì cũng là người khác mời cơm, tội gì bỏ đi vội vã, cứ ăn cho no bụng đã. Góc chuyện audio.com, đang nghĩ ngợi mông lung thì nhân viên phục vụ bê lên hai suất bít tết. Anh ta cười bảo, ăn thôi. Lúc này tôi mới phát hiện ra là mình đang cầm dao nĩa hướng về phía anh ta, vừa bất lịch sự lại rất đáng sợ, thế nên vội vàng đặt chúng xuống, ấp úng nói. Ừ, ăn đi. Anh ta có vẻ rất thận trọng, chỉ có điều tôi chẳng quan tâm. Tôi nghiến răng cắt miếng bít tết, cảm giác rất sảng khoái. Thế là, tôi liền tưởng tượng miếng bít tết ấy là gã đàn ông đối diện rồi ra sức mà cắt cho đã tay, vùi đầu ăn được mấy miếng, ngẩng đầu lên định bê cốc nước uống thì đột nhiên tôi nhận ra anh ta đang nhìn tôi không chớp mắt. Thấy tôi nhìn nên anh ta ngại, vội vàng bê cốc nước lên nhấp một ngụm, đằng hắng giọng định nói gì đó nhưng vừa mở miệng thấy tôi vẫn đang nhìn nên anh ta lại bê cốc nước lên uống. Anh có gì muốn nói à? Tôi nuốt miếng thịt bò trong miệng, dịu giọng nói. Dù gì cũng chỉ có hai chúng ta, anh muốn nói gì thì cứ nói. Ok, anh ta ngồi thẳng người lên. Tề Tề đã nói tình trạng của em cho anh rồi, anh cảm thấy em rất thích hợp với anh, hy vọng có thể làm quen với em. Để anh nói tình, hình của anh trước nhé. Vợ anh đã mất năm ngoái, anh có một đứa con gái, đang học đại học ở Trịnh Châu. Anh có hai căn nhà, một căn rộng 140m², một căn rộng 80m². Anh nghe nói mẹ em sống ở ngoại ô, anh có thể để mẹ em sống ở căn nhà nhỏ ấy. Ừm, hiện giờ anh có một chiếc xe, định sang tháng sẽ mua một cái mới, còn về kiểu dáng và màu sắc đến lúc ấy sẽ do em tự chọn. anh làm nghề gì vậy? Điều kiện anh ta đưa ra, khiến cho tôi có chút hứng thú. Mở xưởng giết mổ, hai bàn tay anh ta xoa xoa vào, nho vội vàng bổ sung. Anh không mổ lợn, đều là người khác làm, anh chỉ phải quản lý bọn họ thôi. Tôi bật cười, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh ta thấy tôi cười cũng cười theo, sau đó tiếp tục. Chủ đề, chúng ta đều là người từng trải, anh cũng không vòng vò nữa, tóm lại là anh cảm thấy em rất hợp với anh, hy vọng em có thể tin. Tưởng anh sẽ đối xử tốt với em, chăm sóc cho em. Nếu em chịu theo anh bảo đảm mộ em một cuộc sống sung sướng, tiền kiếm được điều giao hết cho em. Còn anh cũng không muốn bắt em phải làm gì vì anh. Nhà anh chỉ có mình anh là con trai, vợ trước của anh đã sinh một đứa con gái rồi, anh muốn sau khi chúng ta kết hôn, em sẽ đẻ cho anh một đứa con trai. Em thấy thế nào? Lúc nói điều này tôi thấy hai mắt anh ta lấp lánh cứ như thể tôi đã đẻ cho anh ta một thằng con trai rồi ấy, miếng cơm suýt chút nữa nghẹn trong cổ họng, một luồng khí lạnh từ từ bao trùm lấy tôi. Em không cần lo vấn đề nuôi nấng, em chỉ cần sinh. Kiếm tiền cứ để anh. Tôi gật đầu đối phó, bụng thầm nhủ, đấy là điều không thể, không thể tiếp tục nói chuyện được nữa, cứ thế này có khi anh ta lại lôi mình đi làm đăng ký kết hôn mất. Trong đầu tôi chợt hiện lên, hình ảnh con mèo Tom trong phim hoạt hình Tom và Jerry cúp đuôi chạy trối chết. Một ý nghĩ vụt lên trong đầu chuồn thôi, tôi giả bộ nhìn vào điện thoại, sau đó vội vàng uống vài ngụm canh, vừa lau miệng vừa nói. Xin lỗi anh, khách sạn tối nay có cuộc họp gấp, hôm này đến đây thôi, hôm khác chúng ta liên hệ sau nhé. Anh ta đang tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp. Thấy tôi vội vã bỏ đi, anh ta có chút thất vọng, nhưng cũng vội vàng đứng dậy. Để anh tiện em đợi anh thanh toán đã. Cần đâu, tôi bắt xe cho tiện. Không đợi anh ta kịp trả lời, tôi liền vội phi ra cửa. Vừa đi tôi vừa lầm rầm. gocchuyenaudio.com. Cầu khấn, đừng đi theo, anh thấp hơn cả tôi cả cái đầu, sao có thể đi cùng tôi cơ chứ. Lúc ra ngoài tôi tìm một góc khuất rồi móc điện thoại ra, tôi phải chửi cho tề tề một trận mới được, lẽ nào trong mắt cô ấy tôi chỉ xứng với loại người như vậy. Tề tề cười sằng sặc ở trong điện thoại rồi bảo tôi đừng yên đó, đợi cô ấy sẽ lập tức qua đón tôi. Chưa từng thấy loại đàn ông nào như thế, vừa mới gặp đã đòi tớ sinh cho hắn ta một thằng con trai rồi, tớ có phải là lợn nái đâu. Tớ, nói cho cậu biết, sau này cậu mà còn giới thiệu những thằng như thế cho tớ thì đừng có trách bà đây trở mặt nhé. Nói rồi tôi liền xông tới cho tề tề một trận, tề tề cười nhiều đến mức không còn sức mà tránh trận tập kích của tôi, cô chỉ biết ôm bụng mà nói, chết rồi, bụng đau quá, cậu cố tình chứ gì. Tôi ném cho tề tề một cái đệm, trong lòng vô cùng bất mãn, xem ra cô ấy đang cố ý trêu chọc tôi. Tớ mà có ý trêu chọc cậu thì tớ không phải là người. Tề tề thấy tôi giận thật liền nghiêm túc nói, tớ quen anh ta thông qua một bác sĩ, sau vài lần gặp gỡ cảm thấy anh ta là người chất phác thành thực. Điều kiện vật chất cũng không tồi, mặc dù diện mạo anh ta chẳng mấy ưa nhìn, nhưng ít nhất anh ta có thể đảm bảo vấn đề cơm áo cho cậu. Điều quan trọng hơn là anh ta tuyệt đối sẽ răm rắp nghe theo cậu, cho dù sau này có kết hôn rồi, cũng không cần phải lo anh ta sẽ bạc đãi cậu, cậu thích làm gì thì làm cái đó. Đấy chẳng phải là cuộc sống mơ ước của mỗi người phụ nữ hay sao? Con người sống, trên đời chẳng phải chỉ mong có một cuộc sống an nhàn, sung túc hay sao? Không được, không được, tớ cảm thấy giữa hai bọn tớ không thể có chung quan điểm, thử hỏi, lấy nhau về biết nói chuyện gì với nhau. Hơn nữa chuyện kết hôn trong con mắt của anh ta quá sức tầm thường, anh ta không hề biết cái gọi là thưởng thức, chẳng nhẽ cậu không thể kết hôn trước rồi mới yêu, hay sao? Tình cảm của đàn bà cần có thời gian để bồi đắp. Anh ta là một người tốt, nhất định sẽ làm cậu cảm động, chắc chắn cậu sẽ nảy sinh tình cảm với anh ta, như vậy chẳng phải rất tốt hay sao? Tốt cái con khỉ ấy, tớ chẳng có cảm giác gì thì làm sao yêu anh ta được. Nói trắng ra anh ta chỉ là một gã lái buôn, có hiểu gì về chuyện nuôi dưỡng hôn nhân không? Có biết làm cho không khí trở nên lãng mạn không? Có hiểu gì về thẩm mỹ không? Chẳng nói đâu xa, liệu anh ta có thể bước vào các mối quan hệ xã hội của tớ không? Quan hệ xã hội là việc của cậu, kéo anh ta vào làm gì? Chỉ cần anh ta cho cậu tiền, mua quần áo cho cậu là được rồi. Tề tề có vẻ không hiểu ý tôi, cô thản nhiên cầm cái cắt móng lên sửa móng tay. Thế thì còn gọi gì là vợ chồng? Vợ chồng là người, cùng một đôi, là một thể thống nhất, không thể việc ai nấy làm được, cậu có hiểu không hả? Tôi có phần kích động, tôi bỏ đi, không nói với cậu nữa. Tớ cảm thấy quan điểm của bọn mình về hôn nhân quá khác biệt. Tớ nói cho cậu biết, tớ không thể vì một căn nhà và một cái xe mà đem cuộc đời của mình giao vào tay một gã đàn ông như vậy được, còn sinh con trai nữa chứ, sinh cái đầu anh ta. Ha ha ha, Tề Tề bắt đầu cười sằng sặc, cười lăn, cười lộn, vừa cười vừa lau nước mắt. Cậu chết đi, tôi đấm cho Tề Tề vài cái, rồi mặc cho cô ấy cười. Đúng vậy, quan điểm hôn nhân của chúng ta khác nhau. Khoảng cách về thế giới quan của chúng ta cũng quá lớn. Tề Tề cười đã rồi. Cóc Chuyện audio.com, liền ngồi dậy ôm vai tôi, sau đó kề cái cốc lên miệng tôi. Xin phỏng vấn cô, Mạc Y Y một chút ạ, xin hỏi theo cô nên tìm một người đàn ông như thế nào? À, có cùng ngôn ngữ, có điều kiện vật chất đầy đủ chức năng cao hơn tôi. Rất đơn giản, nói rồi tôi liền nhéo cho Tề Tề một cái rồi. Làm mặt cười thích thú, nụ cười giả tạo, Tề Tề lườm tôi, không hề đơn, giản đâu đại tiểu thư ạ. Thứ nhất, về chuyện có cùng ngôn ngữ thì ít nhất đối phương cũng phải là người có trình độ cao đẳng, điều này có nghĩa là loại trừ tất cả những kẻ giàu sồi và những kẻ có tiền dưới trình độ cao đẳng. Thứ hai, có điều kiện vật chất, điều này loại trừ hết những kẻ có trình độ cao đẳng nhưng chưa có công việc và thu nhập không cao. Thứ ba, đầy đủ chức năng cao hơn cậu. Đầy đủ chức năng thì thôi không nói làm gì, nhưng yêu cầu cao hơn cậu thì có nghĩa là tiếp tục loại trừ những gã đàn ông cao dưới 1m6. Tổng kết lại, phải là những người đàn ông có trình độ cao đẳng trở lên, chiều cao trên 1m6 và phải có tiền, có thì cũng có, chỉ có điều theo quan sát của tớ, loại đàn ông này chỉ chiếm nhiều nhất là 1/3 toàn thành phố. Hơn nữa thì, lệ phụ nữ đã ly hôn cao hơn nhiều so với phụ nữ chưa kết hôn, những người đàn ông này sẽ để mắt tới những cô gái trẻ trung và chưa kết hôn nhiều hơn. Nói cách khác, trong phạm vi cạnh tranh của cậu, đối thủ không chỉ có những phụ nữ đã ly hôn mà còn có cả đám phụ nữ chưa kết hôn. Ngoài ra, trong đám đàn ông đó, có đến 80, muốn tìm một cô gái chưa chồng, do đó lựa chọn của cậu sẽ có một áp lực nhất định. Ý của cậu là tớ ly hôn rồi thì chỉ có thể tìm những gã đàn ông còn thừa lại phải không? Tớ biết tớ không có tư cách gì lựa chọn những người đàn ông có điều kiện, nhưng tớ muốn có một cuộc hôn nhân có tình yêu cũng đâu phải là điều gì quá đáng, chỉ có tình yêu không liệu có bền lâu được không? Tề Tề mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết, nhưng tớ muốn thử xem sao, dù sao tớ cũng đã nếm đủ nỗi đau khổ của một cuộc hôn nhân không tình yêu rồi. Ừ, tớ ủng hộ cậu. Nụ cười của Tề Tề dưới ánh đèn bỗng trở nên thê lương. Năm, buổi chiều đến văn phòng, Bao Tử hỏi qua Yahoo rằng tôi có tham gia dạ hội hóa trang do công đoàn tổ chức không? Tôi nói với Bao Tử tôi không thiếu người, chỉ thiếu tiền thôi. Anh ta gửi cho tôi một cái mặt ngạc nhiên, bảo, vừa đến sòng bài Ma Cao về à, đúng thế, một ván lớn, thua luôn cả ông chồng rồi. Tôi đang đợi Bao Tử trả lời thì đột nhiên thấy anh ta đã đứng bên cạnh máy tính của mình, thấy Tổng Giám Đốc Ngô không có ở đây liền sốt ruột hỏi, nói gì, là thật hay giả? Thật giả gì, đùa anh đấy. Sự thực là tôi không đi được, hai vợ chồng tôi phải về thăm mẹ tôi. Ờ, Bao Tử định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh ta quay người bỏ đi, đến cửa lại quay đầu lại nói. Y, cô không cần giấu mỏi, người đâu, ai cũng biết cô đã ly hôn rồi. Thực ra cũng chẳng có gì to tát cả, ai cũng hiểu mà. Tôi nhìn Bao Tử cảm thấy rất khó chịu, thế là liền cầm cốc nước lên định uống, đưa lên đến miệng mới biết quên chưa mở nắp cốc. Tôi muốn ở một mình một lát, tôi đặt cái cốc xuống, trong đầu hiện lên cảnh tượng một đám đông túm năm tụm ba bàn tán về. Tôi, thế, rốt cuộc cô có tham gia? Ra ngoài đi, cơn giận dữ bùng lên, tóm lại là tôi không muốn nói đến chuyện dạ tiệc ấy với anh ta nữa, không muốn nhìn thấy anh. Cóc Chuyện audio.com, ta không muốn tiếp tục nghe anh ta nói đến những vấn đề có liên quan đến chuyện. Sau khi Bao Tử bỏ đi, tôi ngồi ngẩn ngơ trong văn phòng. Mấy hôm trước tôi còn chủ động nói với các đồng nghiệp rằng chồng tôi đối xử với tôi tốt thế nào, chúng tôi chuẩn bị khi nào có con. Chẳng trách lúc ấy mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ, hóa ra họ đã biết từ lâu rồi. Chỉ có điều không muốn bóc mẽ tôi mà thôi, chắc chắn bọn họ cảm thấy buồn cười lắm đấy, thật là mất hết cả thể diện. Tổng Giám Đốc Ngô đến rồi, tôi vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nhìn chăm chăm vào màn hình máy vi tính và bắt đầu đánh văn bản. Tôi phải đi Thượng Hải công tác một tuần, Tổng Giám Đốc Ngô vừa nói vừa đưa cho tôi một tờ 20 tệ. Cô chạy xuống lầu mua cho tôi một vỉ thuốc cảm cúm, tôi có tiền lẻ đây. Tôi đứng dậy đi ra cửa, đi được nửa đường mới nhớ ra là mình quên không mang ví, thế là lại phải chạy về. Đi Thượng Hải ư, liệu có dẫn tôi theo không nhỉ? Cô, trợ lý trước đây thường được đi theo anh mà. Nghĩ đến đây tôi lại thấy có chút hưng phấn, lúc đi mua thuốc về tổng giám đốc Ngô đang ở phòng khách tầng 1, Lãnh Linh đang cầm theo cuốn sổ ghi chép, lẽo đẽo đi theo anh. Lúc cô ta đi ngang qua chỗ tôi, đôi giày cao gót nện mạnh xuống sàn nhà, vẻ mặt đắc chí của một kẻ tiểu nhân nhìn tôi. Lãnh Linh và Diệp Cường cũng đi chăng? Tôi nhớ ra rồi, Diệp Cường có nhắc đến chuyện đi Thượng Hải, nói là phải tham gia một cuộc triển lãm. Tôi đưa thuốc cho tổng giám đốc Ngô, nhìn theo bóng anh bước lên xe, đang chuẩn bị đi thì đột nhiên tôi nghe tiếng tổng giám đốc Ngô gọi mình, tôi vội vàng chạy ra, anh đưa cho tôi một chùm chìa khóa rồi nói. Sạc điện thoại của tôi ở trong ngăn kéo, cô đi lấy. Giúp tôi với. Lãnh Linh đi giày cao gót, đi lại khó khăn. Lãnh Linh từ trên xe thò đầu ra, mỉm cười như để mỉa mai tôi. Tôi nhận lấy cái chìa khóa, chạy lên tầng lấy đồ rồi chạy xuống đưa cho tổng giám đốc Ngô. Lúc xe chuẩn bị lăn bánh tôi cảm thấy vô cùng tủi thân, tôi cũng đi giày cao gót, tại sao lại bắt tôi phải đi. Lúc về văn phòng, tâm trạng tôi cực kỳ tồi tệ. Con đàn, bà thối tha ấy có ý gì chứ? Chuyện Biên Lai lần trước tôi đã không thèm tìm cô. Ta tính sổ đã là dễ dãi với cô ta lắm rồi, tại sao vẫn còn chưa biết điều ngừng. Tay, cứ nhớ lại nụ cười đều cáng của cô ta lúc nãy là tôi lại thấy điên tiết. Chỉ hận không thể móc mắt cô ta ra. Chắc chắn cô ta đã biết chuyện tôi ly hôn. Rồi, lại không được lòng lãnh đạo nên mới cảm thấy tôi là hạng dễ bắt nạt. Cô nhầm rồi, hừ, đợi cô từ Thượng Hải trở về tôi sẽ tặng cho cô một món quà nhỏ, để cho cô xem Mạc Y Y này có phải là hạng dễ bắt. Nạt, tôi càng nghĩ càng tức liền nhấc máy gọi cho Lưu Minh. Cương, chẳng phải lúc nào hắn ta cũng muốn dính lấy tôi hay sao? Cho hắn một cơ, hội để lập công vậy. Điện thoại đổ chuông hồi lâu mới thấy Lưu Minh Cương. Nhấc máy, tôi nói, tôi muốn nhờ anh đánh một người cho tôi, anh có đồng ý không? Lưu Minh Cương cười ha hả, nói, đánh nhau á, chuyện này đâu đến lượt anh phải làm. Đại tiểu thư à, em nhờ người khác đi, tôi biết hắn ta cố tình làm vậy vì lần trước tôi đã chơi sỏ hắn, nghĩ vậy tôi liền giả bộ, anh nói thế là có ý gì? Tôi đã đắc tội gì với anh? Hà, đâu có, không đắc tội gì cả, đợi lát nữa nói nhé, anh đang chơi mặt trược. Hắn thờ ơ nói rồi cúp điện thoại. Góc chuyện audio.com. Tôi tức lộn cả ruột, sao trên đời lại có một thằng đàn ông như hắn cỡ chứ. Buổi chiều, điện thoại đổ chuông, là Lưu Minh Cương. Hắn ta nói, tối nay anh có mời một lãnh đạo quan trọng ăn cơm. Em đi tiếp khách với anh nhé. Đúng là đồ vô liêm sỉ. Tôi cười khẩy, anh làm sao biết được tôi có nhận lời anh hay không? Anh tưởng anh là ai chứ? Anh chuẩn bị đến cửa khách sạn rồi, em xuống bãi đỗ xe ngay nhé, cảm ơn anh, tôi không muốn đi. Thế thì anh sẽ vào đại sảnh gọi to tên em, gọi cho đến khi nào em xuống thì thôi. Hắn ta giống hệt như một tên vô lại, không đợi tôi trả lời đã cúp máy. Loại đàn ông không có óc như hắn biết thừa tôi rất sĩ diện, không muốn để cho người khác biết mối quan hệ giữa chúng tôi nên mới làm như vậy. Hắn ta nói được làm được, tôi tin như vậy. Hắn đã nắm được nhược điểm của tôi. Tôi đứng ở bãi đỗ xe, nhìn thấy xe hắn từ xa tiến lại. Trên mặt hắn là nụ cười của kẻ thắng lợi. Tôi lên xe, sầm mặt nói, Lưu Minh Cương, anh là kẻ tiểu nhân. Giờ tôi chính thức nói cho anh biết, sau này anh đừng có nói với bất kỳ ai là anh quen với tôi. Việc của tôi nếu anh đã không chịu giúp thì xin lỗi nhé, tôi cũng không muốn giúp anh tiếp khách. Nếu anh là đàn ông thì hãy tự trọng, đừng có mà bám giết lấy tôi như một thằng vô lại như vậy. Tôi đẩy cửa xe định bỏ đi thì hắn đã kéo tay tôi lại. Hôm nay hắn ta đặc biệt trải chuốt chiếc thắt lưng LV bóng loáng đang ngự trên phần bụng lồi lên như cái trống của hắn. Lưu Minh Cương cười ha ha ha, nói, anh chỉ đùa với em thôi, việc em nhờ anh đâu dám không làm, yên tâm đi, nhất định sẽ làm xong. Chỉ có điều tối nay anh thật sự phải chiêu đãi một vị khách cực kỳ quan trọng, em nể mặt anh một chút có được không? Đừng lo, không có ai quen em đâu. Còn anh sẽ nói em là nhân viên công ty anh, sẽ không có vấn đề gì đâu. Hắn ta cười giả lả, chứng minh ban nãy hắn ta không phải cố tình trở mặt với tôi. Tôi chợt mềm lòng, còn chưa kịp cân nhắc thì Lưu Minh Cương đã khởi động xe, chẳng để cho tôi trả lời có đi hay không. Tôi có chút không cam tâm nhưng lại chẳng biết chút ra đâu, đành. Anh có cảm thấy anh làm việc như vậy là rất độc đoán không? Lần nào cũng không hỏi xem tôi có đồng ý hay không, muốn thế nào là làm thế nấy, thật bực mình. Hắn ta gật đầu đáp, đúng, đúng thế, sau này anh xin sửa. Hôm nay là một người rất quan trọng, em hãy giúp anh đi. Tại sao tôi phải giúp anh chứ? Sau này không được phép chơi xỏ anh nữa, đấy là lần đầu tiên anh bị người khác chơi xỏ đấy. Anh nhìn tôi, anh không thích những người đàn bà không nghe lời. Lưu Minh Cương nói hắn ta đã mua một mỏ phốt phô ở huyện Liễu Dương, nhưng vì điều kiện thiết bị không phù hợp với yêu cầu của cục an toàn nên mãi chưa thể đi vào khai thác. Gần đây nghe nói cục trưởng cục an toàn và sở trưởng sở thuế vụ làm gắt trong vụ này. Mà cục trưởng cục an toàn, Vương Nghị lại có mối quan hệ thâm giao với Lưu Minh Cương. Lúc nói chuyện Lưu Minh Cương giơ tay lên, tôi liếc thấy cái nhẫn trên tay anh ta phát ra ánh sáng đầy mê hoặc, nó đang chọc tức tôi, thử thách ý chí của tôi về mặt nào đó. Anh định đầu tư bao nhiêu? Tôi hỏi, 20 triệu, phát tài rồi chớ có quên tôi đấy. Em đừng chơi anh là được. Địa điểm là ở khách sạn Doanh Gia. Lúc đi qua đại sảnh tôi đưa mắt nhìn quanh, cũng may là không có khuôn mặt quen thuộc nào cả. Chỉ có điều tôi vẫn cúi gằm mặt xuống, đi trước Lưu Minh Cương vào thang máy. Gocchuyenaudio.com. Vẫn chưa có ai đến, Lưu Minh Cương bảo tôi ở lại trong phòng gọi món, hắn ta phải đi đón cục trưởng. Tôi hỏi hắn ta rằng cục trưởng, thích ăn gì, mùi vị thế nào, thanh đạm hay cay. Còn nữa, nên gọi các món trong, khoảng bao nhiêu tiền, em thích làm thế nào thì làm. Tôi đứng ở cửa, nhìn theo cái bóng hối hả của hắn ta. Cái thân hình hơi béo có vẻ mệt nhọc, những chiếc chìa khóa treo ở thắt lưng, hắn va chạm phát ra tiếng leng keng vui tai. Tôi chăm chú nghiên cứu thực đơn của khách sạn gọi. Một nửa là đồ ăn thanh đạm, một nửa là đồ ăn cay. Gọi món xong tôi liền vào nhà, vệ sinh trang điểm lại, nếu biết trước hôm nay là khách quan trọng thì tôi đã về nhà thay đồ rồi mới đến. Tôi nhìn mình trong gương, tóc hơi bóng, từng lọn dính sát vào trán, trông xấu chết đi được. Lúc này Tề Tề liền gọi điện thoại, đến, hỏi tôi đang làm gì. Tề Tề hào hứng nói, tớ tìm cho cậu một người đàn ông, rất tuyệt, cơ hội hiếm có, đừng bỏ lỡ, tối nay gặp nhé, ngày mai mới được, hôm nay thì không. Tối nay tớ, phải tiếp một người rất quan trọng. Tề Tề nghe xong liền mắng cho tôi một trận, nói tôi không biết tốt xấu, không biết trân trọng thời cơ. Lúc Lưu Minh Cương trở lại có dẫn theo một đám người đàn ông, vừa đi vừa cười nói ầm ĩ, tôi liền đứng dậy đón khách. Bọn họ lần lượt đi vào, ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt sổ sàng, giống như đang ngắm một con vật nuôi vậy. Hầy, giám đốc Lưu thật hạnh phúc có một trợ lý xinh đẹp tuyệt trần thế này. Đúng thế, thấy anh thế này tôi lại phải suy nghĩ lại 50 năm cuộc đời mình rồi. Bọn họ ngồi xuống ghế, nói cười cười, thỉnh thoảng còn nói mấy chuyện tục tĩu, mỗi khi dứt lời chàng cười khiến tôi nghẹt thở. Tôi đứng ngây ra ở đó, nụ cười như đông cứng lại trên mặt, không dám nghĩ đến tầng ý nghĩa sâu xa trong câu nói của bọn họ, trong lòng có cảm giác như mình vừa bị lừa. Chỉ có một người đàn ông không tham gia vào câu chuyện, hình như hôm nay ông ta là nhân vật chính. Ông ta đeo một cái kính râm, ngồi ở trên ghế, mỉm cười gật đầu với từng người. Nhìn dáng vẻ của ông ta rất giống với thầy giáo dạy toán hồi cấp 2 của tôi. Điều này khiến cho tôi cảm thấy có một chút an toàn. Cả bữa cơm toàn là những lời tán dương, nịnh nọt lẫn nhau, giả tạo tới mức khiến người ta khó chịu. Lưu Minh Cương liên tục chuốc rượu hết người này đến người kia, chẳng mấy chốc hai mắt hắn ta đã đỏ vằn. Hắn ta liếc tôi ra hiểu, tôi biết là hắn ta sắp không cầm cự nổi rồi. Tôi nâng ly rượu lên, đến bên cạnh thầy giáo số học, nói, cục trưởng Cao, tôi kính ngài một ly. Ông cục trưởng đầy gọng kính trên sống mũi, xua xua tay nói, không được, cô nên mời giám đốc của cô trước đã. Mọi người thấy có phải không? Đám người ngồi quanh bàn thi nhau vỗ tay, nịnh nọt ông ta. Tôi không nói nửa lời, ngửa cổ nốc cạn ly rượu rồi dốc ngược cái ly không xuống, nói, đúng là rượu trắng có khác, chiêu này có vẻ như đang ép ông ta. Tôi rất lo lắng, nếu như ông ta vẫn cố chấp không chịu uống, vậy thì chẳng phải tôi sẽ phải đứng ngây ra đó làm con ngốc cho bọn họ cười nhạo hay sao? Ông ta bật cười, và lắc đầu vừa chỉ vào Lưu Minh Cương, giám đốc Lưu ơi là giám đốc Lưu, cô thư ký này của anh quả là ghê gớm. Ông ta uống xong thấy tôi vẫn chưa đi, liền xua xua tay, ý bảo tôi trở về chỗ ngồi. Cô còn đứng ở bên cạnh tôi à, cô nhìn xem, giám đốc Lưu không vui rồi đấy. Cục trưởng Cao nói vậy là coi nhau như người ngoài. Gocchuyenaudio.com. Rồi, hôm nay Tiểu Mạc đến đây là để uống với ngài cơ mà, đúng không Tiểu Mạc? Lưu Minh Cương hất hàm, mọi người được một trận cười vui vẻ, nói rằng Lưu Minh Cương thật chịu chơi, đàn bà uống rượu khiến cho đàn ông cực kỳ hưng phấn. hơn nữa tôi lại uống rất vô tư. Lưu Minh Cương càng được thế hơn, hắn ta coi tôi như quả cầu, lúc thì đá sang bên này, khi thì đá sang bên kia. Nào nào, đến đây kính cục trưởng Lý một ly. Qua đây y y, ly của cục trưởng Vương cạn rồi, sao? Không mau rót rượu, y y, cô xem chủ nhiệm Trương đẹp trai thế kia cơ mà. Sao không kính anh ấy một ly? Tôi cầm ly rượu đi chúc khắp lượt, đi đến đâu cũng. Khiến cho đám đàn ông thấy hài lòng. Những ánh mắt thèm thuồng của họ như xuyên qua người tôi, cũng may là tôi cũng biết uống, hơn nữa lại bắt đầu uống giữa cuộc vui nên tôi vẫn còn khá tỉnh táo, nếu không chắc đã bị bọn họ sơi tái rồi. Sau khi cơm no rượu say, mọi người lảo đảo đứng dậy. Nói là đi về, nhưng chẳng có ai có ý định ra về. Lưu Minh Cương rất biết điều, lập tức đề nghị mọi người cùng đi hát. Thôi thôi, không làm giám đốc Lưu phải tốn kém nữa. Cục trưởng Cao, sao lại tốn kém ạ, thế thì chúng ta đi massage đi. Có một gã khốn trong, đám chỉ vào tôi, nói, Tiểu Mạc không được chuồn đâu đấy. Lúc nói câu này, hắn ta đứng rất gần tôi, nước bọt bắn cả vào mặt tôi. Lái xe của cục trưởng Cao mở cửa cho mấy người ngồi. Vào xe, Lưu Minh Cương sắp xếp cho cục trưởng Cao với tôi ngồi ở trên xe hắn. Ta, xe vừa mới khởi động, tay của cục trưởng Cao đã đặt lên đùi tôi. Ban đầu, tôi không lên tiếng, chỉ tìm cách né tránh, không ngờ ông ta được đằng chân lăn. Đằng đầu, sờ ngực tôi. Tôi giật nảy mình giống như bị ong chích. Nếu là bình, thường thì tôi đã cho ông ta ăn vài cú đạp nhưng lúc này tôi không thể nổi. Điên, đành phải tìm cách lẩn tránh. Mẹ kiếp, tôi cứ coi ông ta là chính nhân quân tử, nào. Ngờ ông ta còn chẳng bằng một kẻ tiểu nhân. Cục trưởng Cao mượn rượu áp sát vào người tôi, dứt khoát không chịu an phận. Tôi sắp rớt nước mắt đến nơi. Lưu Minh Cương nhìn, chúng tôi qua gương chiếu hậu, chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng lái xe. Đến chỗ massage, cục trưởng Cao nói, Tiểu Mạc cũng vào chứ hả? Ương nhiên là có tí nữa cô ấy sẽ vào. Lưu Minh Cương, vừa nói vừa mở cửa xe. Ông ta hài lòng gật đầu rồi thích thú bẹo một cái lên. Đùi tôi, nhất định phải vào đấy. Tôi sững người thầm nhủ lão ta mà còn dám động chạm. Vào người tôi lần nữa thì tôi sẽ đánh rơi kính của lão ta. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Lưu Minh Cương quay lại xe. Hắn ta ngồi xuống bên cạnh thận trọng nhìn tôi. Để anh đưa em về trước nhé. Không cần, lần sau muốn bảo tôi làm gái thì cứ nói. Thẳng, để tôi hiểu rõ thân phận của mình. Tôi nhìn chừng chừng vào Lưu Minh Cương, chỉ hận không thể xé xác hắn ta ra. Lưu Minh Cương lau nước mắt cho tôi rồi nắm chặt tay. Tôi nói, anh cũng chẳng có cách nào khác cả chuyện làm ăn. Mà, phải để em chịu ấm ức rồi. Tôi tức đến nghẹn họng, chẳng buồn nghĩ ngợi, vung tay. Cho hắn một bạt tay. Mẹ kiếp, anh thật là giả tạo. Lợi dụng tôi mà không? Dám nói ra, hắn ta cúi đầu không nói gì. Tôi ngoảnh mặt đi, nước mắt trào ra như vỡ đê. Ngày mai chuyển vào thẻ tôi 5.000 tệ tôi phải trả. Tiền nhà, lát nữa tôi sẽ gửi số tài khoản cho anh. Tôi lấy tay lau nước mắt, lạnh nhạt nói rồi mở cửa xe bỏ đi. Tôi cũng không biết mình đã lao ra khỏi xe của Lưu. Góc chuyện audio.com, mình cường như thế nào nữa, chỉ nhớ lúc đó rất nguy hiểm, suýt nữa thì bị một chiếc xe lao ngang qua đâm phải. Lưu Minh Cương chạy đến kéo tôi lại, tôi liền vung tay cho hắn ta thêm một bạt tai. Cái bạt tai ấy hội tụ đầy đủ sức mạnh và sự uất ức trong tôi, ngay cả bàn tay tôi cũng thấy đau rát. Đều tại Lãnh Linh, nếu như không phải cô ta thì tôi đâu có phải nịnh nọt Lưu Minh Cương. Cô ta mới chính là nguyên nhân của mọi việc. Tôi cười nhạt gọi điện thoại đến số của anh Hùng. Đó, là anh em của Lưu Minh Cương, một con bạc ở sòng bài, hàn huyên vài câu rồi nói. Anh Hùng, anh có thể giúp em hả giận lần này không? Anh ta tưởng tôi đang nói đùa, liền cười ha ha trong điện thoại, cô em, sao lại kết oán với giang hồ hả? Tôi nói, anh trai không biết đấy thôi, có kẻ muốn cướp đi. Tính mạng của em, 6, tề tề nghe tôi thảo luận với cô ấy về vấn đề liên quan. Đến sự sống và cái chết liền trợn tròn mắt nhìn tôi. Cậu không bị bệnh đấy chứ, cậu mới bị bệnh đấy, cậu có cái nhìn kỳ thị đối với những phụ nữ đã ly hôn. Hay là thử gặp thêm một người nữa? Người cuối cùng, có gặp không? Tề tề nói, trước mắt tôi chợt hiện ra cái nhà trọ lạnh tanh và khuôn mặt hợm hĩnh của Lãnh Linh. Tôi nghiến răng trèo trẹo, rít qua kẻ răng. Gặp, những ngày tiếp theo đó, xem mặt đã trở thành nghề thứ hai của tôi, gần như cứ cách vài hôm tôi lại bị tề tề kéo đi xem mặt một lần. Công nhân viên chức thầy giáo, ông chủ tư nhân, nhân viên doanh nghiệp. Thôi, thì đủ mọi ngành nghề, nhưng thu hoạch dường như bằng không, lần nào cũng kết thúc cùng với bữa cơm, nói theo cách của tề tề có nghĩa là không có khách quen. nào cả. Hôm ấy tôi ngồi một mình trong quán cà phê tới tối muộn, những cuộc xem mặt liên tiếp khiến cho nhiệt tình trong tôi từ từ bị giảm sút, để rồi cuối cùng chẳng còn tí hào hứng nào nữa. Giấc mộng hôn nhân của tôi dần dần bị những vấn đề không ổn bóp chết. Nhìn Tề Tề thay bạn trai cứ như hay áo ấy vậy mà sao tôi chẳng tìm thấy nổi một đối tượng để mà phát triển. Tôi tổng kết lại thấy có các nguyên nhân chính sau. Đây, thứ nhất cảm giác không ổn. Hai người ngồi đối mặt, tôi nhìn thấy bốn chữ, trên mặt anh ta khắc chữ, tìm vợ trên mặt tôi khắc chữ, xem mặt. Ý nghĩa của bốn chữ này đại khái là chúng ta là người cùng chí hướng, chẳng cần phải vòng vo làm gì, cứ nói thẳng ra là được. Nói tóm lại là, tốc độ và độ máu lửa đều không thể nắm bắt, nói thế nào làm thế nào cũng có vẻ quá giả tạo, đôi bên nhìn nhau đều bằng ánh mắt giả tạo và ngại ngùng. Thứ hai, vấn đề nói chuyện không ổn, nếu như không phải là đích thân trải nghiệm thì có đánh chết tôi cũng không tin, nam nữ đi. Xem mặt lại nói toàn những chuyện vô vê, lúc gặp một công chức nhà nước anh ta hỏi tôi, chồng trước của em giờ vẫn còn chứ, tôi nghe xong liền thấy chán, ngay thờ ơ nói, chết rồi. Anh ta kinh ngạc nhìn tôi, nói, ừ, vợ trước của anh vẫn còn sống, chỉ có điều cô ta bỏ theo trai rồi. Tôi nghe xong suýt nữa thì chết sạc, đấy chúng tôi nói toàn những vấn đề vớ vẩn, chẳng ăn nhập. Có, cần thiết phải khai rõ hoàn cảnh của mình như vậy không? Về sau lại gặp một anh làm ở cục xây dựng, vừa gặp mặt. Đã nói về vấn đề quy hoạch thành phố, nghiêm khắc phê bình chính sách quy hoạch của thành phố là không hợp lý. Tôi ngồi đối diện im lặng nhìn bộ dạng hùng hổ của anh ta mà thấy tim đập chân run, chỉ sợ nhỡ anh ta quá khích lại hất cả cái bàn ăn vào người tôi. Góc chuyện audio.com. Thứ ba, động cơ không đơn giản. Rất nhiều người đàn ông nhắm vào độ tuổi của tôi. Mặc dù đội ngũ những người đã ly hôn liên tục, được trẻ hóa, nhưng độ tuổi của tôi vẫn là lý tưởng nhất trong số những phụ nữ đã ly hôn. Tôi mới 25 tuổi, mới có 25 thôi. Điều này đối với những người đàn ông không có dũng khí đi tán tỉnh những cô gái chưa kết hôn đúng là một lựa chọn hợp lý. Do vậy có rất nhiều người đàn ông vừa gặp đã thẳng thừng nói sau này tôi nhất định phải sinh cho anh ta một đứa con. Xin chú ý ở đây là nhất định phải, vì vậy nếu không muốn sinh thì thôi, anh ta sẽ đi tìm người khác. Tôi đã gặp một ông chủ người Quảng Châu, vừa đến gặp đã nói với tôi. Em phải đẻ cho anh một thằng con trai. Tôi nhìn cái mồm đầu răng vàng của ông ta cố ý hỏi. Nếu là con gái thì sao? Ông ta hừ giọng, thì sao á, rất đơn giản, thì đẻ. Tiếp, tôi rất muốn trêu ngươi ông ta, định hỏi, nếu vẫn là con gái thì sao, nhưng thấy cứ hỏi tiếp như vậy thì thật tẻ nhạt nên thôi không hỏi nữa. Tôi thấy ông ta không phải là tìm bạn đời mà là tìm một cái máy đẻ thì đúng hơn, xem ra mọi việc không hề dễ dàng như tôi vẫn tưởng. Tưởng, tôi thở dài, gọi phục vụ mang đến một bao thuốc lá. Hút hơi đầu tiên đã bị sặc, nước mắt giàn giụa, cũng chẳng biết nước mắt ấy là do bị sặc hay là nỗi đau trong lòng chảy ra. Lúc về nhà trọ đã muộn lắm rồi. Cầu thang không có đèn, tôi phải dò dẫm từng bước lên cầu thang nhờ ánh đèn từ điện thoại di động. Vất vả cứ như leo núi ấy. Chăn màn có vẻ ẩm ướt, gió thổi to khiến cho cửa sổ kêu cọt kẹt, chắc là trời sắp mưa rồi. Tôi nằm xuống giường, bụng sôi lên ỏng ọc, tiền trong ví không đủ nên chỉ có thể hoặc ăn cơm, hoặc uống cà phê. Và tôi đã lựa chọn uống cà phê. Lưu Minh Cương gọi đến, tôi nhìn chiếc điện thoại di động phân vân không biết có nên nghe hay không. Có việc gì? Tôi lạnh nhạt nói, em đã ngủ chưa? Hắn ta rụt rè hỏi trong điện thoại, có chuyện gì cứ nói. Ờ, chuyện đó, tiền để mấy hôm nữa anh gửi cho em, anh đang ở trên mỏ, hơi bận. Ừ, biết rồi, thế em ngủ sớm đi, ngủ ngon. Hắn ta nói xong nhưng không cúp điện thoại. Tôi im lặng nhìn màn hình, sau 2 phút im lặng tôi cảm thấy thật vô vị liền ngắt máy. Tiền lương tháng 9 được lãnh trừ đi tiền bảo hiểm thì còn lại 1.420 tệ. Tôi tính toán chi tiêu của tháng này, thuê nhà hết 350 tệ, đưa mẹ 200 tệ, sinh hoạt phí hết 150 tệ, nước hoa hồng 120 tệ. Trước đây, dùng loại 1.200 tệ, chai, giờ đành phải dùng loại rẻ tiền, bao tử làm tiệc đầy tháng cho con, lại phải mất 300 tệ, còn thừa 300 tệ. Tôi đẩy cái máy tính ra xa, không thể cứ sống mãi thế. Này được, trong lòng chợt thấy chua xót, tôi sắp không thể tự nuôi nổi mình. Rồi, hết giờ làm, cảm thấy thật hụt hẫng, tôi một mình đi lượn một vòng quanh khu mua sắm. Kể từ sau khi ly hôn, lâu lắm rồi tôi không đến đây, lúc ra khỏi nhà Lâm Tiểu Vĩ, tôi vì tức khí. Dứt áo ra đi, ngay cả áo, rét cũng chẳng mang theo cái nào. Giờ nghĩ lại thấy thật hối hận, mấy hôm trước tôi đọc được trên mạng một bài viết nói. Rằng, đàn ông sau khi ly hôn sẽ trở nên giàu có, đàn bà thì ngược lại, càng ly hôn càng nghèo, vế sau có vẻ đúng với tôi. Sau khi ly hôn với Lâm Tiểu Vĩ, điều không quen lớn nhất của tôi là chuyện tiêu tiền, có một sự khác biệt quá lớn. Cho dù là như vậy nhưng tôi vẫn không muốn thay đổi quan niệm tiêu pha của mình. Không muốn để cho mình phải thiệt thòi. Cocchuyenaudio.com Tôi nhắm được một cái áo di lê lông thú, 580 tệ, liền. Bảo cô bán hàng lấy xuống cho thử. Cô ta hình như đã nhìn ra tôi không có tiền. Liền lạnh lùng nói, xin lỗi cô, đây là hàng đắt tiền, phải mua mới được. Mặc thử, xin hỏi cô có mua không? Tôi rất bực mình vì thái độ này, tỏ vẻ khó chịu nói. Tôi không thử thì làm sao biết có hợp không mà mua. Cô nói chuyện kiểu gì thế hả? Tôi chẳng buồn đếm xỉa đến cô ta, đi thẳng ra quầy bán. Hàng, tôi càng nghĩ càng thấy ấm ức, chẳng qua chỉ là một cái áo thôi mà. Tôi móc điện thoại gọi cho Lưu Minh Cương, nói cho anh ta biết. Tôi để mắt đến một cái áo 6.000 tệ nhưng mà không có tiền mua. Không thành vấn đề, em đang ở đâu? Đợi đấy, anh cho. Người mang đến cho em. 20 phút sau, một anh chàng chạy đến, thở hồng. Hộc đặt một sấp tiền vào tay tôi. Tôi đếm lại, đúng 6. Tôi trở lại quầy hàng, chỉ vào cái áo lông thú ấy và nói, gói vào cho tôi. Cô ta lập tức cười tươi như hoa. Làn da của cô đẹp như vậy, cái áo này cực kỳ thích. Hợp với cô đấy ạ, tôi lạnh lùng nhìn cô ta giống như cô ta ban nãy đã. Nhìn tôi, đương nhiên, đẹp hơn cái mặt lợn của mày là chắc. Mặt cô ta hết từ đỏ lại chuyển sang trắng, chỉ biết. Cúi đầu viết hóa đơn, không dám nói nữa lời. Tôi biết lúc này dù tôi có nói những câu sỉ nhục nặng nề thế nào đi chăng nữa cô ta cũng sẽ nín nhịn. Cô ta có, kiêu ngạo đến đâu cũng phải cúi đầu trước đồng tiền thôi. Nghĩ thế tôi quyết, định thử, liền nói tiếp. Mày chẳng qua chỉ là một đứa bán quần áo, thái độ phục vụ phải đúng đắn, đừng có chê nghèo tham giàu. Bà đây nhìn thấy mày là muốn tẩn cho một trận rồi. Quả nhiên cô ta biết cười giả là, không dám cãi nửa lời. Lúc đi ra khỏi khu mua sắm, tôi liền gọi cho Tề Tề. Hôm nay tớ rất vui, tối nay chúng ta đi chơi đi. Hôm nay thì không được, tớ đi Quế Lâm, giờ mới đang trên đường về. Tề Tề ngập ngừng một lát rồi ngại ngùng nói, tớ đi gặp bố mẹ. Giang Hảo, tôi giật nảy mình, cậu đùa à? Tề Tề cười khanh khách trong điện thoại. Tớ không đùa, bọn tớ chuẩn bị cưới rồi. Cậu đùa hơi quá rồi đấy. Tôi còn chưa kịp nói hết, điện thoại bên kia đã chỉ còn tiếng tút tút tút. Có lẽ cô ấy sợ sẽ nhỡ mồm, khiến cho Giang Hạo biết được hành vi vô trách nhiệm của mình đối với đàn ông. Cất điện thoại, tôi thấy hơi hụt hẫng. Tề Tề kết hôn, rồi tôi sẽ cô đơn thật sự. Nghĩ vậy tôi liền lao đến quán karaoke xịn nhất. Xin hỏi có mấy người ạ? Nhân viên phục vụ tươi cười hỏi. Một, tôi thờ ơ nhìn anh ta, bụng thầm nhủ chưa nhìn thấy có ai đi hát một mình bao giờ à, hả? À dạ, mời cô. Anh ta ngây người giây lát rồi lập tức đi trước dẫn đường. Đây là gian nhỏ nhất, giá thấp nhất là 680 tệ. Ok, có gì tôi sẽ gọi. Mỗi lần đi hát với Tề Tề, tôi thường ngồi bên cạnh ăn dưa hấu, hôm nay không có Tề Tề, mình phải hát cho đã đời mới được. Thế là tôi, liền gào thét cho đã đời. Thực sự tôi cũng không dám tin là mình lại có khả năng gào thét đến thế. Tôi hát đến khi người mỏi dã rời liền ngồi xuống ghế. Nhờ hơi men, tôi chợt nhớ ra rất nhiều chuyện, vui vẻ, đau khổ, chua xót. Tất cả tạo thành một dòng suối tuôn chảy vào trái tim tôi. Tôi cảm thấy điên cuồng một mình là một chuyện hết sức bi tráng. Tôi mơ màng nhìn vào màn hình trong hơi men, nhẹ nhàng tự hỏi, y y, mày có vui không? Hỏi xong câu này tôi lại bật khóc. Trong ánh đèn huyền ảo của phòng hát, mọi thứ đều trở nên hư ảo, không chân thực. Cocchuyenaudio.com Điện thoại đổ chuông, là Lưu Minh Cương. Tôi đang định nghe máy thì hắn ta đã cúp điện thoại. Lúc này tôi mới phát hiện ra tất cả năm cuộc gọi nhỡ toàn là của Lưu Minh Cương. Tôi cầm điện thoại lên, đột nhiên cảm thấy rất muốn làm nũng. Một cảm giác cô đơn và hụt hẫng khó tả trào dâng khiến cho tôi chẳng cần biết đối phương là ai. Dù sao thì hai người nói chuyện vẫn còn hơn là nói chuyện một mình. Tôi thấy vui vui trong lòng, dù sao thì cũng có người nhớ đến việc gọi cho tôi. Nếu không tí nữa lúc thanh toán, nhân viên phục vụ sẽ coi thường tôi, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi đến đây để giải sầu vì bị người ta ruồng bỏ, nhưng mà, hiện giờ thì không phải thế nữa. Lưu Minh Cương sẽ đến, tôi chỉ hận là Lưu Minh Cương không thể lái con BMW của hắn ta lên tận tầng 3, đến gian phòng này, bế tôi vào trong xe trước mặt tất cả đám phục vụ ở đây. Tôi tắt nhạc gọi lại, gào lên trong điện thoại. Tôi say rồi, đang ở doanh Lưu, đến đón tôi đi. Lúc Lưu Minh Cương đến, trong phòng hát là một mớ hỗn. Độn chai rượu nằm lăn lóc ở trên sàn, hạt dưa, hạt dẻ cười vung vãi đầy ghế. Sofa tôi cũng chẳng biết tại sao chúng không ngoan ngoãn nằm trên đĩa mà lại. Lăn lóc ra như thế, ai bảo em một mình đến đây uống rượu hả? Lưu Minh Cương có vẻ không vui, sờ trán tôi rồi ôm tôi vào lòng. Bỗng dưng tôi rất muốn khóc, vòng tay Lưu Minh Cương, rất ấm áp, tôi như đã quên mất rằng mình vẫn cần một vòng tay ấm áp như vậy. Đi thôi, Lưu Minh Cương thì thầm vào tai tôi, hơi thở phảng phất mùi thuốc lá nhẹ nhẹ. Đi đâu? Tôi đặt một chân lên bàn, nằm thế này thật dễ chịu. Em muốn đi đâu? Tôi dường như đang nhìn thấy anh. Ta cười nhạo tôi, nghe lời đại gia, ngài nói đi đâu thì đi đấy. Tôi dùng ngón tay nâng cằm Lưu Minh Cương lên. Hay là để em hát cho ngài nghe một bài nhé. Nói rồi tôi liền ngồi dậy tìm micro. Lên xe trước đã. Lưu Minh Cương kéo tay tôi. Đừng nghịch nữa. Lúc ra đến cửa, vô tình gặp phải anh chàng phục vụ lúc nãy dẫn tôi vào, tôi liền kéo tay Lưu Minh Cương, nói với anh ta. Này anh thấy chồng tôi có đẹp trai không? Lưu Minh Cương giật bắn mình, vội vàng bịt miệng tôi. Lại, khẽ mắng, rời à, em nói cái gì thế? Tôi dựa vào người hắn ta, lảo đảo bước đi. Khoảnh khắc, bước vào xe của Lưu Minh Cương, tôi cảm thấy cả thế giới này đều là của mình. Trên xe có mùi hương quen thuộc của tôi. Tôi ngồi dựa vào ghế, cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng như đang ngồi trên một con thuyền nhỏ, để mặc cho gió đẩy đi xa. Lúc tôi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên bãi cát. Nói chính xác là ở trên giường trong khách sạn. Tôi cố gắng mở to mắt để quan sát cách bài trí trong phòng rồi lại yên tâm nhắm mắt vào. Đã xả đầy nước nóng rồi, có cần anh giúp không? Lưu Minh Cương ngồi bên cạnh giường hỏi, xem ra chuyện lần trước đã khiến cho hắn chột dạ, không dám tự ý động vào người tôi nữa. Tôi nằm một lúc đã. Lúc tỉnh lại, trên người tôi đắp một cái chăn, đầu gối lên tay của Lưu Minh Cương. Hắn ta đã tắm xong, toàn thân phảng phất mùi thơm của đu đủ. Tỉnh rồi à? Lưu Minh Cương nhìn tôi, mỉm cười. Mau đi tắm đi, mùi rượu nồng nặc quá. Tâm trạng tôi đột nhiên rất tốt, tôi đạp phăng chăn ra khỏi người. Làm gì vậy? Lưu Minh Cương chỉ mặc độc một cái quần lót, bối rối hỏi. Đùi trắng phết nhỉ? Tôi cười hi hi rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lúc tôi tắm xong đi ra, Lưu Minh Cương đã nằm trên một cái giường khác, nói với tôi. Góc chuyện audio.com, em ngủ ở cái giường này đi, tiện xem TV. Kế lạt mềm buộc chặt đây mà. Tôi liền gật đầu ngồi xuống giường sấy tóc. Có cần anh giúp không? Kế xa thân gần đánh đây mà. Tôi lườm Lưu Minh Cương rồi đưa cái máy sấy cho hắn. Lưu Minh Cương tắt TV, ngồi xuống sau lưng tôi vụng về sấy tóc cho tôi. Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại tiếng ù ù của máy sấy. Sao lại tắt TV? Tôi với tay lấy cái điều khiển TV. Hôm nay sao em lại uống rượu? Lưu Minh Cương xoay vai tôi lại, nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi. Muốn uống thôi, vui có thể uống mà không vui cũng có thể uống. Bị hắn nhìn chằm chằm, tôi cảm thấy không thoải mái liền quay lại bật TV. Ly hôn là chuyện bình thường, em phải thoát khỏi sự ám ảnh đó. Anh đừng có nhắc đến chuyện ly hôn với tôi nữa. Tôi sừng cổ lên như một con nhím sù lông, bực bội gắt. Anh vui lắm phải? Không, không nhắc nữa. Lưu Minh Cương tắt máy sấy, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Cương à, lại có rồi. Cơn bực dọc của tôi từ từ lắng xuống, cơ thể cứng đờ trong vòng tay của hắn ta. Em có lạnh không? Lưu Minh Cương khẽ siết chặt vòng tay, hơi thở đặc biệt phả vào mang tai tôi. Tôi dự đoán đâu có sai, Lưu Minh Cương đang dùng kế âm thầm tập kích đây mà. Tôi vốn tưởng rằng cái tát của tôi đã khiến cho hắn tỉnh ngộ, tôi cứ tưởng kể từ đây hắn sẽ đối đãi với tôi bằng một thái độ thành khẩn, nhưng hóa ra tôi đã sai lầm. Loại đàn ông như hắn ta có đánh chết cũng không tình. Trong mắt hắn ta, đàn bà là những miền đất hứa, cái mà hắn nghĩ đến mãi mãi chỉ là làm sao để chiếm liều lĩ. Tôi biết rõ mỗi bước đi của Lưu Minh Cương đều có âm mưu, đều được hắn tính toán kỹ lưỡng, ấy thế mà tôi chẳng biết làm sao để đề phòng. Lúc này hắn đang ôm chặt lấy tôi. Tôi mơ hồ nhìn thấy một cái hố đen xì đang lao về phía mình. Tôi chợt nhớ ra kế chạy là thượng sách, nhưng hai chân mềm nhũn không sao nhấc lên được. Đầu óc tôi có lẽ vừa gặp phải một cơn đại hồng thủy, nó đã đánh sập mọi hàng rào phòng thủ của tôi. Cái thành cuối cùng trước mắt chẳng mấy chốc cũng sẽ bị đánh sập. Trong lần phòng thủ này tôi cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, đành nhắm mắt để cho cơn lũ từ từ ập đến, mặc kệ, dù sao cũng đã, trong đầu là một mớ hỗn độn, dường như có một cánh tay bí ẩn nào đó đang kéo tôi vào một thế giới khác. Tôi không dám ngoảnh đầu nhìn Lưu Minh Cương, chỉ cần nhìn hắn một cái thôi là tôi sẽ tỉnh táo, ý thức mơ hồ một khi đã tan biến thì cái gọi là lý trí ấy sẽ trở nên kiên định. Lưu Minh Cương chậm rãi lật người lại, nằm lăn ra giường, thở hồng hộc như vừa đánh trận xong, khóe môi khẽ nở nụ cười. Hắn nhắm mắt thở dốc, một tay sờ soạn tấm thân cũng mệt nhoài của tôi. Sau này còn có kiểu đãi ngộ đặc biệt như hôm nay không? Lưu Minh Cương vừa thở gấp vừa cười mãn nguyện, dùng một ngón tay nâng cầm tôi lên, thế thì phải xem anh có đãi ngộ đặc biệt gì cho em. Không đã, tôi có cảm giác những lời nói này không phải là của mình, thế nhưng rõ ràng những câu nói ấy xuất phát từ miệng tôi. Đương nhiên là có rồi. Lưu Minh Cương chậm rãi ngồi dậy, lấy bao thuốc ở đầu giường, châm một điếu hút, từ từ nhả khói rồi nằm sấp xuống, say đắm nhìn tôi, nhẹ nhàng vuốt vuốt những sợi lông tơ trên trán. Tôi, em là của anh, mỗi sợi lông tơ này đều là của anh. INS có mua nổi không hả? Nói xong câu này tôi cũng thấy rợn người, không hiểu sao mình lại nói ra như vậy. Gocchuyenaudio.com, làm sao em biết anh không mua nổi? Hắn ta không hề cảm thấy những câu nói của tôi hoang đường, thậm chí còn thật thà hỏi vặn lại. Tôi không nói nữa, ngoảnh mặt vào tường, nhìn cái bóng của mình in trên tường, gầy guộc và mong manh, có chút đáng sợ. Chợt sau lưng, tôi vang lên một tiếng loạt soạt, tôi ngoảnh đầu lại thấy Lưu Minh Cương đang cúi người nhặt cái quần ở dưới đất, móc ví tiền ra rồi cầm một xấp tiền ra đếm. Tôi có chút hoang mang, cũng có hơi kỳ vọng, một cái gì đó mát lạnh áp vào mặt tôi, là một tấm thẻ, nó giống như một dòng nước vừa chảy ra từ băng đá chậm rãi chảy khắp toàn thân. Tôi cảm giác lành lạnh, trong đó chắc có khoảng 10.000 tệ, hiện giờ anh hơi khó khăn, mỏ quạng cần nhiều tiền để chu chuyển vốn. Em dùng tạm đi, hết rồi, anh lại gửi cho em. Tôi cầm tấm thẻ trong tay, lặng lẽ nhìn nó dưới ánh đèn yếu ớt, trên thẻ đều là những chữ mà tôi thích, ví dụ như Ngân hàng Kiến Thiết Trung Quốc, Ngân hàng Giao dịch, chữ ký chủ thẻ. Tôi biết đây chính là một cái bẫy dịu êm mà hắn ta đã đặt ra để tôi từ từ mắc phải, đến khi cả hai chân tôi đều mắc phải bẫy, những sợi dây mây từ trong đầm lầy sẽ quấn chặt lấy tôi, khiến cho tôi không sao thoát thân được. Có phải lúc nào anh gọi là tôi phải đến không? Tôi ngồi dậy, nhét thẻ vào trong túi. Đương nhiên, giờ em là của anh rồi. Thế thì khi nào tôi gọi anh cũng phải có mặt ngay. Lập tức đấy, tôi nghiến răng, trước tiên là chiếm lấy số tiền này đã, sau đó chiếm lĩnh người, rồi tiêu diệt cả tiền cả anh ta. Phải xem tình hình thế nào đã, nếu như có việc quan trọng thì đương nhiên anh không thể đến được. Chuyện quan trọng, lời hắn ta nói khiến tôi thấy khó chịu, liền nằm sang một cái giường khác. Đương nhiên là chuyện làm ăn rồi, ngoài ra chuyện gia đình cũng được coi là chuyện quan trọng. Hắn ta không? Tôi gật đầu, nghiến răng vò mép chăn. Qua đây nào. Lưu Minh Cương vỗ lên giường, chia tay về phía tôi. Tôi mặc kệ, nằm quay lưng lại phía hắn ta. Lưu Minh Cương cũng chẳng buồn đếm xỉa đến tôi, tay liên tục ấn phím đổi kênh. Cứ như vậy mấy chục phút trôi qua, Lưu Minh Cương liền ngoảnh đầu nhìn tôi, thấy tôi đang gườm gườm nhìn hắn ta. Qua đây, hắn ta không định giải thích nhiều. Tôi biết tạm thời không làm gì được, đành sầm mặt biểu môi quay lại giường của hắn, tức khí nói. Không quên được bà xã thì chớ có tìm tôi. Hắn ta tắt tivi, một tay ôm tôi, một tay chải tóc tôi. Hồi lâu em nên hiểu rõ quy tắc trò chơi của chúng ta. Anh là người làm ăn, những chuyện không có lợi cho mình anh tuyệt đối không làm. Ly hôn đối với anh mà nói chẳng có lợi gì cả. Ai mong anh ly hôn, anh có dát vàng lên người tôi cũng chẳng cần. Tôi giữ câu này lại trong lòng, không nói ra. 7. Sáng ra lúc tỉnh dậy, Lưu Minh Cương đã đi rồi, chỉ để lại căn phòng toàn mùi thuốc lá. Tôi đảo mắt khắp phòng, không sai, là khách sạn. Tối qua tôi đã đến đây, chỉ có điều tôi chẳng cảm thấy có chút nào không thoải mái cả, bởi vì tôi đã bắt đầu thản nhiên chấp nhận tất cả những thứ này. Tôi nằm trên giường một lúc rồi ngồi dậy, kéo rèm cửa ra. Tôi muốn để mình nhìn cho rõ căn phòng này, tự nói với mình rằng những gì xảy ra đêm qua hoàn toàn là sự thực. Mưa rồi, màn mưa dày đặc khiến cho tôi cảm thấy se se lạnh. Trong ấn tượng của tôi, phủ thành không có mùa thu, hết mùa hè sẽ lại đến mùa đông, chẳng bao lâu nữa mùa đông sẽ đến. Tôi sực nhớ đến cái Gocchuyenaudio.com. áo lông thú mới mua hôm qua, có lẽ nó là thứ duy nhất có thể mang đến sự ấm áp. Mặc quần áo, đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi làm. Lúc xuống trả phòng, tôi sợ hãi cúi rằm mặt xuống, nhưng vẫn không nén được tò mò. Hỏi chuyện trả phòng, nhân viên lễ tân nói tiền phòng giám đốc Lưu đã thanh. Toán, lúc nói chuyện, mặc dù trên mặt cô ta là nụ cười nhưng ánh mắt lại vô. Cùng khinh bỉ, tôi điềm đạm, một tiếng, trong lòng cũng thấy hơi chột dạ liền. Vội vàng quay người bỏ đi, có lẽ cô ta đã nghĩ tôi là loại người nào đó rồi. Tôi rất muốn giải thích với cô ta, nói rằng cô ta hiểu nhầm rồi, tôi không phải là gái điếm, thế thì tôi là gì? Vợ, đồng nghiệp, hay họ hàng thân thích, tổng giám đốc Ngô đã đến văn phòng rồi, còn tôi thì đến muộn, tôi đỏ mặt cúi đầu ngồi vào bàn làm việc của mình. Đưa hợp đồng của Lưu Minh Cương cho tôi. Chẳng biết tổng giám đốc Ngô đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào. Vừa nghe thấy ba từ, Lưu Minh Cương, là tôi giật nảy mình, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng lên. Phát hiện ra tổng giám đốc Ngô không có biểu hiện gì bất thường, tôi mới vội vàng vâng dạ rồi vùi đầu vào tìm tài liệu, có vài vấn đề phát sinh, công ty có đối tác khác, trong vụ bao thầu lần này. Tổng giám đốc Ngô vừa lật tài liệu vừa nói, chỉ có điều tôi đã nói chuyện với giám đốc Lưu rồi, anh ta có vẻ khá rộng lượng. Ý của anh là, hủy bỏ hợp đồng ạ? Tôi kinh ngạc. Hỏi, hợp đồng lên đến hàng triệu nhân dân tệ, nghe tổng giám đốc Ngô nói thì có. Vẻ bên chúng tôi vi phạm hợp đồng, khách sạn tôi từ xưa đến nay rất trọng chữ, tín, sao có thể vi phạm? Tổng giám đốc Ngô gật đầu, nói vẻ bất lực. Chỉ có điều không phải do bản thân khách sạn. Chẳng khó để đoán có lẽ là do tổng công ty có đối tác làm ăn mới, chỉ có điều tôi không sao hiểu nổi Lưu Minh Cương, với một con cáo già trong chuyện làm ăn như hắn ta, làm sao có thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy, ngay cả tiền bồi thường vì hủy hợp đồng cũng không đòi. Sau khi tổng giám đốc Ngô rời đi, tôi liền gọi cho Lưu Minh Cương, không vì cái gì khác, chỉ là để thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình. Thực ra trong lòng tôi có một kỳ vọng khác, đó chính là Lưu Minh Cương cũng có mặt. Không tầm thường, nói cách khác là không phải hắn ta lúc nào cũng lấy cái lợi đặt lên hàng đầu. Em định mắng anh ngốc hay chuẩn bị khen ngợi anh, biết coi trọng đại cục? Chưa để tôi kịp nói gì, Lưu Minh Cương đã cười ha hả. Như không có chuyện gì, anh làm cái trò gì thế? Thật là kỳ quặc, tôi khẽ, giọng nói, ban đầu anh đấu thầu chẳng phải là để có thể ngày nhìn thấy em sao? Giờ thì có em rồi, không có vụ làm ăn ấy cũng chẳng sao. Đã thế còn khiến tổng giám đốc Ngô phải thiếu nợ anh một món nợ ân tình. Quá, hời còn gì, xen lẫn giọng Lưu Minh Cương là tiếng lạo xạo của các quân bài. Mạt trược va vào nhau, tiếp đó là tiếng cười đùa của mấy gã đàn ông vang lên. Tôi vội vàng cúp điện thoại, hát người thua lỗ, hy vọng, hắn ta nghĩ được như vậy e rằng đã đánh giá hắn quá cao. Hơn một tháng sau, Tề Tề chẳng có thời gian hẹn hò với tôi nữa, chụp ảnh cưới, mua đồ dùng gia đình, bài trí nhà mới, mua quần áo. Viết thiệp mời, liên hệ với công ty tổ chức đám cưới, khách sạn. Cô ấy bận tối, mắt tối mũi, Tề Tề càng bận rộn không có thời gian đi chơi với tôi. Thì tôi càng thấy trống rỗng, cảm giác như cả thế giới này đã ruồng bỏ tôi. Có, gocchuyenaudio.com, hôm tôi đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời âm u bên ngoài, trong lòng lại cảm thấy sợ hãi, cái cảm giác ấy cứ như xếp hàng mua cơm vậy. Người xếp hàng càng, lúc càng ít đi, mọi người đều chạy sang hàng bên kia hết cả rồi. Thế mà bây, giờ, người duy nhất thường đi bên tôi là Tề Tề cũng chuẩn bị chạy sang bên đó. Rồi, tôi nhẩm tính các khoản chi tiêu của mình. Hôm qua mẹ, gọi điện nói phải mua áo lông vũ, tôi đã cho mẹ 500 tệ thêm 2 tháng sinh. Hoạt phí tất cả là 1.500 tệ, ngoài ra còn phải trả tiền nhà, tiền điện nước. Tiền khóc tiền cười cả thầy 4 lần, tổng cộng chỉ còn thừa có 100 tệ. Lưu Minh Cương gần đây đối xử với tôi chẳng nóng chẳng lạnh, mỗi lần tôi gọi cho hắn đều nói đang bận, không biết là đang giở trò gì. Lẽ nào kể từ lúc chúng tôi chính thứ đặt quan hệ mới chỉ có 1 tháng mà hắn đã chán tôi rồi? Hôm Lưu Minh Cương từ trên mỏ về, tôi đang sốt cao, phải xin nghỉ làm ở nhà, nằm trên giường ho sù sụ. Lưu Minh Cương gọi điện hẹn tôi đi ăn cơm. Em ốm rồi, không đi được, tôi mệt mỏi nói, hy vọng hắn biết là tôi đang rất khó chịu. Lát nữa anh đợi em ở dưới lầu, em mau dậy đi. Hắn ta chẳng buồn đếm xỉa đến những lời tôi nói, mặc dù tôi đã cố tình ho đến rách cả cổ họng để thu hút sự chú ý của hắn. Tôi cảm thấy không vui, ngọn lửa tức giận bùng lên dữ. Rồi, chẳng còn cách nào khác, còn không mau dậy đi. Tôi phải gặp hắn, phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp với hắn, rửa mặt, chải đầu, trang điểm, để không phải trưng cái bộ mặt hốc hác vì ốm ra trước mặt Lưu Minh Cương. Tôi cố ép mình phải mặc một cái váy ngắn mỏng manh nhưng có thể phô bày những đường cong trên cơ thể. Tôi vừa chuẩn bị xong, đang định ra ngoài thì đột nhiên Lưu Minh Cương nhắn tin bảo, Cương à, cô ta về rồi, hôm khác anh mời em nhé. Ý gì hả, lại còn làm cái trò này nữa à, tôi tức tối. Ném điện thoại lên giường, giận tới tím mặt, xem ra Lưu Minh Cương chẳng coi tôi ra gì. Nếu hắn ta quan tâm tôi thật thì chỉ cần nói dối vài câu là xong chuyện. Quan tâm đến vợ, mình thế sao còn ngoại tình làm gì? Tôi che ô đi trên đường, giống như một cái xác không hồn, toàn thân nhẹ hẫng, cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay người tôi. Trong lúc thất thần, tôi đã dẫm phải một vũng nước. Cái lạnh từ gót chân lan đi khắp cơ thể tôi. Đột nhiên tôi lại muốn ngược đãi bản thân mình một chút, ví dụ như dầm mưa, sau đó lên cơn sốt và hôn mê có như. Vậy Lưu Minh Cương mới không thể không quan tâm đến tôi chứ nhỉ. Tôi quyết định, sẽ thử, bỏ ô ra, để cho những giọt mưa lạnh băng tựa những lưỡi dao táp vào mặt, vào người mình. Có một nhà tâm lý đã từng làm thí nghiệm và rút ra kết luận rằng, con người trong lúc cô đơn thường thích gọi điện thoại tự lẩm bẩm một mình để chứng minh cho những người xung quanh biết rằng bản thân mình không hề cô đơn. Đây là một biểu hiện tâm lý của những người thiếu cảm giác an toàn, nổi tâm cô độc, thiếu tự tin. Đó là sự thật, vì sau khi bước vào một quán trà, việc đầu tiên mà tôi muốn làm là cầm điện thoại lên, chửi mắng cho gã họ Lưu kia một trận tơi bời mà không hề gọi điện thoại. Tôi chửi từ tổ tiên ba đời nhà hắn, chửi đi, chửi hắn không phải là đàn ông, chửi hắn ích kỷ, yêu hèn. Tôi nghĩ có lẽ tôi cũng bắt đầu trở nên biến thái, mà biến thái một thời gian dài sẽ trở thành bệnh nhân tâm thần. Chỉ có điều phương pháp chửi bới này rất đã, nó giúp gocchuyenaudio.com. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Tôi châm một điếu thuốc, gọi một cốc trà quan M, nếu tôi mà là nhà tâm lý thì tốt biết mấy, như thế tôi có thể đọc được suy nghĩ của Lưu Minh Cương, xem hắn đang nghĩ cái gì. Trong quán trà đang bật một bản nhạc Dương Cầm rất quen tai, tên là gì nhỉ? Kiss the Rain. Tôi đột nhiên nhớ ra cái đĩa nhạc mà tài tử đã tặng tôi hôm cưới có thu bản nhạc này, trong đĩa còn thu kèm một bài thơ do anh viết tặng. Nội dung là gì tôi quên mất rồi, chỉ nhớ về sau Lâm Tiểu Vĩ đã từng giả bộ ngâm bài thơ, vừa ngâm vừa lau nước mắt khiến cho tôi lăn ra. Thật là một kẻ si tình. Lúc ấy tôi còn cảm động trước tình cảm mà anh ấy dành cho tôi. Tôi đã từng bình luận tình cảm say đắm của tài tử với tư cách của một người ngoài cuộc, thậm chí còn có phần đồng cảm với sự cố chấp của anh ấy. Lúc này nghĩ lại mới thấy xót xa cõi lòng. Thực chất tôi chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Khi những tình yêu thần khiết bay lượn ở bên cạnh tôi đã không nắm chặt lấy mà chỉ biết dương mắt nhìn nó bay đi càng lúc càng xa để rồi tan biến không còn chút dấu tích. Tôi ôm mặt cố gắng kiềm chế bản thân thôi, không nghĩ đến những chuyện này, nhưng nước mắt không hiểu đã trào ra từ bao giờ. Giờ đây, tôi lại quay trở lại với biển người mênh mông, cái định nghĩa về hôn nhân và tình yêu ngày càng đơn giản, thế mà ngay cả lúc ốm đau, muốn tìm kiếm một bờ vai ấm áp để tựa vào cũng trở thành một khát vọng xa xỉ. Tôi có chút bất mãn, liền gọi điện thoại cho Lưu Minh Cương, nhưng hắn ta cúp máy, sau đó nhắn tin cho tôi. Cưng à, ngoan đi em, anh đang ở nhà, không đi được. Tôi nhắn tin lại, tôi đợi anh ở quán cà phê Khang Đức, nếu 20 phút nữa anh không đến, thì cứ đợi mà nhận xác đi. Lưu Minh Cương đến vào phút thứ 20:07 giây. Tôi cất đồng hồ đi, nhìn vào không gian mơ hồ và từ từ nhà khói. Hôm nay sinh nhật cô ta, mẹ V còn cách nào khác đâu. Lưu Minh Cương ngồi xuống phía đối diện, vừa thở vừa gạt mồ hôi rồi nói bằng giọng điệu không vui, làm gì mà nổi cáo thế. Tôi gườm gườm nhìn Lưu Minh Cưng, không nói không rằng, chỉ ra sức rít thuốc. Tôi đột nhiên lại cảm thấy hắn ta thật đáng thương. Thực ra hắn ta chẳng cần phải quan tâm đến tôi, có thể yên tâm ở nhà với vợ có. Như vậy tôi mới có thể triệt để rời bỏ hắn. Thế nhưng đàn ông luôn tham lam đối với đàn bà, rõ ràng biết rằng mình không thể gánh nổi trách nhiệm nhưng lại không đành lòng từ bỏ, vẫn phải cố sức thu vào, phải giữ cho bằng được. Sao mặt em lại đỏ thế này? Có phải bị sốt rồi không? Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, bỏ tay ra. Tôi bực bội gạt bàn tay của Lưu Minh Cương đang đặt trên trán mình. Em đâu có phải của anh, hung dữ cái gì chứ? Lưu Minh Cương có bản nói. Chẳng phải ban đầu đã thống nhất như vậy sao? Tôi cười khẩy, nhắc lại lời Lưu Minh Cương. tôi không phải là của anh, vậy lúc trước ai nói mỗi. Sợ lông tơ trên người tôi đều là của hắn ta, quên rồi hả, đừng có mà ức hiếp, tôi như vậy, tôi nói xong liền ho sù sụ, anh bắt nạt em bê, tôi nhìn hắn chằm chằm, sau đó xách túi lên, quay. Người bỏ đi, Lưu Minh Cương vội vàng cầm áo khoác của tôi đuổi, theo, ra đến quầy thanh toán, hắn vội vàng trả tiền rồi tất tả đuổi theo tôi. Bà cô tổ của tôi ơi, rốt cuộc bà muốn gì à, hôm nay không được về nhà. Tôi gườm gườm nhìn hắn, mỉm cười trêu ngươi, đến chỗ tôi đi, Lưu Minh Cương sững người, sau đó bẻ vô lăng quay đầu. Xe lại, cocchuyenaudio.com, lần này là tôi tự dâng mình cho Lưu Minh Cương, vì vậy. Hắn đương nhiên chẳng buồn khách khí với tôi nữa. Vừa vào đến phòng, mâu thuẫn của chúng tôi nhanh chóng trở thành một ngọn lửa hừng hực cháy. Hắn ôm lấy tôi, dục vọng trào lên từng thớ thịt, tôi nhắm mắt lại, ngây dại nằm trên giường. Trong đầu chỉ có hình ảnh của Tề Tề trong bộ áo cưới, cả nụ cười tươi rói như hoa của cô ấy, trong lòng tôi bỗng dấy lên một nỗi lo lắng vô hình. Không biết từ đâu mà có, 3 ngày trước khi cưới Tề Tề gọi điện thoại cho tôi. Nói bằng giọng như trêu ngưa, y y, hay là cậu làm phù dâu cho tớ đi. Tôi khóc giờ mếu giờ, chẳng biết nói gì cho phải, đành. Phải cầu xin Tề Tề đừng có mà chọc tức tôi. Tề Tề nói, cậu ly hôn rồi, chẳng phải cũng độc thân sao? Còn, độc thân là có thể làm phù dâu cho tớ rồi. Tôi cảm thấy có chút khó chịu, liền trêu chọc Tề Tề. Cậu đã nghĩ kỹ chưa đấy? Cậu đã xử lý ổn thỏa cái mớ, quan hệ phức tạp của cậu chưa? Cẩn thận không đến lúc các, ông xã, bốn phương, tìm về lễ đường thì cậu chẳng còn đất mà dung thân đâu đấy. Yên tâm đi, bắt đầu từ hôm nay, tớ sẽ rửa tay gác. Kiếm quy ẩn giang hồ, bắt đầu lại cuộc đời. Tề Tề nói như thể đang tuyên thệ. Dưới cờ, lúc này trong lòng tôi chỉ có cảm giác không vui cái. Ý tưởng chợt lóe lên trong đầu khiến tôi giật nảy. Ngày Tề Tề kết hôn, trời có hơi lạnh, mặt trời lười. Biếng nhô ra từ những đám mây dày đặc nhưng cũng chẳng tỏa chút hơi ấm nào. Xuống mặt đất, Tề Tề đứng ở bên cửa khách sạn, run cầm cập. Mọi người đều khuyên cô mặc áo khoác vào nhưng Tề Tề dứt khoát không nghe, một mực đòi trưng. Cái áo cưới mà cô đã thuê mất 30.000 tệ ra cho mọi người ngắm. Tôi nghĩ, phụ nữ hạnh phúc đều trở nên ngốc nghếch như. Vậy đấy, Tề Tề từng nói rằng, cả đời này, việc duy nhất mà cô muốn làm nhất. Chính là kết hôn vì tình yêu. Giờ cô ấy đã làm được rồi, tôi nghĩ cuộc hôn nhân của Tề Tề nhất định sẽ hạnh phúc hơn tôi. Thấy tôi ngồi ngây người, Tề Tề liền bẹo vào mặt tôi. Một cái rõ đau, nghĩ gì thế, nhìn cái bộ dạng thẫn thờ của cậu kìa. Nói rồi Tề Tề liền huých huých vào tay tôi, hất hàm về. Phía trước ra hiệu, tôi nhìn theo, hóa ra là Lâm Tiểu Vĩ. Đứa con gái đi theo sau Lâm Tiểu Vĩ tôi thấy mặt rất quen, tôi lập tức nhớ ra, đó chính là con đàn bà đã lên giường với Lâm Tiểu Vĩ. Hôm đó, hóa ra ngay từ lúc ấy bọn họ đã có ý đồ sau lưng tôi rồi. Rõ ràng cô ả cũng nhận ra tôi, lập tức lùi lại sau vài bước sợ hãi túm lấy tay Lâm Tiểu Vĩ. Chỉ có điều kỹ năng diễn xuất của cô ta rất tồi, tôi có thể đọc được sự giả tạo. Trên khuôn mặt hạnh phúc của cô ta, tôi cười thầm trong bụng có cần thiết phải vậy không? Tôi biết trong hôn lễ của Tề Tề chắc chắn sẽ đụng mặt Lâm Tiểu Vĩ, vì vậy trước. Đó tôi cứ nghĩ mình nên thể hiện biểu cảm gì khi gặp lại anh ta thoải mái mỉm. Cười hay nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh tanh, lúc này tôi mới hiểu ra rằng tất cả những điều đó đều làm không nổi. Nhìn anh ta ôm tay đứa con gái ấy đi ngang, qua tôi, lòng dạ tôi cứ như bị vó ngựa giày xéo, đau đớn không gì tả xiết. Hóa ra tôi lại để tâm đến ánh mắt anh ta nhìn tôi. Nhiều đến như vậy, anh ta chỉ lạnh lùng liếc tôi, lạnh lùng như nhìn một người. Dưng, đối với tôi cái nhìn ấy còn khiến tôi hụt hẫng và tự ti hơn bất kỳ cái. Nhìn thù địch nào, anh ta cho tôi hiểu ra rằng, tôi đã không còn sống trong ký. Tức của anh ta nữa. Cocchuyenaudio.com, tình cảm vợ chồng 2 năm trời đã sớm theo gió bay đi, đã. Không còn lại dù chỉ là nốt chút ít trong trái tim anh ta nữa. Tôi rất thất vọng, trong biết bao đêm cô đơn, tôi lại nhớ đến đôi mắt đỏ lên vì khóc của anh ta, nhớ đến vô số lời xin lỗi mà anh ta đã nói với tôi để rồi cảm động đến rơi lệ, để những cảm xúc ấy lấp đầy lỗ hổng tình yêu của mình, để hồi tưởng về quá khứ của chúng tôi. Tôi tưởng rằng anh ta cũng vậy, nhưng mà tôi sai rồi. Trong tim anh ta tôi đã là quá khứ, đây chính là một điểm mà đàn ông thường tàn nhẫn hơn đàn bà. Buổi tối, đang ở trong văn phòng thì có mấy người bạn học gọi điện đến hỏi tôi có đến nhà Tề Tề xem động phòng không. Tôi nói tí nữa, còn có việc nên chưa biết. Phòng cưới của Tề Tề mặc dù không xa hoa như phòng cưới của tôi, nhưng nó đủ khiến cho tôi đau lòng. Sau đó Tề Tề lại gọi điện đến, nói, cậu đang chết ở xó xỉnh nào thế hả? Hôm nay là ngày, cưới của tớ cậu nhất định phải đến. Tôi có hơi bực bội trong lòng, dứt khoát, nhắn cho Tề Tề một cái tin nói rằng hôm nay khách sạn có việc thực sự không? Thể đến, cô ấy nhắn lại cho tôi rằng, người à thế giới này có thể không đến, nhưng cậu nhất định phải đến. Tôi đấu tranh tư tưởng mãi mới quyết định đi. Trong phòng Tề Tề đã ầm ĩ tiếng cười nói, có rất nhiều người tham dự lễ động phòng của họ, phải khó khăn lắm tôi mới chen được vào cửa. Phòng thật chẳng giống như những gì Tề Tề đã nói. Không thể thiếu cậu được, có mấy đôi đã cưới kéo nhau vào phòng, trên tay còn cầm theo những nải chuối và trứng gà, vào đến phòng liền tiện tay đóng cửa lại. Tôi ngồi luôn xuống cái ghế sofa ở bên cạnh là một đôi tình nhân đang xem album ảnh cưới của Tề Tề. Người đàn ông dịu dàng hỏi cô gái, em thích cái váy cưới nào? Cô gái thẹn thùng đỏ mặt chỉ vào một cái váy cưới, mỉm cười thật ngốc nghếch. Trong phòng cưới liên tục vọng ra tiếng cười đùa, vỗ tay ầm ĩ, tôi cảm thấy tim như thắt lại, vội vã đứng dậy ra về. Tôi mua một bao thuốc, một thùng mì tôm và một chai sữa tươi rồi đứng ở bên đường bắt taxi. Gió thổi mạnh làm tôi cảm thấy lạnh, lạnh, bàn tay xách túi đồ như đang cứng đờ ra vì lạnh. Lưu Minh Cương nhắn tin cho tôi hai cái tin, một cái là một câu chuyện cười bậy bạ, một cái tin nhắn kia nói rằng anh ta đang ở trên hầm mỏ của anh ta đang bắt đầu khai thác, bao giờ xong việc anh ta sẽ về thăm tôi. Tôi nói trong nhà rất lạnh, lạnh không ngủ được. Lưu Minh Cương nói khi nào về sẽ lắp điều hòa cho tôi. 8. Bộ phận nhân sự đã ra thông báo về đợt sát hạch cuối năm. Đầu năm nay, bộ phận nhân sự đã đề ra phương án quản lý bằng hình thức sát hạch thành tích cuối năm sẽ tiến hành đào thải theo tỷ lệ 8. Những cán bộ công nhân viên có thành tích xếp sau cùng sẽ bị giáng chức hạ lương. Buổi chiều Tổng Giám đốc Ngô mở một cuộc họp động viên, yêu cầu mọi người nghiêm chỉnh bản sơ yếu lý lịch cá nhân và có cách nhìn nhận nghiêm túc với cuộc sát hạch này. Ngoài ra anh còn đặc biệt nhấn mạnh, cuộc sát hạch năm nay sẽ không làm qua loa lấy lệ, nhất định sẽ nghiêm túc chấp hành chế độ đào thái khốc liệt, quyết không nương tay với những nhân viên không qua trong kỳ thi sát hạch. Lúc tan họp tôi nhìn quanh, cảm thấy mọi người đang xì xầm lo lắng, chỉ có một mình Lãnh Linh mặt mày thờ ơ, chẳng chút lo lắng gì. Cuộc sát hạch năm nay diễn ra sớm hơn so với mọi năm. Cocchuyenaudio.com khoảng nửa tháng, mà từ khi phát tài liệu sát hạch cho đến khi tiến hành thi. Chỉ cách nhay có 4 ngày, hai đơn vị khác không thấy có động thái gì, thế thì chắc chỉ có khách sạn chúng tôi là tiến hành thi sát hạch. Tôi cảm thấy có gì đó khác lạ, sát hạch là hoạt động thống nhất của cả tập đoàn, tại sao chỉ có khách sạn tôi phải thực hiện. Một hôm, lúc ở nhà ăn, tôi có hỏi Bao Tử, vừa nhắc tới hai từ sát hạch, Bao Tử lảng đi, nàng ơi, mau ăn cơm đi. Nói ít thôi, cũng chẳng sao, chuyện này sớm muộn gì cũng phải xảy ra, đối với tôi mà nói chẳng có ý nghĩa gì cả. Kể từ sau chuyến công tác thượng Hải trở về, chẳng bao lâu sau, Lãnh Linh được cất nhắc lên làm phó giám đốc bộ phận, thông báo nhận chức vừa đưa xuống đã có một đám người giỏi nịnh nọt chạy đến phòng làm việc của cô ta để chúc mừng rồi. Lũ xấu xa ấy, lúc trước khi tôi chưa ly hôn, có ngày nào tôi không mời bọn họ đi ăn uống, hát hò đâu, thế mà giờ thấy chẳng còn kiếm trác được gì từ tôi, họ liền chạy sang phía Lãnh Linh. Đúng là lũ khốn kiếp mà. Lãnh Linh cũng chẳng buồn khiêm tốn, đi lại kiêu hãnh như một con thiên nga. Thật là không ngờ con đàn bà này đi bước nào chắc bước nấy, gần như thể hiện được con mắt và trình độ chiến lược của một nhà quân sự. Hôm đó tôi thực sự bực bội, nhưng lại chẳng biết chút giận ra đâu, đành chút giận lên Tiền Lương bằng cách gọi điện thoại rủ Tề Tề đi shopping ở quảng trường Thời Đại. Ở quầy bán mỹ phẩm, cô bán hàng có khuôn mặt thanh tú. Nói với tôi rằng quanh mắt tôi có những nếp nhăn nho nhỏ, mặc dù chưa nhìn ra. Nhưng cũng nên dưỡng da sớm, nếu không các nếp nhăn sẽ càng ngày càng lộ rõ. Tôi vừa nghe đến đó đã thấy trong lòng xót xa, đành nghiến răng mua một bộ kem dưỡng mắt 1.400 tệ, sau đó đi mua đồ lót với Tề Tề, tôi lại nghiến răng mua một bộ đồ lót 1.740 tệ. Cuối cùng chúng tôi lượn qua mấy shop bán giày, không thắng nổi cám dỗ từ mấy đôi giày hàng hiệu kiểu dáng mới, tôi lại nghiến răng mua một đôi 700 tệ, Tề Tề thì chẳng phải nghiến răng, thản nhiên mua một cái áo măng tô 4.800 tệ, lúc trả tiền mà mắt chẳng thèm chớp nửa cái, khiến cho nhân viên thu ngân sung sướng cười tươi như hoa. Từ Bách Hóa đi ra, hai chúng tôi tay xách nách mang ruột gan tôi như đang rỉ máu, nhìn đống đồ đạc trên tay, tôi chán nản nói. Tề Tề, có phải hôm nay chúng ta điên quá phải không? Tề Tề ném hết đống đồ đạc vào trong xe, miệng huýt sáo. Nói, có phải ném xuống sông đâu, giờ không hưởng thụ thì. Đợi đến lúc nào nữa chứ? Giờ với cậu là lúc hưởng thụ, nhưng với tớ thì... Không, tớ đang giãy giụa giữa sự sống và cái chết đây. Sẽ ổn thôi mà, chỉ có điều kết hôn rồi mới hiểu. Hạnh phúc trước và sau hôn nhân đều giống nhau, cần phải dựa vào sự sáng tạo của bản thân. Cậu nói vậy là ý gì? Cậu lấy chồng còn chưa được đầy tháng đâu, ý của cậu là đàn ông không đáng tin hay cuộc sống hôn nhân và lý tưởng hôn nhân có sự cách biệt quá lớn? Cả hai, chấm, Tề Tề mỉm cười, chuyên tâm vào lái xe. Trong xe đang phát bài hát của Lương Tĩnh Như, lại thêm hôm nay thời tiết rất đẹp nên trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Tôi kéo cửa, kính xuống, cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Hay là đến nhà tớ đánh mạt trược đi. Tề Tề rủ, cậu đang trong tuần trăng mật mà. Giang Hạo ra ngoài bàn công chuyện rồi. Đi thôi, tớ, đang chán lắm đây. Nói rồi cô bắt đầu gọi điện thoại. Gọi điện thoại xong Tề Tề liền giới thiệu cho tôi. Gocchuyenaudio.com. Những người bạn mà cô vừa hẹn, một người có cửa hàng quần áo riêng, một người có spa riêng, đều là những phụ nữ tài ba đấy. Tôi suýt xoa, bụng thầm nhủ, khi nào Lưu Minh Cương cao hứng cũng bảo anh ta đầu tư cho ít vốn để tôi thử làm ăn xem sao. Là hai cô gái sinh năm 85, tôi thầm thốt lên trong bụng, thật không đơn giản chút nào, tuổi trẻ tài cao mà. Lại nhìn đến cách trang điểm của họ trông cũng chẳng phải là người đàng hoàng. Cô gái bên trái, có mái tóc nhuộm đỏ rực thoạt nhìn giống hệt một con gà có bộ lông màu đỏ rực. Mái tóc của cô ta khô như một đống rơm, tôi thơ muốn ném thử một que diêm đang cháy lên đó xem liệu nó có bắt lửa không. Cô kia đeo hai sợi dây chuyền to như xích chó, trên tay còn đeo thêm hai cái xích đu, to tướng, bọn họ đều trang điểm rất đậm, hai khuôn mặt chát đầy phấn khiến cho tôi nghĩ đến cái mặt nạ của dân hát tuồng. Đã lâu lắm rồi tôi không chơi mặt trược, giờ mới hay. Họ đã chơi lớn hơn, từ 10 tệ quyển thành 50 tệ. Kỹ thuật chơi mặt trược của tôi, từ xưa đến nay vẫn rất tồi, gần như đánh ván nào là thua ván nấy. Thế nên giờ, nghe đến con số này, tôi thấy chột dạ. Đầu gà, hôm nay rất đỏ, cứ vỗ mông chạy trước để cho ba chúng tôi đánh giết nhau ở phía sau. Xích đu, mặc dù chạy ở phía sau nhưng hòa rất lớn, không phải là thanh nhất sắc thì cũng là môn tiền thanh. Chỉ, có tôi lúc nào cũng lê lết về sau cùng. Những tờ 100 tệ cứ lần lượt bị ném ra. 2000 tệ chỉ chống chọi được có 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Không cam chịu thua, tôi liền lấy ra 3000 tệ cuối cùng của mình, chuẩn bị làm lại từ đầu. Nhưng hôm nay tôi rất đen, càng đánh càng thua, càng đánh càng nản. Chơi đến 1 giờ sáng, tôi bị móc sạch túi. Mỏi, người thấy tôi đen đủi liền bỏ bài nói hôm nay chơi đến thế thôi. Sau khi giải tán, Tề Tề bảo tôi ngủ lại nhà cô ấy. Nhân tiện nói chuyện với cô ấy luôn. Tôi hỏi Giang Hạo, cô nói có thể anh ấy không về nhà, nằm lên giường rồi mà tôi vẫn thấy xót ruột, cảm giác tội lỗi ghê gớm, đến hơn 5000 tệ đấy chưa có ít đâu, ấy thế mà bị tôi vung hết. Chỉ trong có một ngày, Lưu Minh Cương nhắn cho tôi 2 tin nhắn, hỏi tôi đang ở đâu. Cái gã này dạo này có vẻ ì quặc, lúc nào cũng nhớ đến tôi lúc nửa đêm. Canh ba, tôi sợ làm Tề Tề tỉnh giấc liền vào nhà vệ sinh nhắn cho Lưu Minh Cương, tôi bảo hôm nay tôi thua tiền rồi, anh ta hỏi thua bao nhiêu, tôi nói ra số tiền, tôi hy vọng anh ta sẽ nói, không sao, để anh trả cho. Em, ngồi trong nhà vệ sinh rất lâu mà không thấy Lưu Minh Cương trả lời lại, tôi liền gọi cho anh ta nhưng tắt máy. Hôm thi sát hạch tôi lại ngủ quên mới chết, tôi tỉnh giấc bởi những hồi chuông điện thoại hối hả. Bao tử gần như gào lên trong điện thoại, y y, sao giờ này cô còn chưa đến? Sắp sửa thi rồi, đấy, đầu óc tôi ong ong, vội vàng lao đến khách sạn. Đã, muộn rồi còn bị tắc đường, tôi sốt ruột đến nổi luôn miệng chửi đồng. Trên, đường đi tôi nhận được tin nhắn của Bao Tử, nói rằng mọi người đã vào phòng. Họp lãnh đạo đang phát biểu, bảo tôi đi vào từ cửa sau. Tôi lao vào phòng thay quần áo với tốc độ ánh sáng rồi. Lảo đảo chạy vào phòng hội nghị, mệt tới mức thở không ra hơi, đầu óc chẳng biết được đâu là cửa trước, đâu là cửa sau, cứ thế lao bừa vào. Đang phát biểu, việc xông vào đột ngột của tôi khiến cho anh phải dừng bài phát biểu lại. Tổng giám đốc Ngô nhìn tôi chằm chằm, tất cả những ánh mắt trong phòng họp đều đổ dồn về phía tôi. Một giây, hai giây, gocchuyenaudio.com. Tất cả những ánh mắt ấy giống hệt như những mũi tên nhắm chuẩn vào tôi rồi. phóng đến vèo vèo, mặt tôi đỏ bừng, vội vàng lùi ra, lúc đóng cửa lại vì nhỡ. Mạnh tay quá khiến cho cánh cửa kêu đánh, rầm, một tiếng, giống như một tiếng. Súng nổ đùng trong không gian tĩnh mịch, tôi đứng ở bên ngoài, buồn bực kêu, trời, vừa ngồi ghế tôi sực nhớ ra là tôi không mang theo. Bài viết của mình, thật đáng ghét, tôi không thể tay không lên sân khấu phát. Biểu được, chưa nói là không thể trình bày rõ ràng mà còn khiến cho các lãnh đạo nghĩ rằng tôi không khiêm tốn. Tôi hoảng hốt nhắn tin cho Bao Tử, nhờ anh, đi lấy giúp. Bao Tử nhắn lại, nói, vì cô không đến nên tôi đã giúp cô rút, hầm, số 1 đấy. Đừng chửi tôi, để hôm khác tôi mời cô ăn cơm. Ông trời ơi, tôi chết chắc rồi, thật muốn đập đầu vào tường mà chết quá. Nhìn lại bản thân, đầu tóc rối bù, mặt mày xám ngoét, cà vạt còn chưa thắt xong, nói tóm lại là cực kỳ thê thảm. Chẳng mấy chốc là đến lượt tôi rồi, đầu óc tôi hỗn loạn, vốn định sẽ chỉnh lại bài nói của mình trước, nhưng hình như tôi càng sửa càng rối, cuối cùng đành phải vừa nghĩ vừa nói, nhớ được câu nào thì nói câu đấy. Lúc nói xong, tôi đưa mắt nhìn các vị lãnh đạo ngồi bên dưới, thấy ai nấy đều nhíu mày nhận xét về tôi. Đặc biệt là ánh mắt tổng giám đốc Ngô nhìn tôi khiến cho tôi chỉ muốn độn TH. Thứ đang chờ đợi tôi ở phía trước chắc chắn là một đêm đen. Quả nhiên, chiều hôm đó Trương Háo Sắc tìm tôi nói chuyện. Háo Sắc nhìn tôi bằng đôi mắt sưng phù trịnh trọng, nói, Tiểu Mạc à, các vị lãnh đạo đều cho rằng cô thay đổi rất nhiều kể từ sau khi ly hôn, làm việc không chuyên tâm hay mất tập trung, lại còn thường xuyên đi muộn về sớm. Vì vậy tôi muốn nói chuyện với cô, muốn nghe ý kiến của cá nhân cô, nếu như trong cuộc sống và công việc có gì khó khăn, cô cứ nói ra, không cần e ngại. Thấy tôi không đáp lời, ông ta tiếp tục nói, với điểm số của cô hiện giờ, đáng nhẽ sẽ bị hạ bậc xuống làm nhân viên bình thường, môi trường làm việc kém đi không nói, tiền lương cũng chỉ có hơn 600 tệ, cô đừng ỷ mình là trợ lý ở bên cạnh tổng giám đốc mà lơ là ai cũng có nguy cơ cả đấy. Câu nói này đã chọc tức tôi gần như gắt lên. Cái gì là ỷ mình là trợ lý bên cạnh tổng giám đốc? Có phải ngài đang nói tôi dựa hơi không? Ok, cứ cho là như vậy đi. Chỉ có điều, tôi xin hỏi, nếu như đã là đánh giá dân chủ, vậy tại sao Lãnh Linh được cất nhắc lên làm phó giám đốc lại không bị tiến hành đánh giá? Đây có phải là trường hợp được phá lệ của khách sạn không ạ? Nếu đã là chế độ quy định của công ty, vậy tại sao không nghiêm túc chấp hành? Không phải ngài giám đốc nhân sự đã bật đèn xanh cho cô ta đấy chứ? Tôi chẳng buồn để cho mình đường lùi nữa, cùng lắm thì xin nghỉ việc, bà đây cóc thèm làm nữa. Tôi ngồi trên ghế, ưỡn ngực ngẩng cao đầu thầm nhủ, bộ quần áo mới mua tuyệt thật, cảm thấy ngực được đẩy lên cao phết đấy. Trương Háo Sắc im lặng nhìn tôi hồi lâu rồi đứng dậy, đi ra cửa. Tôi tưởng rằng ông ta định mở cửa quát lên rằng cô cút ra ngoài, cho tôi, nào ngờ ông ta đi đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện với tôi, chậm rãi châm một điếu thuốc lên. Tôi cứ tưởng cô rất thông minh cơ đấy, sao đúng vào lúc quan trọng này lại ngốc nghếch thế. Tôi ngẩng đầu nhìn Trương Háo Sắc, không hiểu rõ ý ông ta cho lắm. Ông ta thờ ơ nhìn tôi, rất bất mãn đúng không? Trên đời này còn ối chuyện, góc chuyện audio.com, khiến cho cô cảm thấy buồn phiền. Có những chuyện cô cũng nên hiểu, tôi cũng chỉ nghe lệnh làm việc thôi. Cô nên hiểu rõ điều này mới phải chứ. Trương Háo Sắc dập điếu thuốc, đứng dậy khóa trái cửa lại, đứng phía sau tôi, nói, tôi âm thầm giúp đỡ cô rõ ràng đang chống đối lại người ta, cớ sao àm vậy? Một người đàn bà như cô lại đã ly hôn, tôi đâu nhẫn tâm dồn cô vào bước đường cùng. Ông ta vừa nói vừa đặt tay vỗ lên vai tôi, khẽ giọng nói, chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ làm hậu thuẫn kiên cường sau lưng cô, bảo vệ cô, không để bất kỳ ai chơi xỏ cô. Nói rồi ông ta bẹo tôi một cái rõ đau, tôi giật nảy lên như bị ong chích, hoảng hốt lao ra ngoài. Buổi sáng lúc đi ngang qua đại sảnh, nghe được một tin chấn động, Lãnh Linh bị người ta đánh. Nghe nói tối qua cô ta bị mấy gã côn đồ tẩn cho một trận ở vũ trường, toàn thân bầm dập. Có mấy gã đàn ông còn cầm chai bia ném vào mặt cô ta. Tôi nghe thấy vậy, toàn thân lạnh toát. Tôi lao vào văn phòng nhanh như chớp, đưa mắt nhìn quanh rồi nhanh tay khóa trái cửa lại. Sau khi thấy an toàn, tôi liền gọi cho anh Hùng, thấp thỏm bất an hỏi, chuyện đánh người tối qua ở vũ trường là do anh làm, phải không? Anh ta ngạc nhiên hỏi, chuyện gì? Vũ trường á, chuyện thế nào? Tôi, Lãnh Linh bị người ta đánh, có phải anh làm không? Nói mau đi, anh ta nói, tuyệt đối không phải anh, em muốn đánh thật à? Tôi nói, anh đừng đùa, chắc chắn không phải anh chứ, chắc chắn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, Lần trước em chỉ đùa với anh thôi, nhớ lại mỏi. Chuyện chấm dứt ở đây nhé. Cúp điện thoại, trong lòng vô cùng hoài nghi, hóa ra. Còn có kẻ hận Lãnh Linh hơn cả tôi cơ à, một người đàn bà bị một đám côn đồ vây. Đánh ở vũ trường, còn bị chúng thẳng tay ném chai bia vào mặt. Xem ra người này, bụng già cũng thâm độc lắm đây. Lãnh Linh cho dù có nhỏ mọn, nham hiểm thích. Vụng trộm với cấp trên của mình nhưng cũng không đáng bị người khác hạ độc thủ. Như vậy, cái cách ra tay này cứ như muốn dồn người ta vào chỗ chết vậy. Tôi, giật mình, không hiểu cô ta có quan hệ gì với bọn xã hội nhân không nữa. Đến văn phòng, Tổng Giám Đốc Ngô bảo tôi thông báo. Triệu tập một cuộc họp thị trường, tôi gọi cho Diệp Cường nhưng điện thoại của anh tắt máy, tôi quyết định đi xem Diệp Cường có ở văn phòng không. Vừa ra đến cửa tôi đã nhìn thấy phía đối diện có một người phụ nữ đang hùng hổ đi đến, chị ta hơi béo, đi rất nhanh nên miệng thở, hồng hộc bộ dạng có vẻ rất hung dữ cứ như đi đòi mạng người ta vậy. Tôi thấy có vẻ sắp có chuyện chẳng lành, vội vàng lịch. Sự hỏi, xin hỏi chị tìm ai ạ? Người phụ nữ ấy dừng bước, đôi mắt sưng đỏ liếc tôi. Một cái rồi lại đi thẳng vào trong, vừa đi vừa gào to. Mày ra đây cho bà, mày tắt máy à, mày tưởng tắt máy thì, bà không tóm cổ được mày à? Chị ta gầm lên rất to cứ như một con hổ cái. Chuẩn bị vồ mồi vậy, người trong văn phòng lúc này đều len lén thò đầu ra. Nhìn, lúc này mày mới biết sợ phải không? Bà sẽ làm cho ai? Ai cũng biết chuyện này, để cho mọi người nhìn rõ cái bộ mặt đê tiện của mày. Người đàn bà kia túm lấy cổ áo của Diệp Cường vừa gào. Bà phải cho mọi người biết chuyện mày nuôi gái sau lưng bà. Sự nhẫn nại của người đàn bà ấy đã đi đến giới hạn. Cơn giận dữ như núi lửa phun trào khiến cho chị ta không thể nào kiểm soát được lý trí của mình nữa. Chị ta túm lấy gáy Diệp Cường, rồi lại túm tóc anh ta. Gocchuyenaudio.com Nhưng chẳng biết phải làm thế nào, đành phải dùng tay lắc lắc. Nước mắt nước, mũi trào ra khắp mặt chị ta. Hai hàng nước mắt như những nhánh cây chảy xuống. Miệng xuống cằm, xuống cổ chị ta. Diệp Cường túm lấy hai bàn tay của người phụ nữ điên cuồng ấy, miệng hô to. Mau gọi bảo vệ, lúc này mọi người mới sực tỉnh, vội vàng giải tán và đi gọi bảo vệ, người đàn bà ấy bị bảo vệ lôi ra ngoài, chị ta nổi điên lên, gào khóc càng to hơn, tay cào chân đạp như điên loạn. Sau khi người đàn bà ấy bị lôi đi, Diệp Cường đứng sững ở đó không nói năng gì, trên mặt còn hằn những vết móng tay của người đàn bà ấy, khiến ai cũng cảm thấy anh ta thật tội nghiệp. Chiều tan tầm về nhà, cảm thấy từng cơn gió lạnh cứ thi nhau phả vào người, nghĩ lại cảnh tượng lúc ban sáng, tôi thấy rùng mình. Người sai người đánh Lãnh Linh hóa ra chính là vợ của Diệp Cường. Nghe nói vợ, Diệp Cường tìm thấy hóa đơn điện thoại của anh ta, lại còn tìm được bức ảnh chụp hai người bọn họ không mặc gì đang nằm trên giường với nhau, thế là cô ta liền ỏ tiền thuê bọn côn đồ dạy cho Lãnh Linh một bài học. Công nghệ hiện đại giờ đây lại mang đến sự bất tiện cho con người, chuyện Lãnh Linh bị đánh khiến cho tôi có hơi chột dạ. Nhớ đến Lưu Minh Cương, không biết liệu có lúc nào đó vợ anh ta nhảy ra từ một góc khuất nào đó mà tạt axit vào mặt tôi không nữa. Tôi ghé vào một hàng cơm ven đường để gọi một suất cơm, đứng bên cạnh tôi là một phụ nữ đánh phấn trắng bệch đang gọi điện thoại. Cô ta dịu dàng nói, ông xã à, bên ngoài lạnh lắm, em mua cơm về cho anh nhé. Tôi ước chừng độ tuổi của cô ta, có lẽ gần 40 rồi. Xí thế mà vẫn còn làm, nũng chồng, chắc chắn là đã làm gì xấu xa sau lưng chồng rồi. Một lát sau, lại có một người đàn ông vào quán trên. Trán anh ta có một vết sẹo, đầu tóc bóng nhờn, vừa vào đến nơi đã ôm ghì lấy người đàn bà kia, hỏi cô ta có lạnh không? Người đàn bà ấy gạt tay anh ta ra, nói phải chú ý một chút chứ. Sau khi nhân viên phục vụ bê nồi lẩu lên, người đàn ông kia hỏi, em mua gì cho lão chồng em ăn thế? Người đàn bà kia đáp, linh, tinh, vừa gọi điện thoại hỏi rồi, bảo ăn gì cũng được. Tôi nhìn cô ta đầy khinh bỉ, nhủ thầm, khẩu vị của cô cũng không tồi, loại đàn ông nào cũng ăn được nhỉ. Kể từ sau khi vợ Diệp Cường đến tận văn phòng làm loạn lên, chuyện này đã trở thành thông tin nóng hổi trong khách sạn, ai ai cũng biết đến, rất lâu sau đó không nhìn thấy Diệp Cường và Lãnh Linh. Công việc của Lãnh Linh để cho một chủ quản tạm thời gánh vác, công việc của Diệp Cường do Giám đốc Lâm tạm thời tiếp quản, cũng may hiện giờ không phải mùa tiêu thụ, nếu không bên bộ phận thị trường công việc chất đống, ai còn sức mà đi lo chuyện của người khác nữa. Suốt một thời gian dài, trong đầu tôi vẫn hiện lên hình ảnh thê thảm của Diệp Cường hôm ấy. Trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối, Diệp Cường là người có thể diện oai phong như vậy mà cũng bị vợ đánh chửi cho tơi tả. Cũng may hôm ấy anh Hùng không coi những điều tôi nói là thật, nếu không chắc tôi sẽ ân hận cả đời mất. Nỗi hận của tôi với Lãnh Linh, cũng vì chuyện này mà tạm thời tan biến. Cô ta có làm tôi căm hận hơn nữa thì, cũng vẫn chỉ là một người đàn bà. Hết giờ làm tôi nhận được điện thoại của Tề Tề cô. Hào hứng nói, y tối nay đi ăn cơm đi, có một nhân vật bí ẩn xuất hiện, ai thế, tớ chỉ có hứng thú với trai chưa vợ hoặc đại. Góc chuyện audio.com, biểu pháp nhân thôi, Tề Tề hừ giọng, Hướng Phong Thu về rồi. Hướng Phong Thu á, tôi có chút kinh ngạc chàng. Ngốc này đúng là lâu lắm rồi không gặp. Hướng Phong Thu là bạn học cấp 2 của tôi. Hồi lớp 7 hai đứa chúng tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm nhưng chẳng bao lâu sau tình cảm ấy đã bị bóp chết. Anh ấy là lớp phó học tập của lớp tôi, toán học cực giỏi, bài toán có khó thế nào mà vào tay anh đều sẽ được giải. Lại thêm với tính cách lạc quan, vui vẻ và rất hay giúp đỡ người khác nên anh được rất nhiều bạn gái trong lớp yêu quý. Tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ. Mỗi lần nhìn thấy, anh viết cả đống công thức toán trời ơi đất hỡi lên bảng, tôi lại ngồi say đắm. Ngắm nhìn anh như một con ngốc, cái bóng của anh lúc ấy trông đầy trí thức và thông minh, đẹp trai cực kỳ. Hồi học lớp 7 tôi có sùng bái hai người, một là Quách Phú Thành, người còn lại chính là anh, Hướng Phong Thu. Chỉ có điều con người chẳng ai là hoàn hảo cả. Anh, rất giỏi các môn tự nhiên nhưng lại cực sốt các môn xã hội, đặc biệt là âm nhạc. Trong một lần họp lớp anh đăng ký hát bài Tiểu Bạch Dương. Lúc Hướng Phong Thu hát xong, nhìn xuống lớp chẳng thấy ai, hóa ra mọi người đều đang cười lăn bò càng ở dưới đất, bởi vì Hướng Phong Thu hát ngang như cua chẳng có nốt trầm nốt bổng gì hết, âm điệu cứ như đang kéo cưa ấy. Tôi là lớp phó văn nghệ của lớp, để tiếp cận Hướng Phong Thu tôi đã bày ra khẩu hiệu, đôi bạn cùng tiến, giúp nhau cùng tiến bộ, và nghiễm nhiên trở thành bạn cùng tiến, với Hướng Phong Thu. Hướng Phong Thu, vô cùng tán thành đề nghị của tôi, đầu gật lia lịa như gà mổ thóc. Tôi hát giỏi, văn, liền, vung bút, viết ra một đề xuất với nội dung như sau. Lớp 7B chúng ta có rất nhiều bạn học lệch nghiêm trọng, những người học kém các môn xã hội, chỉ Hướng Phong Thu, hoặc có kết quả, học tập các môn tự nhiên rất kém, chỉ tôi, ngày càng nhiều ảnh hưởng đến hình tượng hoàn hảo của những học sinh cấp 2 trong thời đại mới của chúng ta, làm ô danh của lớp, làm lớp chúng ta tụt hậu, không phù hợp với yêu cầu giáo dục tố chất hiện nay. Cụm từ giáo dục tố chất là tôi nghe từ lời giáo huấn của thầy hiệu trưởng, để phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, giúp nhau cùng tiến bộ. Mạc Y Y cùng Hướng Phong Thu đứng trên quan điểm công bằng tự nguyện, bù đắp khiếm khuyết, cứ 2 giờ chiều chủ nhật hàng tuần sẽ tiến hành phụ đạo học tập cho nhau tại khu nhà sau trường, không được vi phạm, kẻ vi phạm lúc ngủ bị sét đánh, đi đường bị xe cán, uống nước bị chết sặc. Tôi vốn viết tận 8 cái nhưng bị Hướng Phong Thu xóa bớt, chỉ còn lại có 3, anh ấy nói như vậy độc địa quá, quyết định mới thực hiện được có một ngày thì hai đứa tôi đã bị cô giáo tóm được, nguyên nhân là vì mồm tôi nói với cô giáo rằng đang học thêm ngoại ngữ, nhưng trong tay lại cầm sách vật lý. Cô giáo chủ nhiệm là một phụ nữ ngoài 30 tuổi nhưng chưa kết hôn, tay liên tục đẩy gọng kính trên sống mũi, nói các cô các cậu thật là to gan, rồi lập tức coi chúng tôi là những đứa học sinh hư, yêu đương sớm và tiến hành phê bình trước cả lớp. Hai, đứa chúng tôi đứng trên bục giảng, vểnh tai nghe rồi kiểm điểm trước lớp sau. Đó bị mời phụ huynh đến gặp và viết giấy cam đoan với giáo viên. Chuyện này ầm ĩ khắp trường, tôi đi đến đâu cũng có người nhìn tôi như nhìn tội phạm quốc gia. Cái cảm giác ấy thật khó chịu. Lúc góc chuyện audio.com ấy tôi đã từng nghĩ đến cái chết, thậm chí còn viết cả di chúc rồi. Hướng Phong, tôi còn xúi quẩy hơn, không những bị cách chức lớp phó học tập mà còn bị chuyển xuống bàn cuối cùng. Chuyện này trở thành vết thương trong lòng tôi, khiến cho tôi chẳng có gan để nói chuyện với bọn con trai nữa, lúc nào cũng tìm cách né tránh. Chưa thấy Hướng Phong Thu là tôi lại thấy áy náy, bất an. Về sau anh ấy được chuyển lên hàng trên, thế nhưng chúng tôi mỗi đứa mỗi ngả, hình ảnh của anh trong đầu tôi cũng dần dần phai nhạt. Đã 10 năm rồi hai chúng tôi không gặp mặt, giờ nghĩ sắp gặp lại Hướng Phong Thu, lòng tôi lại khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Đúng giờ tôi đến sông Tang Can, vừa mới đẩy cửa vào đã nghe thấy tiếng cười quỷ khóc thần sầu của chị Tịnh và Tề Tề. Hai người họ đang cầm điện thoại nhắn cho nhau những mẫu chuyện cười bậy bạ, để mặc Hướng Phong Thu ngồi trơ ra một bên. Hướng Phong Thu nhìn thấy tôi bước vào liền đứng bật dậy, tỏ vẻ đón chào tôi. Anh định hành lễ với em đấy hả? Tôi mỉm cười ngốc nghếch cố điều chỉnh tâm trạng của mình cho thật thoải mái. Đúng đấy, Tề Tề đứng dậy vỗ vai Hướng. Phong Thu, mau hành lễ với, mảnh đất, anh đã từng chinh chiến đi. Tôi đá chân Tề Tề một cái, miệng lẩm bẩm. Cậu chết, đi, rồi quay sang Hướng Phong Thu mỉm cười. Mặc kệ hai người này, họ bẩm sinh đã không được đứng. Đắn cho lắm, thế thì chúng ta phải ôm nhau cái nhỉ. Hướng Phong, Thu vừa cởi áo khoác vừa nói. Đã bao năm không gặp rồi còn gì. Hai người phụ nữ ngồi bên cạnh nhìn thấy vậy liền la. Ó, không được, phải chào hỏi kiểu Tây chứ. Ầm ĩ gì chứ, có phải động phòng đâu. Hướng Phong, Thu gỡ kính xuống, ra sức dụi mắt mỉm cười tinh quái. Hướng Phong Thu đã cao, lớn hơn nhiều, có thể thấy lên cấp 3 anh đã nhổ giò cao hơn hẳn hồi cấp 2. Chỉ có khuôn mặt là không thay đổi, vẫn là khuôn mặt tròn cùng với nụ cười thật. Thà đến ngô nghê, hai chúng tôi khoác vai nhau một cái cứ cho đó là một. Cái ôm đi, tình cảm bạn bè rất đặc biệt cho dù bao nhiêu năm không gặp hình. Ảnh về nhau đã bị thời gian xóa nhòa, nhưng chỉ cần gặp mặt thứ tình cảm bạn. Bè ấy lại nhanh chóng tìm về. Tề Tề tuần trước theo chồng đi Hải Nam một chuyến, phơi nắng đen như bao công. Tôi chỉ vào cái trán bắt đầu chóc da của cô, nói. Này cưng, mặt tiền hơi đen rồi đấy. Tề Tề chẳng buồn đếm xỉa đến những điều tôi nói, lôi. Từ trong túi ra một gói cà phê và hạt điều cho tôi. Vốn dĩ định lôi vài anh chàng manly ở đảo Hải Nam về. Cho cậu nhưng sợ cậu chê đen nên thôi. Tôi lườm Tề Tề, Giang Hạo đâu, sao không cùng đến với cậu. Đi Hồng Kông rồi, nhân viên ở đơn vị cậu tớ đi Hồng Kông du lịch anh ấy phải dẫn họ đi. Cẩn thận kẻo bị cô y tá nào câu mất đấy. Chị Tịnh, mỉm cười đầy hàm ý Tề Tề quay sang nháy mắt với Hướng Phong Thu. Thế thì tìm anh là được rồi. Hướng Phong Thu mặt đỏ lửng, đừng đùa nữa, sắp không đứng vững rồi. Tề Tề kéo một thùng bia đến, tôi nói Hướng Phong Thu, anh thảm rồi, hai người đàn bà này hôm nay có vẻ cao. Hứng lắm, Hướng Phong Thu nhìn thấy thùng bia liền ngẩn người, hỏi, bọn em thường ngày vẫn uống thế này hả? Định làm một bữa, tẩy trần, cho anh, đương nhiên, phải khí thế một chút chứ. Tề Tề nói xong liền liếc tôi, chủ yếu là để chúc, mừng cuộc hội ngộ của hai người đấy. Tớ với Hướng Phong Thu học chung với nhau, Góc Truyện audio.com, có 6 năm, nhưng mà hai người học chung đến 9 năm đấy, hơn nữa. Tôi gõ gõ bát, này, stop ngay. Thế thì uống nào, Hướng Phong Thu đẩy gọng kính, trên sống mũi, vui vẻ nói. Mọi người cùng nhau uống một cốc mở màn. Sau đó Hướng Phong Thu đứng dậy, lần lượt chúc ba người chúng tôi. Chị Tịnh thấy Hướng Phong Thu rất hiền lành, thật thà. Không đành lòng cứ chuốc rượu mãi, liền bảo. Nào, ăn chút gì đi rồi hãy uống. Chị Tịnh vừa dứt lời, Hướng Phong Thu như nhận được. Lệnh vội vàng cầm ngay đũa lên gắp thức ăn. Bọn tôi nhìn thấy Hướng Phong Thu, ngoan ngoãn như vậy lại không nhịn được cười. Em mời anh một ly. Tôi bê cốc lên, chuẩn bị quay, về đây phát triển hả? Ừ, Hướng Phong Thu gật gật đầu rồi uống một ngụm. Bia lớn, Tề Tề ngồi bên cạnh liền chống nạnh quát. Sao không uống cho hết đi? Hướng Phong Thu biết thân biết phận vội vàng uống. Hết vừa lau miệng vừa nói tiếp, anh đã liên hệ với trường anh bác rồi, tuần sau bắt. Đầu đi làm, trường Tư Thục, từ Tư Thục dạy toán. Còn em, giờ sống thế nào? Cũng tạm tạm, ha ha, không tốt cho lắm. Tôi gượng, gạo, Tề Tề liền đứng dậy. Hầy, hôm nay là ngày bạn bè tụ tập không phải là. Cuộc hội ngộ trên cầu Hỷ Thước nhé, hai người chớ có tỉ tê với nhau như thế. Ảnh hưởng đến không khí của chúng tôi. Đúng thế, hôm nay là song Hỷ Lâm Môn, một là chúc. Mừng Tề Tề vừa đi nghỉ tuần trăng mật về, hai là Y Y và bạn học gặp lại nhau. Sau 10 năm xa cách chúng ta phải chơi hết mình mới được. Chị Tịnh vừa nói dứt lời đã nghe thấy tiếng nắp bia. Rơi xuống đất lạch cạch trước mặt mỗi người là hai chai bia đã mở nắp. Tề Tề không biết lôi đâu ra hai cái cốc vải chắc là. Đủ để đựng nửa chai bia, Tề Tề rót rượu vào cốc miệng nói. Hôm nay phải chơi, cho hoành tráng vào, rồi chỉ tay vào Hướng Phong Thu. Nào, hai chúng ta đi trước, Hướng Phong Thu trợn tròn mắt, không phải chứ, uống hết á thế này thì nhiều quá, đấy, Tề Tề ngồi xuống, tỏ vẻ tức giận, nào uống, Hướng Phong Thu đột nhiên đứng dậy sắn, tay áo, hào khí ngút trời, đến bên cạnh Tề Tề. Em trước đi, lady first mà, anh không uống thì sao, Tề Tề hỏi, nếu không uống thì anh sẽ bỏ từ đây ra ngoài, Hướng Phong Thu nói chắc như đinh đóng cột, Tề Tề ngửa cổ uống, tôi nhìn cái cổ họng liên tục. Chuyển động lên xuống của cô, dạ dày cồn cào khó chịu. Tề Tề úp cốc xuống bàn, nhìn sang Hướng Phong Thu chờ. Đợi anh bê cốc lên, cả lũ chúng tôi đều dồn ánh mắt về phía Hướng Phong Thu. Hướng Phong Thu hít một hơi thật sâu, đẩy giọng kính trên mắt rồi đột nhiên bò xuống đất chuẩn bị bò ra ngoài. Ha ha, tôi với chị Tịnh ôm bụng bò ra cười. Tề Tề, về bị chơi đều một vố nên tức khí túm lấy Hướng Phong Thu, giận dữ nói. Không được chơi đều, anh không uống được thật mà, uống nữa sẽ chết người. Đấy, Hướng Phong Thu cứ ngồi lì dưới đất không đứng dậy. Thế cũng được, y y cậu phải thay anh ấy uống. Tề, Tề xảo quyệt nhìn tôi. Hướng Phong Thu nghe thấy thế liền đứng bật dậy. Sao có thể không uống chứ, anh chỉ trêu em thôi. Nói rồi Hướng Phong Thu nhắm mắt nhắm mũi uống lấy uống để. Lúc Hướng Phong Thu đặt cốc xuống, mặt anh đã đỏ gay. Chẳng bao lâu sau, chất men bắt đầu phát tác, Hướng Phong Thu nói nhiều hơn. Hẳn, lúc tốt nghiệp cấp 2, mấy đứa con trai bọn anh trốn ra ngoài uống rượu. Lúc ấy không có tiền, bốn người mua mấy túi lạc thế. Mà uống hơn cân rượu, rượu trắng đấy, uống một lít, góc chuyện audio.com. Lúc ấy tửu lượng tốt, muốn say cũng khó, thế mà anh còn giả vờ. Tề Tề lườm Hướng Phong Thu, rồi thở dài, thở nhỏ vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất, còn nhớ lúc học tiểu, học cả lớp hơn 60 người chen chúc trong cái lớp bé tẹo, cửa sổ phòng học được làm bằng nano dán giấy bên trên, để nói chuyện mà không bị cô giáo biết, tớ đã khoét một cái lỗ trên giấy, cô giáo có hành động gì là tớ biết ngay, lập tức thông báo với cả lớp. Có một hôm trong giờ tự học buổi tối, cô giáo đi họp, tớ liền nhổ bọt qua cái lỗ ấy, biểu diễn màn phun mưa cho các bạn xem, kết quả. Thế nào mọi người đoán được không? Cô giáo đã phát hiện ra cái lỗ ấy từ lâu, rồi, lúc ấy cô đang quan sát bọn tớ qua cái lỗ ấy. Thế mà tớ không biết phun, luôn vào mắt cô ấy. Cô giáo nổi điên lên, cấu vào mí mắt tớ, tớ kêu ré lên đau, đớn, mất mấy hôm sau vẫn chỉ nhìn thấy mờ mờ. Chị Tịnh có chút xót xa, nói, thế sao mẹ em không lên tìm cô nói chuyện? Nói chuyện gì chứ, mẹ em biết chuyện còn cảm ơn cô. Giáo rối rít tối đến còn len lén mang biếu cô ấy hẳn 5 cân rau cải đấy. Hướng Phong Thu nhìn chằm chằm vào mắt Tề Tề, lẩm bẩm. Nói, chẳng trách đến giờ mắt còn sưng. Hướng Phong Thu vừa nói xong đã nhận đủ một trận đòn. Từ Tề Tề, tôi cũng không kiềm được lòng ôn lại chuyện cũ. Hồi lên cấp 2 bọn em đều có hai mong ước là mất điện, ở trường thỉnh thoảng lại mất điện, vừa mất điện một cái là bọn em hò reo sung sướng, thậm chí còn nhân cơ hội vẩy mực vào áo mấy thằng con trai mà mình ghét. Thứ hai là đón đoàn kiểm tra. Hồi đó đang chú trọng việc giáo dục tố chất, hơi một tí là có đoàn kiểm tra đến. Cứ nghe tiếng có đoàn kiểm tra đến là nhà trường lại bắt bọn em quét dọn. Lúc ấy bọn em thích lắm, vì không cần phải học tiếng Anh buổi sáng mà. Bọn em cầm chổi đánh nhau ở trên sân, tôi quét qua, anh quét lại, chẳng mấy chốc sân trường đã bụi mù. Bọn em đứa nào người ngợm cũng bám đầy bụi, ngay cả tóc lông mày cũng trắng phớ vì bụi. Mọi người nhìn nhau cười đau cả bụng, thật là buồn cười. Tôi cảm thấy rất buồn cười, một mình vừa cười vừa lau nước mắt, trong khi mấy người kia chỉ ngồi nghệt mặt ra nhìn tôi. Sao cậu không nói đến ai đó với ai đó là đôi bạn cùng tiến ấy? Tề Tề lại bắt đầu đấy. Cô vừa nói vừa nháy mắt với tôi và Hướng Phong Thu, sau đó tiếp tục ôm bụng kể cho chị Tịnh nghe. Quả đúng là thiên tài, bị cô giáo phát hiện ra còn dám nói đề bài tiếng Anh này không biết làm, trong khi tay lại đang ôm quyển sách vậy lý chứ. Hướng Phong Thu cúi đầu nói, xin em đấy, chớ có nhắc lại nữa. Nói rồi Hướng Phong Thu hắng giọng, lúc nhỏ bọn anh hay xem bộ phim Đại Hiệp Bạc Đầu, tối nào cũng chiếu, bài hát trong phim ấy cũng rất hay. Có hôm vào lớp cô giáo bảo bọn anh ôn bài, anh ngồi lẩm bẩm bài hát này, đột nhiên anh lớn giọng, đao, là ngọn đao thế nào? Cả lớp giật này mình, căng thẳng nhìn anh, vài giây sau, không biết ai đó hát nối vào, Kim Tư Đại Hoàn Đao. Thế là cả lớp được trận cười vỡ bụng, còn cô giáo trẻ thì tức phát. Tề Tề nói, hồi nhỏ em không xem phim này, em xem Phong Thần Bảng Cơ, còn nhiều hơn ấy chứ, Bao Thanh Thiên này, Truyền Kỳ Tân Bạch Nương Tử này, Mèo Máy này, nhiều lắm. Hướng Phong Thu còn yêu thầm Triệu Nhã Chi năm nữa. Đấy, trên bàn anh ấy chỗ nào cũng thấy dán ảnh của cô ấy. Tề Tề bắt đầu châm chọc, anh thích Triệu Nhã Chi, còn em thì sao? Chẳng phải, góc chuyện audio.com, em cũng nhét đầy ảnh của Quách Phú Thành trong cặp hay sao? Ha ha, lúc vào học, còn dở ra ngắm nữa cơ mà. Hướng Phong Thu cũng chẳng chịu kém miếng. À đúng rồi, còn có bộ phim ấy nữa, tên là gì ý nhỉ? Ở Tứ Hợp Viện 6 ấy, có cái đuôi dài dài ý tiểu long nhân. Tề Tề chu môi hát. Trên đầu tôi, có cái sừng đặc biệt này, trên mông tôi có cái đuôi rất dài này. Tề Tề vừa hát vừa làm động tác theo bài hát, lúc ngoáy mông, vì ngoáy quá mạnh nên suýt, chút nữa cô ấy đã làm đổ cái bàn uống trà bên cạnh. Bọn anh thích nhóm Tiểu Hổ Tứ Đại Thiên Vương, còn cả Trương Học Hữu, còn nữa, hát ấy anh rất thích chơi. Đẩy vòng sát, bảy, anh đẩy, cái vòng ấy chạy liên tục mấy dặm đường mà không hề bị đổ phát nào. Anh bốc phét vừa thôi, Tề Tề vừa nói vừa cho hướng. Phong thua một đấm, đề nghị, ba chúng ta, những thanh niên thế hệ 8X. Cùng cạn ly nào, tôi đột nhiên rất muốn uống. Tề Tề nói, không được, ba cốc cạn liền ba cốc, chị thấy được đấy, mỗi người ước một điều ước đi. Chị Tịnh rót bia cho ba chúng tôi. Tề Tề nói, để em trước, chúc tôi năm nay 24 tuổi, mãi mãi sống. Trong hũ mật tình yêu và bên tay vẫn có một hũ tiền. Tôi nói, chúc tôi sớm được chuyển ra khỏi cái nhà cũ nát ấy. Sự nghiệp thành công, tiền đồ rộng mở. Hướng Phong Thu nói, chúc tôi sớm tìm được một cô con dâu để về ăn Tết. Với mẹ tôi, ba cái cốc chạm vào nhau côm cốp, ai nấy nhìn nhau. Bỗng dưng cảm thấy buồn buồn, ai cũng đều có tâm sự. Uống đi, tôi khẽ nói, tôi chẳng có chuyện buồn gì cả, chỉ là nhớ đến bố tôi. Ông đã qua đời lúc tôi mới 9 tuổi, vì tai nạn giao thông. Lúc tôi tan học về, nhà, trong nhà có đặt một cỗ quan tài, mẹ tôi bị sốc nặng đang ngồi thần ra ở bên cạnh. Tôi thậm chí chẳng được nhìn mặt bố lần cuối, bởi vì người bố nằm trong quan tài của tôi đã tan xương nát thịt, thỉnh thoảng lúc nhìn ra xa xăm, tôi thường thấy ông xuất hiện trong tầm mắt mình, hoặc có mấy đêm liên tiếp. Ông xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi nghĩ chắc là ông cũng nhớ tôi lắm. Nhỉ, có người nói con gái chính là người tình của bố từ kiếp trước. Chỉ có điều, bố trong ký ức của tôi là một người ít nói ít cười, nhưng tôi nghĩ, trong lòng, ông ấy chắc chắn có rất nhiều điều muốn nói với tôi. Sao thế, chị Tịnh kéo kéo áo tôi hỏi. Không sao, ha ha, mắt em bị con gì bay vào ấy mà. Tôi ngẩng đầu, không muốn để họ nhìn thấy những giọt nước mắt. Ngồi xuống đi, Tề Tề đưa cho tôi một cái khăn giấy, tôi ngồi xuống châm một điếu thuốc. Trời già liệu có tình, người không phong nguyệt phí, hoài tuổi xuân, rượu hồng nâng chén đêm xuân, bạc vàng, người ngọc bốn bên vui. Vậy, Tề Tề đột nhiên xuất khẩu thành thơ, thơ hay. Hướng Phong Thu thích thú cầm đũa lên, định gõ vào bát, nào ngờ một đầu đũa lại đang cánh, cái khăn ướt, thế là cái khăn ướt ấy bị hất lên, bay trúng vào mặt anh ấy. Mọi người ôm bụng cười bò, chị Tịnh vừa lau nước mắt, vừa kêu la đau bụng quá, để tôi hát cho mọi người nghe một bài nhé. Tề Tề, lảo đảo đứng dậy, tay cầm một cái chai không, đứng lên bàn uống trà. Trên cây, đa cạnh bờ ao, tiếng ve kêu râm ran suốt mùa hè. Trên cái xích đu dưới sân, trường, chỉ có bướm đậu, mọi người dựa lưng vào ghế, khe khẽ hát theo. Chờ đợi, ngày hè đến, chờ đợi một ngày mai, chờ đợi trẻ thơ mau lớn. Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng bịch, cúi đầu nhìn sang thấy Hướng Phong Thu đã gục rồi. Tôi dìu Hướng Phong Thu dậy. Hướng Phong Thu kéo cánh, Góc Chuyện Audio .com, tay tôi lè nhè nói, ly hôn rồi. Không sao rồi, anh sẽ mang lại hơi ấm cho em. 10. Lưu Minh Cương nằm ngủ như chết ở bên cạnh, lại còn ngáy khò khò, chảy cả nước dãi làm ướt cả một mảng gối. Tôi cảm thấy thật kinh tởm, ra sức đẩy cho anh ta tỉnh dậy. Tối qua về nhà lúc nào tôi cũng chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ trên đường về tôi có vào nhà vệ sinh một chuyến và gọi điện bảo Lưu Minh Cương đến đón tôi. Anh ta chờ mình rồi lại ngáy tiếp. Hơn 5 giờ sáng, Hướng Phong Thu nhắn tin cho tôi. Hỏi tôi tối nay thế nào, tôi đang cân nhắc xem có nên trả lời lại không thì. Hướng Phong Thu đã gọi lại. Đã dậy chưa thế? Hướng Phong Thu hỏi. Gì ti, chưa đâu, anh đang ở đâu thế? Đêm qua anh ấy và Tề Tề về bằng gì tôi cũng chẳng nhớ nữa. Em đang ở đâu thế? Sao anh nghe thấy tiếng ngáy nhỉ? Tôi vội vàng nhảy xuống giường, vào nhà vệ sinh. Em đang diệt virus cho máy tính ấy mà. Thảo nào, vậy em mau dậy đi. Anh cúp máy đây. Ok, tạm biệt. Hướng Phong Thu làm tôi sợ đến toát mồ hôi. Lúc Lưu Minh Cương đưa tôi đi làm, tôi liền kể cho anh ta nghe chuyện Lãnh Linh bị đánh. Lưu Minh Cương tỏ vẻ thản nhiên, nói, thằng đấy chẳng có bản lĩnh xử lý con vợ. Anh đắc chí cái gì chứ, tôi thấy anh cũng chẳng làm gì được vợ anh đâu. Trong lòng tôi dấy lên một nỗi chán ghét, loại đàn ông như Lưu Minh Cương mãi mãi nông cạn, thiền cận, không có sự đồng cảm và chỉ biết vui mừng trên tai họa của anh. Cả đêm qua không về nhà, em xem cô ta có gọi điện cho anh cú nào đâu. Lưu Minh Cương cười nói, em yên tâm, vợ anh tuyệt đối không phải là loại đàn bà chanh chua như thế đâu. Vậy thì chúc mừng anh, tôi chẳng buồn đếm xỉa đến Bộ dạng đắc chí của Lưu Minh Cương chỉ hất hàm ra hiệu cho xe dừng lại ở con đường đối diện. Tối nay anh mời em ăn cơm. Lưu Minh Cương dừng xe, vỗ vỗ vào vai tôi. Còn nữa, sau này em còn say như tối qua nữa thì anh mặc kệ. Em đấy, tôi nói nghiêm túc đấy, anh phải bảo đảm an toàn cho. Tôi không muốn đụng độ với người khác đâu. Tôi nghiêm túc nhìn Lưu Minh Cương, chuyện của Lãnh Linh khiến cho tôi chột dạ. Đến khách sạn, tôi nhìn thấy Diệp Tử đang đứng ở cửa. Đợi ai đó, nói là đang đợi đội kiểm tra của tập đoàn đến. Đến kiểm tra khách sạn ư, tôi thấy hơi ngạc nhiên. Trước đây mỗi lần kiểm tra khách sạn toàn thông báo trước mấy ngày, sao lần này? Không nghe thấy ai nói có thông báo nhỉ? Đúng thế, sáng nay mới nghe nói đấy chị ạ, Diệp Tử. Vừa đi vừa gọi điện, tôi vào văn phòng, kiểm tra tỉ mỉ các biên ghi chép thư. Thông báo nhưng không hề nhận được thông báo nào có liên quan đến việc này. Sao, lại đột ngột, tập kích, thế nhỉ? Tôi chợt nghĩ đến cuộc sát hạch lần trước, không biết hai việc này có liên quan gì đến nhau không? Suốt cả buổi sáng tôi cứ bị đau bụng đi ngoài, chắc là tại vì tối qua uống nhiều bia quá khiến cho dạ dày có vấn đề. Thế nên tôi cứ phải liên tục chạy vào nhà vệ sinh, về sau thấy chạy đi chạy lại phiền phức quá tôi liền ngồi luôn ở trong đó. Bên ngoài có tiếng bước chân hối hả vọng lại, người ấy vừa đi vừa nghe điện thoại, là giọng người vùng khác, có lẽ là người của đội kiểm tra. Chỉ nghe thấy cô ta nói, tôi cũng đâu có muốn thế, lãnh đạo lên tiếng một cái là chúng tôi phải thi hành ngay. Tôi cũng không rõ, hình như trong nội bộ của họ có ai đó tố giác thì phải. Ái chà, cứ chờ tôi về rồi tụ tập, cũng không muộn mà. Tôi nín thở, hy vọng có thể nghe ra được chuyện gì. Góc chuyện audio.com nữa. Thế nhưng cô ta nhanh chóng cúp điện thoại. Nội bộ có người tố giác ư? Nội bộ tố giác có quan hệ trực tiếp đến việc họ đến kiểm tra đột xuất lần này ư? Lẽ nào có ai đó tố giác vấn đề kinh tế của lãnh đạo nào đó trong khách sạn? Tôi càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Vừa vào đến văn phòng, Tổng Giám đốc Ngô đã gọi tôi. Cô chuẩn bị đi Vũ Đương Sơn với tôi một chuyến nhé. Nói xong liền đi ra ngoài. Tôi đứng ngay tại chỗ, nghiền ngẫm những gì Tổng Giám đốc Ngô vừa nói. Đi Vũ Đương Sơn với tôi, đi một mình với anh ấy ư? Bỗng thấy chóng mặt, bình tĩnh, phải bình tĩnh lại. Tôi ngồi xuống, lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi lại nghĩ, không sao, đúng là Tổng Giám đốc Ngô đã nói, tôi đi cùng anh ấy, đến Vũ Đương Sơn. Chẳng còn cách nào khác cả, ông trời đã muốn chiếu cố. Thì có không muốn nhận cũng không được, tôi vội vàng xuống bãi đỗ xe lấy xe, sau đó chạy sang siêu thị bên cạnh mua một thùng nước khoáng, một thùng sữa nhỏ, một lọ vitamin C và một hộp thuốc cảm cúm. Đi mua thuốc là bởi vì tôi phát hiện ra gần đây Tổng Giám đốc Ngô hình như bị cảm cúm, cứ ho luôn miệng. Tôi luôn cảm thấy mình là một người rất thờ ơ với mọi thứ xung quanh, ngoại trừ với anh ấy. Tôi đột nhiên nghĩ, nếu như Lâm Tiểu Vĩ là một người khiến cho tôi sùng bái thì có thể tôi đã chấp nhận tất cả những gì anh ta đã làm. Điều này nói lên cái gì? Nói lên rằng tình yêu có sức mạnh vô biên. Lại, lạc đề rồi, tôi đỗ xe ở trước cửa khách sạn rồi gọi điện thoại cho Tổng Giám đốc Ngô. Xe lăn bánh trên con đường quốc lộ, tôi cũng chìm đắm trong sự hưng phấn, được đi riêng với Tổng Giám đốc Ngô là một cơ hội hiếm có. Mà, nói một cách chính xác là tôi đã thầm thích Tổng Giám đốc Ngô rồi, nói trắng ra là kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh ấy, kể từ lúc anh ấy mỉm cười với tôi ở cầu thang máy, tôi đã bắt đầu đắm chìm vào thứ tình cảm ấy mà không sao thoát ra được. Lúc này trái tim tôi giống như một con ngựa bị đứt cương, nhảy lung tung, không sao ngăn lại được. Thảo nào gà mẹ đẻ xong cứ nhất định phải kêu cục tác ầm ĩ, không kêu không được, vì trong lòng vui quá. Nhất định phải kêu lên mới được. Tôi cắn chặt môi, chỉ sợ nhỡ một chút bốc đồng. Không kìm nén được bản thân mà kêu lên sung sướng. Tôi thật sự vui đến phát điên rồi. Mùa xuân sang có hoa anh đào, la la la. Cô hát cái gì vậy? Hà, đâu, đâu có. Tôi hốt hoảng, lắp sắp trả lời, sau đó căng thẳng cắn chặt môi. Đáng ghét, sao mình lại hát thành tiếng thế này, ái chà, mình không sao chỉ đạo được cái đầu của mình nữa. Lái xe nhanh như vậy làm gì? Tổng Giám đốc Ngô tiếp tục cười, cô cũng thích đua xe à, thế này có chết tôi không cơ chứ? Ai bảo giọng nói của anh ấy có từ tính mạnh quá cơ, cứ nghe thấy anh ấy nói là cả thế giới của tôi đều cộng hưởng theo. Dạ, tôi ậm ừ đáp, lúc này mới phát hiện ra mình đang lái với tốc độ 120 km/h, thế là vội vàng giảm tốc độ, chân tay lóng ngóng. Suýt chút nữa nhầm tay ga thành phanh xe. Vợ tôi cũng rất thích đua xe, Tổng giám đốc Ngô, trầm ngâm trong ký ức ngọt ngào, khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Cô ấy lúc nào, lái xe cũng lóng ngóng như vây, khiến cho tôi không lúc nào dám rời mắt khỏi cô. Ấy, tim tôi chợt thắt lại, có chút xót xa, một chút ấm ức. Nhưng mà anh ấy nghĩ đến vợ mình thì có gì sai trái? Chỉ có tôi tự tưởng tượng, rồi nghĩ ngợi viển vông mà, trời nắng to, lại chẳng có gió. Tổng giám đốc Ngô liền, góc chuyện audio.com, kéo cửa kính xuống, đeo kính râm vào, tắt điều hòa đi tắm nắng một tí nhỉ. Nói rồi anh, lại bắt đầu ho như quốc kêu, tôi một tay nắm vô lăng, một tay lục túi sách tìm lọ. Thuốc cảm cúm đưa cho anh, tổng giám đốc Ngô bỏ kính râm xuống, đón lấy lọ thuốc. Mỉm cười vẻ tinh nghịch, mua cho tôi đấy à, tôi gật đầu, mặt đỏ bừng lên. Cảm ơn nhé, tổng giám đốc Ngô thu ánh mắt lại rồi. Lấy thuốc uống, anh không ngủ được à, tôi vừa hỏi chuyện để che đi. Sự, tổng giám đốc Ngô cho thuốc vào miệng rồi ngửa đầu ra. Sau, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ừ, dạo này tình trạng của vợ tôi không được tốt cho. Lắm, đi Vũ Đương Sơn. Mời bác sĩ ạ, hỏi xong tôi mới. Thấy mình lắm chuyện, dù gì cũng chẳng phải là bạn bè thân thiết, ai lại đi hỏi. Mấy chuyện riêng tư này, tổng giám đốc Ngô lắc đầu, nói như đang tự cười nhạo. Chính mình, nghe nói ở đó cầu nguyện rất linh, tôi muốn thử xem. Sao, biết đâu lại có chuyển biến tốt đẹp, hay có phải tôi rất mê tín không? Cũng không hẳn, Phật tại tâm, mà anh tin là có thì, nó sẽ là có, anh nghĩ là không thì nó sẽ là không. Cầu nguyện là sự gửi gắm vào, những điều tốt đẹp có linh hay không không quan trọng cũng chẳng liên quan gì. Đến chuyện mê tín cả, anh gật gật đầu biểu thị vẻ tán đồng, không khí nhẹ nhõm hơn nhiều, anh kể cho tôi nghe một, vài chuyện về vợ mình. Anh lẩm bẩm như nói một mình, không nói rõ về phương diện nào hoặc đề cập đến chuyện cụ thể nào, chỉ là đột nhiên thốt lên một câu. Rồi trầm ngâm một lúc rồi lại thốt lên một cớ. Lúc đi Bắc Kinh học thạc sĩ, sức khỏe cô ấy tốt lắm. Bạn bè ai cũng gọi cô ấy là Vương Hy Phượng Tám. Con người thật kỳ lạ, ngày hôm qua vẫn còn nhảy nhót. Như chim sáo, chớp mắt một cái đã nằm trong bệnh viện. Thỉnh thoảng tôi nổi giận cô ấy cũng sợ, nhưng phần lớn là cô ấy nổi giận, tôi im lặng lái xe cẩn thận lắng tai nghe từng lời. Anh nói và thể hiện thái độ hết sức điềm đạm, không phải tôi không thích nghe, những chuyện này mà ngược lại tôi rất muốn tìm hiểu về vợ anh. Nhưng tôi lại, sợ ánh mắt kinh ngạc hay vẻ hào hứng của mình sẽ khiến cho anh không muốn kể. Tiếp, điều tôi muốn biết nhất là vợ anh mắc bệnh gì, cô ấy có xinh đẹp không và rốt cuộc hai người họ yêu nhau sâu đậm đến đâu? Chắc chắn là rất sâu đậm, ít nhất là trong trái tim của tổng giám đốc Ngô, cô ấy đã chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng, nếu không. Anh ấy đã chẳng nở nụ cười hạnh phúc và dịu dàng khi kể những chuyện này. Tôi nghĩ có lẽ đây chính là cảm giác thích một ai đó. Khi bạn thích một ai đó, mỗi niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận của người ấy đều tác động đến từng sợi dây thần kinh của bạn. Tôi chợt nhớ lại những điều sáng nay mình nghe được ở trong nhà vệ sinh, cân nhắc có nên nói cho anh biết hay không. Sau một hồi cân, nhắc tôi lại nghĩ, ngộ nhớ những lời nói ấy chẳng có liên quan gì đến khách sạn thì chẳng phải tôi đã vô tình đặt chuyện hay sao? Trước mặt tổng giám đốc Ngô tôi phải cố gắng làm một người khiêm nhường và đơn giản, chỉ sợ bị anh nhận thấy mình phức tạp đa nghi. Hơn nữa tôi không muốn những điều mình nói khiến anh phải lo lắng. Đã vào mùa đông, người đi du lịch không đông lắm, ai nấy đều lặng lẽ tham thú, cả khu du lịch như tăng thêm hơi thở thần bí, những người đi thắp hương lễ Phật cũng trở nên cực kỳ nghiêm trang. Tôi nghĩ con, người luôn rất thận trọng trước mặt thần linh, điều này chứng tỏ cái gì? Sự, góc chuyện audio.com, thành khẩn tín ngưỡng hay là do có tật giật mình? Sau khi đặt chân vào điện tử tiêu, tổng giám đốc Ngô đã mua hơn 1.000 tệ tiền hương để đi cầu nguyện. Tôi ngồi trên ghế đá, lặng lẽ, nhìn anh ở phía xa, tôi để mặc cho ánh mắt của mình thản nhiên nhìn anh, chẳng một chút e sợ, thích nhìn thế nào thì nhìn, cô đang cười gì thế? Tổng giám đốc Ngô không biết, đã ngồi xuống đối diện tôi từ khi nào, tò mò nhìn tôi, hỏi. Có phải cười tôi, quá tin vào chuyện này? Đâu có, rất tốt. Tôi vừa lắc đầu vừa xua, tay tôi tát cho mình một cái, thưa bà cô, nghe xem mày đã nói cái gì đi, dám. Nói với sếp của mình là, rất tốt, à, mày nói chuyện kiểu gì thế hả? Ăn thêm một cái tát nữa bây giờ. Tổng giám đốc Ngô không hề để ý đến những lời tôi nói. Chỉ vào Phật điện phía đối diện, cô, không vào xem một quẻ à, ha ha, không xem đâu, số mệnh của tôi chẳng ra gì. Mà, mẹ tôi thường nói số tôi chẳng ra gì, mặc dù tôi không tin lắm nhưng thời gian đã dần khiến tôi mất đi sự tự tin và làm tiêu tan nhuệ khí của tôi. Chính vì vậy tôi luôn tránh xa mấy chỗ bói toán. Lúc này tôi nhất quyết không đi, ngộ nhỡ bói ra đúng với những gì mẹ tôi đã nói thì chẳng phải sẽ là thật hay sao? Thế cô cảm thấy thế nào mới gọi là tốt số? Thần tiên, tôi giả bộ thản nhiên trả lời. Nhưng, mà người thì chẳng thể làm thần tiên được, cũng chưa chắc thực ra con người cũng có thể trở thành thần tiên, vứt bỏ hết tình thù thế tục, quên hết đi những tạp niệm. Trong lòng chỉ có sự trong sáng và thanh tịnh thì sẽ trở thành thần tiên. Đời, người không phải là một sự hưởng thụ mà là một công việc hết sức nặng nhọc. Con, người sở dĩ cảm thấy sống rất mệt là bởi vì trong lòng anh ta có quá nhiều điều phức tạp và rối loạn, vạn sự vạn vật chỉ có đơn giản là tốt nhất. Anh nói những lời này cứ như một thánh nhân, tràn đầy hơi thở của trí tuệ vô biên nhưng lại phảng phất một nỗi thê lương khó tả. Khiến cho tôi suýt chút nữa thì rơi vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Mạc Y Y, mày đã say anh ấy mất rồi. Lúc xuống núi tôi đi phía trước tinh thần không sao. Tập trung được chẳng may bước hụt cơ thể như đổ nhào xuống. Vào khoảnh khắc ấy cánh tay tôi như bị một sức mạnh nào đó giữ chặt lấy, tôi lập tức nhận thức được rằng mình phải bám vào cái cọc cứu mạng này, có như vậy mới thoát khỏi kiếp sống thực vật hoặc cái họa thịt nát xương tan. Sau khi đứng vững, tôi mới phát hiện ra rằng người vừa cứu tôi chính là tổng giám đốc Ngô. Đầu óc tôi như nổ tung, vội vàng thả tay anh ra, cơ thể mất đà, suýt chút nữa lại ngã ngửa ra. Tổng giám đốc Ngô lại lần nữa giữ lấy tôi, đi đường cũng bất cần thế đấy. Tổng giám đốc Ngô, dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt ấy như có một sức mạnh vô hình khiến cho tôi sắp đứng không vững nữa, mặt tôi đỏ lựng lên, vốn định giải thích một chút ví. Dụ như bảo, đầu óc tôi kém phát triển, nhưng vừa mở miệng ra đã thành hai tiếng. Cảm ơn, rồi, xem ra trong chuyến đi Vũ Đương Sơn lần này, cái số của tôi là phải ngã. Về sau lúc xuống núi, hai chúng tôi đều duy trì cùng một tốc độ cứ như có hẹn ước ngầm, bậc cầu thang cũng đủ rộng để cho chúng tôi đi làm hai hàng, đi hết đoạn cầu thang là đến một mặt phẳng nơi dành cho mọi người nghỉ ngơi, tham thú phong cảnh và mua đồ. Một bà lão tóc bạc phơ, nhìn thấy chúng tôi từ xa đi lại liền cười ngọt ngào nói. Hai cháu ơi, qua đây bà xem tướng cho. Tôi cúi đầu chống ngực đập thình thịch, gocchuyenaudio.com. Tổng giám đốc Ngô không hỏi xem tôi có đồng ý không, liền kéo tôi về phía đó, hào hứng ngồi xuống cái ghế bên cạnh bắt chước giọng điệu của bà cụ ấy, nói. Được ạ, thế thì bà xem đi. Bà lão thấy anh ấy nhiệt tình nên cũng nheo nheo mắt. Nhìn tôi chăm chú, tổng giám đốc Ngô cũng nhìn tôi chăm chú. Tôi bị cái nhìn của hai người ấy khiến cho bối rối không biết làm thế nào. Cháu sinh năm nào? Bà lão cầm lấy tay tôi, đưa ra xa nhìn. Cháu sinh ngày 7 tháng 8 năm 83 ạ, tôi ngoan ngoãn trả lời. Tuổi tuất à? Sinh lúc 12 giờ đêm ạ, cái này tôi nhớ rất rõ, mẹ tôi nói tối đó mẹ đau bụng vật vã suốt từ 7 giờ tối đến tận sáng sớm hôm sau mới sinh tôi. Bà cụ hỏi xong tôi liền quay sang xem tay tổng giám đốc Ngô. Bà cụ xem tay tổng giám đốc Ngô một lát rồi quay lại xem tay tôi, sau đó miệng lẩm bẩm cái gì đấy. Chữ bát của hai người rất tốt, ở cùng với nhau đúng là đại cát đại lợi, chẳng trách mà mới nhìn đã thấy có tướng vợ chồng rồi. Một lúc lâu sau, bà cụ đã xem ra tướng số của chúng tôi, miệng nở nụ cười tươi. Mấy năm đầu sẽ tranh cãi liên miên, bà ấy nói rồi chỉ vào tôi. Đó là bởi, vì cô ấy rất nóng tính, lại ngang ngạnh, nhưng chỉ cần qua tuổi 31 thì mọi việc sau này sẽ thuận lợi. Tổng giám đốc Ngô nghe xong liền quay sang nhìn tôi, bật cười ha ha rồi nháy mắt với tôi, thì thầm. Đúng là biết cách dỗ dành người khác, anh liền đứng dậy đưa cho bà cụ 100 tệ. Bà cụ mừng lắm, vội vàng lấy ra hai sợi dây đỏ buộc lại thành vòng đeo tay. Tặng cho hai cháu, chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Sao anh lại trả tiền? Người ta cũng khó khăn mà, ngần ấy tuổi rồi có ít đâu. Nói rồi anh đưa cho tôi một sợi dây, miệng khẽ nhoẻn cười. Nào, đeo vào. Nói rồi anh chăm chú đeo vào tay mình. Trong lòng tôi bỗng dậy sóng. Anh đeo xong liền giơ ra cho tôi nhìn. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, là Lưu Minh Cương gọi đến, nghe giọng có vẻ anh ta đang rất vui. Cương à, tối nay anh về. Mặt tôi không hề biến sắc. Alo, chào anh, tôi đang ở Vũ Đương Sơn, có việc có. Chuyện gì không? Chào cái gì mà chào, em có biết anh là ai không? Em, có phải là Y Y không hả? Lưu Minh Cương lại trở lại với bộ dạng thô tục của mọi khi. Ok, tôi biết rồi, tôi gọi lại anh sau. Nói rồi tôi vội vàng cúp máy rồi tắt. Tổng giám đốc Ngô thấy tôi nghe xong điện thoại liền quay lại hỏi, trước đây cô đã từng đến đây chưa? Tôi từng đến đây một lần, nói chung tôi xưa nay không đam mê cảnh sắc cho lắm, vì vậy đến đâu cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà. Thôi, về nhà là chẳng còn nhớ gì hết, tôi nói xong liền nhớ đến một bài văn, viết về chuyến du ngoạn Vũ Đương Sơn mà tôi đã từng đọc. Bài viết ấy dài hơn 2.000 từ, nói rằng công trình Vũ Đương Sơn này mặc dù là do con người làm, nên nhưng lại đẹp như một kiệt tác tự nhiên, là sự hòa trộn giữa con người, trời đất tạo nên một chữ, đạo, chỉnh thể và hài hòa. Lúc ấy tôi không khỏi ngưỡng mộ người này vì con mắt nhìn cảnh giới sự vật của anh ta. Thanh niên bây giờ chỉ thích những nơi hiện đại, điều này có thể hiểu được, đợi đến khi cô đến độ tuổi nào đó, cô sẽ nghĩ đến những nơi như thế này. Thái độ đối với mỗi sự việc cũng sẽ thay đổi theo tuổi. Tác, đột nhiên anh im lặng, nhìn tôi rồi nói. Chuyện cô ly hôn tôi mới biết, mấy hôm trước, nếu như tôi biết chuyện hai người có mâu thuẫn chắc chắn tôi sẽ khuyên nhủ cô kịp thời. Sự hiểu biết của cô đối với hôn nhân có lẽ cũng không bi quan đến vậy. Góc chuyện audio.com, vấn đề của chúng tôi không giống như anh nghĩ đâu. Nguyên nhân hai người mâu thuẫn với nhau, xuất phát từ một số vấn đề có tính nguyên tắc, tôi không ngờ anh ấy lại nói sang chuyện này nên nói năng có phần không ăn nhập. Những vấn đề mang tính nguyên tắc không phải là đột nhiên phát sinh, nó luôn bùng phát do sự tích tụ của những mâu thuẫn thường ngày. Chính vì vậy có người mới nói rằng, sát thủ của hôn nhân không phải là ngoại tình hay một nhân tố gì khác mà chính là thời gian. Anh ngập ngừng, một lát rồi nói tiếp, thế hệ các cô có rất nhiều điểm khác biệt với thế hệ của chúng tôi, có cái tôi, có cá tính không muốn trao đi, có quá đòi hỏi, không biết gò ép bản thân, nóng vội đưa ra một số quyết định, bị tổn thương vẫn không chịu cúi đầu. Đương nhiên những thứ này không phải là tuyệt đối, nhưng những người như vậy cũng không phải là thiểu số. Có thể là thế, tôi cũng vậy, là một người đàn bà, không muốn trao cho người khác quá nhiều. Tôi cảm thấy con người sống cho chính bản thân mình, tại sao cứ phải liên tục thay đổi bản thân mình vì người khác. Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện, có một người, đàn ông, đi làm đến tối muộn mới về nhà, phát hiện trên tường phòng khách bị dính vết nước cà chua, thế là anh ta hùng hổ lao vào nhà bếp, gắt lên với người vợ đang bận rộn nấu nướng rằng vì sao bức tường phòng khách lại bẩn như vậy. Người vợ bực bội, tại sao anh không đi lau cho sạch, người chồng càng tức, giận, xin cô tôi chỉ hỏi thế thôi. Thế là hai người liền cãi nhau, sau đó, chẳng ai nói với ai câu nào suốt cả buổi tối. Thực ra chuyện hôm ấy là thế này, người vợ về nhà sớm hơn người chồng, đi đón con rồi về nhà nấu bữa tối. Đứa con, bê một đĩa thức ăn lên nhà nhưng không may bị ngã, nước cà chua bắn khắp nhà. Người vợ đã lau sàn nhà, đang định đi lau tường thì người chồng về. Người vợ, hôm ấy rất mệt mỏi, đương nhiên không chịu đựng nổi sự trách cứ của người chồng, anh kể xong liền nhìn tôi, vì vậy cảm giác xấu tốt của chúng tôi thực ra không liên quan đến đối phương, cũng giống như người chồng và người vợ trong chuyện. Đều cho rằng tâm trạng mình không vui là do đối phương gây ra. Thực ra trong tiềm thức chúng ta luôn yêu cầu đối phương phải hành động theo ý muốn của mình, thế thì nên làm thế nào? Tôi hỏi, yêu thật lòng, anh mỉm cười đáp, bản chất của hôn nhân hạnh phúc chính là tình yêu thật lòng. Tôi suy nghĩ những điều anh nói, nghe cũng có lý. Thứ nhất, giữa tôi và Lâm Tiểu Vĩ không có tình yêu thật sự. Thứ hai, lúc nào cũng là tôi đòi hỏi quá nhiều ở anh ta. Anh luôn đầu tư cho hôn nhân của mình, vợ anh chắc là hạnh phúc lắm. Tôi nói câu này mà lòng cảm thấy thật chua xót. Đàn bà có hạnh phúc hay không phần lớn đều phụ thuộc vào việc cô ta lấy được một ông chồng như thế nào. Nhưng cô ấy là một người rất cảm tính. Con người luôn là như vậy. Những người sống rất vui vẻ chưa chắc đã kiên cường nhưng chắc chắn là người có lý trí. Những người sống quá cảm tính thường vô tình tự làm mình tổn thương. Những điều anh ấy nói khiến tôi khó nắm bắt. Sắp đi khỏi khu Vũ Đương Sơn này rồi, tôi chẳng nghĩ được gì khác nữa, vội vàng cầm lấy máy ảnh ra, nói, nào Tổng Giám Đốc Ngô, tôi muốn chụp chung với anh một tấm. Anh mỉm cười rạng rỡ, ok, một vị khách đi ngang qua rất vui lòng giúp chúng tôi chụp một tấm ảnh. Anh hô to, cười nào, rồi tự nhiên choàng tay qua vai tôi. Góc chuyện audio.com. Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy như cả vũ trụ này đang quay cuồng. Những đôi tình, nhân tay nắm tay đi ngang qua, tôi đắm chìm trong suy nghĩ, cứ coi như chúng tôi là một đôi đi. Suy nghĩ này khiến cho niềm hạnh phúc lan tỏa khắp trái tim. Tôi, một câu hát trong phim Hoàn Châu Cách Cách. 2, một hình thức hòa bài trong một kiểu chơi của Nhật. 3, diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc. 4. Một nhân vật trong Thủy Hử. 5. Một nữ diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng của Trung Quốc. 6. Một kiểu nhà cổ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. 7. Một trò chơi phổ biến ở Trung Quốc. Dùng một que sắt có một đầu được uốn thành hình chữ V để đẩy một vòng sắt có đường kính khoảng 66 cm, sao cho cái vòng sắt ấy chạy trên mặt đất. 8. Hay còn gọi là Phượng Ớt, một nhân vật trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng, Cách Chương.